Chương 140, đánh lén. Dưới sự dẫn dắt của người thanh niên dáng hình cao lớn, mọi người trong phế tích đổ nát ngập tràn đá vụn kia nhanh chóng đi về phía trước, ven đường nhìn thấy một dấu rất lớn chân mới dẫm ra không lâu, ước chừng to bằng cả cái bồn tắm, thật khó tưởng tượng con vật khổng lồ cỡ nào đã đi qua nơi này. Đỗ Nịch An nghe thấy được mùi của dấu chân in lại này, thông qua mùi này hắn truy tung được khoảng cách chừng 25 dặm đến 30 dặm, nghe thấy được nguồn gốc của luồng khí vị cực kỳ sâu đậm, hơn nữa còn đang chậm chạp di chuyển. Người thanh niên cao gầy dọc theo vị trí dấu chân mà dẫn đám người Đỗ Địch An nhanh chóng đi về phía trước, đi đến một ngã tư đường thì ngừng lại, nói. Nghỉ ngơi một chút, Đỗ Địch An, ngươi sang đây xem địa đồ một chút đi, đợi lát nữa còn phải dựa vào ngươi truy tung thực thi giả. Đỗ Địch An nghe vậy thì tiến lên xem, người thanh niên cao gầy bỗng nhiên quay người, rút chủy thủ tùy thân trong tay ra, hung mãnh đâm về phía ngực trái Đỗ Địch An. Sự việc bất ngờ lần này khiến Đỗ Địch An quá sợ hãi. Thanh long cong phát ra, Đỗ Địch An bay ra ngoài, ngã ngồi dưới đất, người thanh niên cao gầy hơi ngơ ngẩn, nhìn vào chỗ ngực của Đỗ Địch An, thú liệp chiến giáp màu đen đã bị đâm rách ngay vị trí đó, nhưng bên trong lại cực kỳ cứng rắn, như là một tấm thép. Biến cố bất thình lình khiến nữ thợ săn kiếm sĩ cùng đạo tặc đang đứng bên cạnh cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đội trưởng, nữ thợ săn hơi mơ hồ, trong lòng Đỗ Địch An kinh hãi, ánh mắt ngơ ngác khó tin nhìn người thanh niên cao gầy. Sau một khắc, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, toàn thân lập tức lạnh buốt xuống, nhanh chóng bỏ lên bên trên rồi quay người bỏ chạy. Nhiệm vụ săn bắn lần này căn bản chỉ là ngụy trang. Hoặc có thể nói mục tiêu săn bắn không phải là thực thi giả, mà là hắn. Người thanh niên cao gầy nhìn thấy Đỗ Địch An chạy trốn, vội nói với ba tên kiếm sĩ. Bắt lấy hắn, đây là nhiệm vụ của tập đoàn, phải giết chết hắn. Ba tên kiếm sĩ nhìn nhau nhưng lại không hành động. Người thanh niên cao gầy không nhiều lời với bọn họ mà bất chấp đuổi theo Đỗ Địch An, hắn vốn nghĩ rằng sau khi đánh lén một kích thành công sẽ từ từ giải thích với bọn họ, nhưng giờ phút này đánh lén thất bại, nếu để cho một nhân vật mới như Đỗ Địch An chạy trốn khỏi tay hắn, vậy thì thật đáng chê cười, hơn nữa cũng sẽ chọc giận người ở trên. Vèo, người thanh niên cao gầy dùng sức chạy hết tốc độ, tuy chức nghiệp của hắn là kỵ sĩ, nhưng tính linh hoạt của thân ảnh lại chẳng kém gì đạo tặc cùng thợ săn. Đỗ Địch An cảm nhận được thân ảnh đằng sau càng đuổi càng gần. Trong lòng hắn hoảng sợ, chính diện chiến đấu với một tên trung cấp thú liệp giả hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Hắn vội vàng vung bọc hành lý trên lưng ra, tuy nhiên bên trong còn có những ống thuốc nổ, nhưng căn bản không kịp đốt cháy, chỉ thêm vướng víu. Chạy, Đỗ Địch An chạy như điên. Vèo, một đạo âm thanh xé gió cấp tốc lướt đến. Lúc Đỗ Địch An nghe được tiếng gió, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng trong đầu lại vang lên một luồng cảnh báo, hắn quyết không quay đầu nhìn lại, thân thể chạy trốn sang hướng bên cạnh. Tuy trốn nhanh chóng nhưng toàn tâm đau đớn, cảm giác đau nhức từ phía sau hung hăng truyền đến, tựa như một chiếc xe vận tải đang từ phía sau đâm lên, thân thể của hắn không tự chủ được mà ngã về phía trước ra rồi liên tục lăn trên mặt đất mấy vòng. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy người thanh niên cao gầy đã nhanh chóng đuổi gần đến nơi, cũng nhìn thấy mũi thương từ trên lưng xỏ xuyên qua đến trước bụng. Ách a a a, hai mắt Đỗ Địch An đỏ bừng, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, bàn tay nắm chặt trường thương trên lưng rồi dùng sức rút phăng ra. Tiếp theo đó máu tươi phun ảo ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Hừ, người thanh niên cao gầy hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vào tới trước mặt Đỗ Địch An, tung ra một cước. Đỗ Địch An lăn tròn một vòng, trở tay nắm lấy một nắm bùn nhão ném vào mặt người thanh niên cao gầy. Người cao thanh niên vội vàng đưa tay ngăn lại, khi hắn quay lại thì Đỗ Địch An đã bỏ lên, tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu tử chết tiệt, người thanh niên cao gầy nghiến răng nghiến lợi, nắm trường thương đã găm Đỗ Địch An bị thương vứt trên mặt đất kia. Nhắm về hướng Đỗ Địch An đang chạy mà ném mạnh tới. Đỗ Địch An bụng lấy miệng vết thương ngay bụng, cố nén cơn đau nhức kịch liệt, tuy đang chạy nhưng tâm tư vẫn lưu ý đằng sau. Sau khi thấy đối phương nhặt lấy trường thương, hắn lập tức biết rõ đối phương sẽ phóng trường thương kia tới, lúc này liền chịu đựng sợ hãi, dọc theo con đường thẳng tắp mà tiếp tục chạy, sau đó đột nhiên thấp người lăn qua một bên mà trốn đi. Vèo một tiếng, lúc hắn lập tức tránh né thì trường thương cũng gào thét mà lao qua bên cạnh hắn, bắn về phía xa xa. Nhịp tim Đỗ Địch An đập loạn xạ, sau đó hắn cắn răng chạy về khu phố bên cạnh. Người thanh niên cao gầy sửng sốt, dường như không ngờ tới là Đỗ Địch An lại đột nhiên tránh né như vậy, lúc đầu nhìn thấy hắn ngây ngốc cứ chạy băng băng phía trước như người điên, còn tưởng rằng một phát này tất trúng, ai ngờ hắn lại đoán trước được hành động của mình mà tránh né. Đáng chết, người thanh niên cao gầy kịp phản ứng, lập tức thẹn quá hóa giận, không hề nhặt lấy trường thương mà nhanh chóng đổi hướng mà Đỗ Địch An rẽ vào. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy phần bụng kịch liệt đau nhức. Trong quá trình chạy dường như có cái gì đó không ngừng theo thể nội dò dỉ ra, điều này khiến hắn cảm thấy hoang mang hoảng sợ, chỉ có thể che phần bụng thật chặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đỗ Nịch An hơi hoảng hốt, hắn biết rõ bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, vừa rồi lợi dụng đối phương dừng lại ném trường thương mới kéo khoảng cách ra được một chút, nhưng đối phương dù sao cũng là trung cấp thú liệp giả, từ đầu khoảng cách của bản thân đã quá gần hắn rồi, bây giờ muốn vứt bỏ hắn là chuyện không thể nào. Vèo, người thanh niên cao gầy cấp tốc đuổi theo, hắn nhìn Đỗ Địch An đang điên cuồng chạy phía trước với một tay đang bụng lấy vết thương trên bụng, trong lòng hắn tức giận nhưng cũng có chút kinh hãi, tốc độ như vậy không phải nhân vật mới nào cũng có thể nói còn nhanh hơn sơ cấp thú liệp giả lão luyện nhiều lần, thậm chí là không thua kém hắn bao nhiêu. Hai người chạy vội trên con đường ngập tràn rêu, cỏ xỉ, vũng nước cùng bùn nhão, khoảng cách càng kéo càng gần, rất nhanh Đỗ Địch An đã nghe thấy được mùi của đối phương chỉ cách mình 3 đến 4 mét, đã là có thể đụng tay đến. Dừng ở đây sao? Trong lòng Đỗ Địch An hiện lên một chút tuyệt vọng, hắn thấy bên ven đường phía trước có một vũng nước đọng, đó là chỗ đường phố bị sụp đổ, nước mưa ngập đầy bên trong, bên trên có những phiến lá cùng những thứ đổ vật hư thối đen xì, nước lại đục ngầu không chịu nổi. Đỗ Địch An cắn răng thả người nhảy xuống, bịch một tiếng, hắn rơi vào bên trong hố nước đọng. Người thanh niên cao gầy thò tay chộp lấy không khí, hơi sững sờ, thân thể nhanh chóng dừng lại, nhìn cái vũng nước đọng diện tích không quá 7-8 mét vuông này, ánh mắt âm trầm. Vốn định giữ cho ngươi toàn thây, vậy mà ngươi lại tự mình muốn chết, tiện cho những con quái vật dưới cống ngầm này. Hắn nhìn qua mặt nước, cùng đợi, hơn 10 giây qua đi, trên mặt nước vẫn đục phiêu đi lên một lượng lớn máu tươi. Đỗ Địch An đâm đầu vào bên trong vũng nước đọng, cảm giác đầu tiên là lạnh buốt, cái vũng nước đọng này khá sâu, hắn nhanh chóng hoạt động chui sâu vào vũng nước, sợ người thanh niên cao gầy kia cũng nhảy xuống. Bơi không lâu, Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng đen. Bóng đen đó lặng yên không một tiếng động mà bơi lại phía mình, lúc bơi dường như không làm nước chảy chấn động quá nhiều. Ma vật dưới nước, đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, lập tức nhớ tới nơi này là một cống thoát nước, hôm nay nước đọng đầy như vậy, chắc chắn có không ít ma vật sinh sống trường kỳ trong cống thoát nước chui ra. Nghĩ đến đây, hắn lạnh cả người. Lúc này, bóng đen kia chỉ cách hắn chừng 4-5 mét, nó đang cấp tốc bơi lại nhanh như hổ đói vồ mồi. Đỗ Địch An cố gắng mở to mắt, trong làn nước vẫn đục trong. Hắn chỉ cảm thấy con mắt mình đau nhức, nhưng vẫn không dám nhắm lại, lập tức thấy rõ bộ dáng cái bóng đen này, đúng là một quái vật giống như ngạc ngư, vẩy cá toàn thân và miệng thật dài, dưới bụng có 6 đường móng vuốt bén nhọn vô cùng, tưởng chừng có thể lập tức xé nát cơ thể người. Hai chân Đỗ Địch An đạp nước, hoảng sợ mà nghĩ cách chạy trốn, nhưng gia tốc dưới nước của đối phương quá nhanh, vò tới trước liền tới gần, há rộng cái miệng lớn đầy răng nanh hung hăng vồ lấy chân trái Đỗ Địch An. Chân trái hắn cảm nhận được một cách sâu sắc độ bén nhọn của những cái nanh, Đỗ Địch An thống khổ mà vung vẩy, nhưng đối phương cắn chặt không buông, hắn đột nhiên nghĩ đến chủy thủ bên cạnh chân phải, liền vội vàng móc ra, nổi giận giống như xoay người đâm về đầu của nó. Chủy thủ từng đao đâm vào đầu quái vật kia, nó đau đớn đến độ cái đuôi kịch liệt đong đưa, chung quanh nước chảy kích động. Đỗ Địch An điên cuồng chọc đâm, một lượng lớn máu tươi từ đầu con quái vật kia tuôn ra, cũng không lâu sau. Đối phương đã dần nới lỏng hàm răng sắc nhọn đang giữ lấy chân Đỗ Địch An ra, hắn vội vàng đẩy hàm nó ra thu chân lại, đồng thời hắn cảm giác được không khí trong lồng ngực không thông, cảm thấy khó thở, biết rõ thời gian nín thở của bản thân đã hết, liền vội vàng nhìn trái phải xung quanh. Rất nhanh, Đỗ Địch An đã tìm được một cái lỗ thủng trên tường liền vội vàng bơi qua. Cái lỗ thủng này là một cái miệng thông cống thoát nước, Đỗ Địch An kéo những thanh sắt thép đã hư rỉ vắt ngang miệng cống thoát nước ra. Thép này chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát đã gãy ra từng đoạn, Đỗ Địch An lập tức chui vào bên trong. Chương 141, mục đích thật sự. Cái lỗ thủng này hướng lên, Đỗ Địch An chui trong chốc lát, cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, hắn nhịn không được mà há mồm thở dốc, đồng thời thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đúng là một nhà vệ sinh phủ đầy rêu xanh. Người thanh niên cao gầy nhìn nước trong hố chảy cấp tốc, động tĩnh kịch liệt cùng với luồng nước ùn ùn kích động kia lại có cả máu tươi lan ra nhuộm hồng của mặt nước vẫn đục. Lúc này đám người nữ thợ săn đuổi kịp, nhìn vũng nước nhạt màu máu tươi, kinh nghi bất định mà nhìn người cao thanh niên, nói. Đội trưởng, đây là cái gì? Người thanh niên cao gầy nghiêng đầu nhìn bọn hắn, đạm mạc nói. Đây là nhiệm vụ của bên trên, hơn nữa có Bron gia tộc tuyên bố, mỗi người các ngươi sẽ có được 1.000 kim tệ làm phí ngậm miệng, chuyện ngày hôm nay tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, nếu không ta cũng không giữ được các ngươi. Ba người nhìn nhau yên lặng, Đỗ Địch An không dám đánh phá nhà vệ sinh. Chỗ này cách người thanh niên cao gầy kia không đến 20 mét, rất dễ dàng kinh động đến đối phương. Hắn nhớ mang máng kể bên này là vài tòa kiến trúc đã bị tàn phá sụp đổ, bản thân hẳn là đã theo cống thoát nước mà đi vào bên trong một tòa kiến trúc. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, không dám để cho âm thanh khí tức phát ra quá lớn, thân thể vẫn ngâm ở trong nước, bàn tay một mực che bên bụng. Sau khi ngâm trong nước, hắn cảm giác miệng vết thương càng ngày càng đau nhức, dường như máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra. Một lát sau, Đỗ Địch An nghe thấy mùi của đám người nữ thợ săn đang tới gần, liền lập tức ngừng thở lặn vào dưới nước lần nữa không dám phát ra một chút động tĩnh nào, sợ bọn họ có loại ma ngân đặc biệt nào đó có thể tìm được vị trí của bản thân. Lúc hơi thở gần hết, Đỗ Địch An lại cẩn thận từng ly từng tí mà trồi lên khỏi mặt nước, khống chế lồng ngực mà chậm rãi hít vào một ít không khí, chậm chạp mà luân chuyển nội khí trong phổi, đồng thời ngửi được mùi của bọn hắn, cảm giác được bọn hắn vẫn đang đứng trước vũng nước đọng, tâm thần Đỗ Địch An không khỏi bất định, cảm giác nơi này vẫn quá mức nguy hiểm, lúc này hắn thở sâu, cắn răng chìm vào trong nước, men theo cái lỗ thủng lúc trước mình bò lên mà tiếp tục bơi đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng gặp phải ma vật dưới nước. Bám sát vánh trường bên trong cống thoát mà bơi đi, bên trong tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng may mắn thị giác của hắn không bị bóng tối ảnh hưởng. Sau khi bơi ra hơn 10 thước thì hắn thấy xa xa có một vật thể gì đó như những cọng cỏ rất lớn tựa như ma vật đang bất động trong nước, toàn thân bồng bềnh trôi nổi trong làn nước. Đối phương dường như cũng nghe thấy được mùi máu tanh tan ra từ trên người hắn, liền lập tức chậm rãi du động tới. Đỗ Địch An sợ tới mức vội vàng dừng lại, ước chừng nhìn quanh, lại nhìn thấy một cái lỗ thủng giống với lỗ thủng lúc trước liền lập tức chui vào bên trong. Sau khi đi vào cái lối đi này, Đỗ Địch An nhanh chóng bơi lên trên, vị trí lộ ra mặt nước vẫn là một cái nhà vệ sinh, nhưng cái nhà vệ sinh này sớm đã bị đập hư. Đỗ Địch An nhìn thấy cách đó không xa có một cỗ hài cốt hư thối đen xì, trên mặt đất đều là tro bụi cùng xác chết của một vài ma vật vô danh. Lúc này Đỗ Địch An ngửi thấy được mùi của đám người thanh niên cao gầy trước vũng nước đọng liền quay người dọc theo đường cũ mà trở về, dường như điều hắn băn khoăn là ma vật dưới nước, chỉ cần buông lỏng là chúng liền nhảy vào sơi tái, dù sao Đỗ Địch An cũng đang trọng thương, trên người lại có máu tươi, hy vọng sống sót dưới nước gần như bằng không. Hơn nữa những tên thú liệp giả này tuy thường xuyên ra ngoài vách tường săn giết quái vật, nhưng lại không hiểu rõ cấu tạo tòa phế tích thành thị này. Đỗ Địch An lẳng lặng cảm nhận được bọn hắn đã đi xa. Sự căng thẳng tột độ trong lòng cũng dần được buông lỏng, đúng lúc này, chỉ cảm giác chân mình đau xót, ngay sau đó vô số đồ vật lạnh buốt mềm trượt quấn lên, hơn nữa lại bám vào hai chân mà leo lên, quấn lên tới nửa người trên. Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến ma vật giống như ngọn cỏ dưới nước, hắn sợ tới mức vội vàng bám theo nhà vệ sinh này mà leo ra. Tuy diện tích dưới bồn cầu rất bé, nhưng mặt đất chung quanh chỗ nước lún xuống, bê tông sớm đã hư hại mới bị Đỗ Địch An ra sức tác động một chút đã phá ra thành một cái lỗ thủng. Hắn lăn lông lốc mà leo ra, nhìn về phía sau, chỉ con quái vật giống như đám cỏ kia lại giống như một con rắn dài hẹp màu xanh với cái miệng sắc nhọn đang gặm lấy thân thể mình, may mắn có thú liệp giả chiến giáp đón đỡ, mới không bị cắn xé quá nghiêm trọng. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy da đầu tê cứng, liền cầm chặt chủy thủ điên cuồng đâm tới. Quái vật kia bị đau, hung hăng vọt về phía Đỗ Địch An mà cắn xé. Đỗ Địch An vội vàng vung vẩy chủy thủ, chặt đứt thân thể nó. Ma vật này đau đến thét lên két két. Thân thể đang quấn quanh trên người Đỗ Địch An đột nhiên trượt xuống rơi vào vũng nước, chỗ bị chặt đứt phun ra máu tươi nhuộm hồng cả mặt nước. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, không dám ở chỗ này chờ lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà leo ra khỏi tòa kiến trúc sụp đổ này. Phải nhanh chóng đi xử lý miệng vết thương. Đỗ Địch An cảm giác được đùi cùng phía sau lưng đang kịch liệt đau nhức, sắc mặt hắn khó coi, cũng không dám ở lại đây quá lâu để tránh đối phương đột nhiên lại vòng trở lại. Hắn cởi thú liệp giả chiến giáp trên người ra, nhét vào ven đường. Sau đó lấy băng gạc trong túi cấp cứu ra quấn lấy miệng vết thương, hắn tìm được một ít dây leo vò nát rồi dán ở phía trên, hỗn hợp nước thực vật sẽ có thể ức chế bớt mùi máu tươi. Sau đó hắn rửa sạch vết máu trên thú liệp giả chiến giáp và bôi nước bùn lên bên trên rồi mặc lên người, mùi bùn hư thối theo toàn thân bay tới. Phải mau rời khỏi tại đây, một khi bị ma vật cỡ lớn phát hiện thì chết chắc. Đỗ Địch An khẩn trương vô cùng, thủ đoạn che giấu mùi và ẩn núp như vậy chỉ là đề cao tính an toàn thêm một chút. Nhưng đứng trước ma vật siêu cấp thì kiểu ngụy trang này chủ là nhạt nhẽo. Thoáng cái đã hai ngày qua đi, chỗ biên giới khu số 2, Đỗ Địch An đã xuất hiện tại đây, trên những kiến trúc chung quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy cờ của Mellon tập đoàn đang cắm ở đó, cùng với đồ án huy chương của nhiên liệu phun trên mặt đất, tượng trưng cho đây là lĩnh vực của Mellon tập đoàn. Phía trước là khu số 6, từ khu số 6 có thể đi đến khu số 9. Đỗ Địch An bám theo bên cạnh một cái cờ mà lướt qua, tay khư khư bụng lấy phần bụng. Từng bước khập khiếng mà đi vào bên trong khu số 6, hai ngày này hắn không dám xử lý vết thương trên người, vật dụng cấp cứu hắn mang theo bên người cũng đều bị ngâm trong nước không còn tác dụng, chỉ có một bình thuốc cầm máu còn chút hiệu quả, nhưng miệng vết thương bị cảm nhiễm trong nước quá nghiêm trọng, đã hư thối, phải cắt đi mới được. Mà cắt đi phần thối giữa cùng nghĩa với việc sẽ có mùi máu tươi tản ra. Ở khu số 2 nguy hiểm như vậy, Đỗ Địch An chỉ có thể chịu đựng miệng vết thương hư thối một chút. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trở lại số 9 khu, nơi đó là khu vực an toàn nhất. Không nghĩ tới mục đích của hắn là giết ta mà không phải khảo nghiệm ta. Đỗ Địch An vừa chạy đi, nhưng trong lòng thì tràn ngập thống khổ cùng bi thương, vốn tưởng rằng vị nhạc phụ này thật sự có lòng từ bi, không chê thân phận bình dân của hắn như những gì Jenny đã nói, thật không nghĩ tới hắn đã quá ngây thơ rồi, cũng tự đánh giá quá cao giá trị của mình. Trong mắt đối phương, có lẽ hắn chỉ là một thứ côn trùng nhỏ bé hèn mọn, lão làm sao có thể cho phép côn trùng hèn mọn như vậy liên lụy nữ nhi của hắn. Chuyện này không nên để cho Jenny biết. Đỗ Nịch An nhớ lại bộ dáng vui vẻ của Jenny trước khi đi, dựa vào nhất cử nhất động của nàng mà xem, cũng dễ nhận thấy được nàng cũng là bị mơ mơ màng màng, điều này khiến hắn cảm giác trong lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều. Trước khi trở lại bên trong vách tường nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên mới được, nếu không bị hắn phái người đến vụng trộm ám sát thì đến cả sở thẩm phán cũng không thể giúp mình được, Đỗ Địch An nói thầm trong lòng. Chỉ cần cẩn thận với thủ đoạn ám toán của hắn, ngay cả khi hắn rõ ràng là một quý tộc thì hắn cũng không có quyền giết chết ta, dù sao, đại quý tộc đã từng chết trong lịch sử xử tử của sở thẩm phán cũng không phải là không có, hắn sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Đến lúc đó ta đề cao chức vị thần quan, đưa Jenny xa chạy cao bay. Đỗ Địch An âm thầm đả khởi bàn tính, nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An lập tức muốn thực sự tăng cường sức mạnh của mình, điều trước tiên hắn nghĩ đến là hàn tinh cất trơ trong khu số 9, đó là cách duy nhất có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh một cách nhanh chóng, chính là hấp thu hàn tinh. Chương 142, tiến hóa bạo tẩu. 3 ngày sau, tại vùng biên giới khu vực số 9 của tập đoàn Mellon, một thân ảnh bám đầy bùn đất chui ra từ trong bụi cỏ, hắn nhìn xung quanh một chút, sau khi thấy không có gì nguy hiểm mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Chân trần dẫm nát rêu cỏ mọc khắp nơi trên mặt đất, khập khiễng đi đến phía trước phế tích giữa ngã tư đường. Rốt cục ta cũng trở lại khu thứ 9. Đỗ Nịch An rốt cục cũng được thả lỏng, mấy ngày nay hành tẩu tại khu số 6, nếu không dựa vào khứu giác nhạy bén sớm cảm giác được quái vật và hành thi thì dù hắn có mấy trăm cái mạng cũng không sống nổi. Dù vậy thì hắn cũng suýt mất mạng, ban đêm lúc ngủ bị một con tiêm giác xà che giấu mùi đánh lén, may mà hắn phản ứng kịp không bị nó cuốn lấy, nếu không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Theo lộ tuyến trong trí nhớ, Đỗ Địch An đi đến nơi cất giữ hàn tinh, trên đường đi, hắn ngửi được một ít mùi của phệ cốt thử trong đám phế tích, ngoài ra còn ngửi thấy mùi của một ít ma vật khác trong cống thoát nước. Thú liệp giả có thể đi săn ma vật trên mặt đất nhưng đối với ma vật dưới nước thì lại chẳng làm gì được, đã từng có người muốn dụng độc giết, nhưng nước trong đường cống ngầm đi thông bốn phương tám hướng, đoán chừng đưa vào cả tấn độc dược cũng chưa chắc có thể giết chết ma vật. Hơn nữa ma vật có tính đột biến, một khi không lập tức giết chết, có lẽ chúng còn có thể tiến hóa lần nữa, trở nên càng thêm đáng sợ. Một lát sau, Đỗ Địch An tìm tới nơi mình giấu đồ, xốc hòn đá lên, tìm được bao hàn tinh và đống súng ống mục nát. Đỗ Địch An quăng súng ống sang một bên, mở bao hàn tinh ra, nhìn qua từng viên hàn tinh sáng trong suốt, không khỏi nghĩ đến cái tên linh hồn kết tinh của nó, có lẽ đây quả thật là linh hồn của hành thi khi còn sống. Đỗ Địch An lắc đầu thu hồi suy nghĩ, xắn tay áo cầm chặt chủy thủ, trong lòng đột nhiên có chút do dự. Nếu không quá cấp thiết hắn thật sự không muốn hấp thu hàn tinh để tăng cường lực lượng, hắn vẫn có cảm giác không ổn, nhưng mà hôm nay lại bị đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không tăng cường lực lượng thì không thể trở về trong cự bích, nếu trường kỳ ở lại nơi đây thì lượng phóng xạ trong cơ thể hắn sẽ kịch liệt tăng trưởng. Đỗ Địch An khẽ cắn môi, sau đó rạch một cái lên cổ tay, rồi cầm một viên hàn tinh đặt ở vết máu. Sau một khắc, hắn thấy miếng hàn tinh này như băng tuyết gặp nước sôi dần dần hòa tan biến thành chất lỏng đặc dính, rồi chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể. Khẽ đảo mắt, một viên hàn tinh cứ như vậy biến mất. Đỗ Địch An cảm giác được chung quanh vết máu tràn ngập lực lượng, cắn răng cầm lấy viên hàn tinh thứ hai, tiếp tục hấp thu. Sau khi viên thứ hai biến mất, Đỗ Địch An tiếp tục hấp thu viên thứ ba, viên thứ tư. Khẽ đảo mắt, 90 viên hàn tinh đi vào tay trái của hắn, biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng cánh tay hắn lại không hề sưng vù hoặc xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào khác. Đỗ Địch An thấy trong bao còn lại tầm 10 viên thì tiếp tục cầm lên, đặt tại vết máu. Hàn tinh chậm rãi hòa tan, chảy vào trong cánh tay. Đỗ Địch An lại nắm lên một viên, đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí xuất hiện tại chỗ vết máu, đồng thời một cảm giác không ổn đồng thời truyền đến từ tay trái và dạ dày. Hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn, đại não cũng cảm thấy mệt mỏi muốn ngất đi. Phản ứng như vậy, lần trước hắn hấp thu hàn tinh cũng gặp phải, biết rõ bản thân đã đến cực hạn, hắn lập tức đình chỉ hấp thu. Hắn ôm tay trái tựa vào tường, lặng lặng chờ đợi cảm giác khó chịu này biến mất. Nhưng mà lần này lại không như Đỗ Địch An nghĩ, cái cảm giác buồn nôn cùng lạnh thấu xương này không nhưng không giảm đi mà còn ngày càng mãnh liệt. Đỗ Địch An cảm giác như mình ở trong hắc tuyết quý vậy, bản thân như bị băng tuyết vô tận vây quanh, đông lạnh khiến hắn không ngừng run rẩy. Ken két, Đỗ Địch An nghe thấy tiếng đóng băng vang lên, theo âm thanh nhìn lại, lập tức hoảng sợ thất sắc, tay trái của hắn từ đầu ngón tay bắt đầu kết băng. Hơn nữa, còn đang chậm rãi lan tràn, từ ngón tay kéo dài đến bàn tay, sau đó là cổ tay, dường như muốn từ tay trái lan ra toàn thân. Đỗ Nịch An hoảng sợ, vội vàng nắm lấy chỗ tay kết băng, tay phải lập tức cảm nhận được cảm giác rét thấu xương, hàn băng lập tức bao trùm đến tay phải, hắn sợ tới mức vội vàng rút tay phải về, hắn nhìn hàn băng tiếp tục lan tràn, trong lòng trống rỗng. Trong thời khắc bối rối này, hắn đột nhiên nghĩ đến lửa. Biện pháp tốt nhất để ngăn cản hàn khí chính là dùng lửa. Hắn vội vàng lấy dao đánh lửa giấu ở trong ngực, một tay nắm chặt hỏa thép dốc sức liều mạng đánh lửa, một ngọn lửa nhỏ nhanh chóng xuất hiện, hắn nhặt củi khô bên cạnh lên, dùng hàm răng cắn chặt, dí vào ảnh lửa, củi khô dần dần bốc cháy. Hắn không ngừng nhặt lá rụng và dây leo ở phụ cận bỏ vào đống lửa, thế lửa càng lúc càng lớn. Nhưng mà hàn băng trên tay trái Đỗ Nịch An vẫn tiếp tục lan tràn, nó đã lan đến khuỷu tay, hỏa diễm không hề giảm bớt cảm giác lạnh như băng khắp toàn thân. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ đưa tay trái vào đống lửa để đốt. Hàn băng gặp liệt hỏa nhanh chóng hòa tan, hơn nữa cánh tay cũng truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt. Đau đớn này không phải do hỏa diễm mang lại mà là trong cánh tay hắn như bị vô số băng đao đâm vào. Đỗ Nịch An thu hồi tay trái, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Sau khi rút tay ra khỏi đống lửa, cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt, nhưng mà hàn băng lại tiếp tục lan tràn, điều này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, không biết sau khi nó lan đến bả vai có tiếp tục lan lên phía trên hay không, nếu đông cứng yết hầu thì hắn chắc chắn sẽ chết vì tắc thở. Đỗ Nịch An cắn răng nâng tay trái lên lần nữa, sau đó tiếp tục đưa tay vào đống lửa. Hàn băng dần dần hòa tan thành nước, nhỏ vào đống lửa không ngừng bốc hơi, phát ra tiếng tê tê rung động. Cảm giác đau đớn rét thấu xương cũng truyền đến từ tay trái, hắn đau đến mức hận không thể nắm phá ra đầu, cực lực muốn rút tay về nhưng vẫn là cố chịu, hắn nhặt lên một cái củi khô cứng rắn đưa lên miệng cắn chặt, đau nhức kịch liệt khiến hắn hoàn toàn mất đi trói buộc, trong cổ không ngừng phát ra tiếng chu trầm thấp như dã thú, nước mắt liên tục chảy ra, mồ hôi lạnh to như hạt đậu cũng đầy trên trán, hòa với nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn không ngừng chịu đựng thống khổ như vậy, hồn nhiên không cảm giác được thời gian, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là hơn 10 phút, có lẽ là một phút đồng hồ cũng không đến, thời gian dần qua, hắn cảm thấy đau đớn đã giảm bớt, sau đó chậm rãi không thấy đau nữa. Mí mắt hắn run rẩy, chậm rãi mở ra, sau một khắc lập tức thấy tay trái của mình đang bị thiêu đốt trong ánh lửa. Chiến giáp thú liệp giả trên tay được chế tạo từ da thú bị thiêu đốt phát ra tiếng tê tê, cánh tay sưng như một cái chùy. Đỗ Nịch An sợ tới mức vội vàng rút tay về, không ngừng đập tay trên mặt đất, rất nhanh, hỏa diễm bị dập tắt, khói đen bốc lên từ trên tay trái. Đỗ Nịch An nâng tay trái lên nhìn, lại phát hiện tay trái của mình chỉ chịu tổn thương rất nhỏ, mà hộ hoàn trên tay trái lại bị thiêu rách tung tóe. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc lại vô cùng sửng sốt. Tay trái bị thương nghiêm trọng như vậy, vì sao hắn lại không cảm thấy đau nhức? Chương 143, trùng hợp chạm mặt. Đỗ Nịch An nhẹ nhàng giơ tay phải lên cẩn thận từng ly từng tí đụng vào vết bỏng trên tay trái, lập tức không cảm giác được gì. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Đỗ Nịch An trắng bệch, tay phải chăm chú che trên mấy chỗ bị bỏng, thông qua tay phải có thể cảm giác được nhiệt độ trên tay trái cực cao. Nhưng mà tay trái bị va chạm đến bị thương vẫn không hề hay biết. Không thể nào, Đỗ Nịch An phẫn nộ nâng lên tay trái lên đập trên mặt đất. Bành một tiếng, mặt đất lõm ra một hố sâu, Đỗ Nịch An thoáng sửng sốt. Nâng tay trái lên, thử nắm chặt quyền, chỉ thấy ngón tay có thể hoạt động tự nhiên, lúc hắn muốn nắm tay thì tay trái có thể nắm lại. Chỉ là cho dù nắm thành nắm đấm thì tay trái vẫn không có cảm giác, thậm chí không cảm giác được sự va chạm của ngón tay trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, rõ ràng có thể nhìn thấy tay trái hoạt động, thậm chí có thể khống chế tay trái, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cảm giác được não điều khiển tay trái. Đỗ Nịch An dần dần tỉnh táo lại, trong lòng liên tục quan sát tay trái. Đột nhiên nghĩ đến hố nhỏ trên mặt đất, trong lòng của hắn khẽ động, nâng tay trái lên chụp vào hòn đá bên cạnh, bành một tiếng, vừa mới nắm hòn đá đã nát bấy ngay trong lòng bàn tay. Hòn đá này là đá bê tông sớm đã mục nát, Đỗ Nịch An nếu như muốn đập nát cũng rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không có cảm giác như bây giờ, dường như cảm giác bản thân không dùng lực mà đồ vật đã vỡ nát rồi. Đỗ Nịch An đổi qua tay phải tiếp tục nắm một hòn đá khác lên, cảm giác rất rõ ràng, hắn nhẹ nhàng dùng sức, bành một tiếng hòn đá nát bấy. Đỗ Nịch An lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra thực sự không phải là tay trái mất cảm giác, là do vừa rồi dùng sức quá mạnh, sức mạnh của mình quả thật đã được tăng lên. Đỗ Nịch An móc hắc cung cất giữ bên trong ra, đây là cung tiễn của bên em trai Linda, hắn nắm dây cung, vừa mới kéo thì vù một tiếng, dây cung được kéo mạnh ra, căng đến nỗi suýt nữa chạm vào mặt của hắn. Bất luận là cảm giác nắm chặt, hay là cảm giác kéo dây cung, đều rõ ràng rất nhẹ, giống như rơm rạ. Hai tay Đỗ Nịch An nắm hai đầu cung. Hơi dùng lực, hắc cung lập tức bị uốn cong thành một vòng tròn. Là sức mạnh của ta tăng cường rồi, hơn nữa không chỉ gấp đôi. Trong lòng Đỗ Địch An rất kích động, bất quá, lúc nhìn thấy vết bỏng trải rộng trên tay trái, sự vui vẻ trong lòng của hắn lập tức không còn chút gì. Mặc dù sức mạnh tăng cường rồi, nhưng tay trái xem như đã phế, dù có thể hoạt động, nhưng thần kinh bên trong chắc hẳn đều đã bị hoại tử, không biết còn có di chứng khác hay không, không có cảm giác, sau này nắm bắt sức mạnh cũng sẽ xuất hiện chênh lệch, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nghĩ tới những thứ này, đáy lòng của hắn thở dài. Sau khi tiếp tục hoạt động tay trái một chút, thấy vẫn không khôi phục lại cảm giác, Đỗ Địch An chỉ có thể tạm thời mặc kệ, móc dao găm ra nung trên lửa, móc thuốc nước và băng gạc trong túi cấp cứu đã chuẩn bị bên cạnh ra trừ độc. Sau khi đợi dao găm được nung đỏ, vén chiến giáp ở bụng của mình lên, chỉ thấy miệng vết thương bên bụng bị trường thương của người cao thanh niên kia chọc thủng, đã xuất hiện hư thối, thịt nhão ra. Hắn hơi cắn răng, lấy dao găm cắt một chút thịt nhão bên ngoài miệng vết thương. Hí, kịch liệt đau nhức khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng nhịn xuống, trong nội tâm đột nhiên hy vọng chỗ miệng vết thương này có thể giống như tay trái không có cảm giác gì thì tốt rồi, như vậy cũng sẽ không đau đớn như thế. Một lát sau, miệng vết thương hư thối trước bụng bị gọt sạch rồi băng bó lại, mà phía miệng vết thương, hắn chỉ có thể chậm rãi cắt, trở tay cực bất tiện, đáng tiếc giờ phút này xung quanh chỉ có một mình hắn, ở nơi hoang dã tự cấp cứu cũng là môn bắt buộc của thú liệp giả. Một lát sau thịt nhão trước sau miệng vết thương phần bụng đều được loại bỏ băng bó, thay băng gạc mới, kế tiếp là chỗ bắp đùi của hắn, nẹp chân của thú liệp chiến giáp sớm đã vỡ tan, có mấy lỗ thủng của răng nanh, trên đùi là một vòng dấu răng như một dãy lỗ thủng màu đen, miệng vết thương hoàn toàn hư thối. Đỗ Địch An nung đỏ dao găm lần nữa, nhịn đau khoét xuống. Hơn 10 phút, Đỗ Địch An rốt cục cũng băng bó hoàn tất các vết thương trên người, vừa đau vừa mệt, toàn thân mất nước. Đợi vết thương đỡ hơn một chút rồi trở về trong vách tường. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ngoài vách tường không thích hợp dưỡng thương, nhưng kéo thân thể như vậy trở về thì cực kỳ nguy hiểm, bất quá trước khi hắn trở về phải sớm đến đợi chỗ thông đạo của cự bích mở ra để tránh bỏ lỡ. Nửa tháng sau, thông đạo mở ra lần hai này nằm gần khu 9 của tập đoàn Mellon, Đỗ Địch An vốn tưởng rằng đi ra chính là Peter và Micken, lại không nghĩ rằng đi ra chính là một đội ngũ thú liệp giả, trong đó lại có một vị thợ săn nữ lúc trước hắn gặp phải. Nữ thợ săn này hẳn là bị phân phối vào trong đội ngũ mới này, lúc nàng nhìn thấy Đỗ Địch An, ngạc nhiên, kinh ngạc mà nói. Là ngươi, đôi mắt Đỗ Địch An nheo lại hiện lên sát ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến nàng và vị kiếm sĩ kia cùng với đạo tặc cũng không giúp đỡ vị đội trưởng kia công kích mình, sát ý lập tức thu lại rất nhiều, đi về phía thông đạo. Thú liệp giả, bốn người khác trong đội ngũ nhìn thấy Đỗ Địch An cũng kinh ngạc, không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện một thú liệp giả mới. Lúc nhìn thấy huy chương tập đoàn Mellon không trọn vẹn trên chiến giáp của Đỗ Địch An, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra, một thanh niên một mắt bên trong nói với nữ thợ săn. Ngươi biết hắn, nữ thợ săn vô thức gật đầu, nhìn thấy Đỗ Địch An tới gần, bàn tay không nhịn được sờ vào dao găm bên chân đến chân. Thân thể Đỗ Địch An cao dẫn đến tầm mắt của hắn rất dễ nhìn thấy sự mờ ám của đối phương, trong mắt hiện lên một chút lạnh ý ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ cần nàng dám rút dao găm ra một tấc, hắn lập tức sẽ động thủ. Nữ thợ săn cầm chặt dao găm cũng không phải muốn công kích mà là phòng ngự, lo lắng Đỗ Địch An ghi hận chuyện kia, tập kích nàng, tuy nhiên nàng biết rõ đối phương chỉ là một tân binh, nhưng dù sao cũng là thú liệp giả sơ cấp thật sự, về thể chất sẽ không thua kém nàng bao nhiêu, điểm này từ việc đào tẩu thành công của đối phương lần trước có thể nhìn ra, bởi vậy nhìn thấy Đỗ Địch An tiếp cận, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đỗ Địch An thấy nàng không có ý công kích, cũng không chủ động công kích, nhìn thoáng qua, tiến vào trong thông đạo phía sau bọn họ. Sau khi chờ thân ảnh của Đỗ Địch An biến mất, thanh niên một mắt trong đội ngũ nhìn nữ thợ săn, híp mắt nói. Ngươi dường như rất sợ hắn, chỉ là một tân binh mà thôi, đến mức như vậy sao? Nữ thợ săn thấy Đỗ Địch An đã rời khỏi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, khổ sở nói. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm lộ tạng giả của khu thứ 9 đi. Những người khác thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa mà đi về phía khu thứ 9. Chương 144, tội của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An trở lại trong vách tường, y theo quy củ, lần nữa bị đưa vào trong thủ tịnh sở. Không biết tay trái của ta có bị kiểm tra ra vấn đề hay không? Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, tay trái hấp thu quá nhiều hàn tinh, những hàn tinh này dù sao cũng là kết tinh trong thi thể hành thi, hôm nay dường như có không ít hàn tinh không thể tiêu hóa đông lại trong tay trái, cũng không biết tay trái hôm nay của mình có giống với cánh tay hành thi hay không, điều này khiến hắn trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng hắn cũng biết, muốn nhập cư trái phép vào khu buôn bán là chuyện không thể thực hiện được, ở cứ điểm biên phòng của khu buôn bán kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, lúc bọn hắn đi ra ít kiểm tra, nhưng lúc đi vào lại thấy rất tỉ mỉ, có thể nói là cửa khẩu thứ hai ngoài thủ tịnh sở, hơn nữa cửa khẩu này là do quân bộ thiết lập. Thú liệp giả như bọn hắn muốn đi vào cứ điểm, nhất định phải có ký hiệu hợp lệ của thủ tịnh sở cho, dựa vào ký hiệu này mới có thể thông qua cứ điểm biên phòng. Lần nữa đi vào trong thủ tịnh sở, Đỗ Địch An đã quen đường rồi, sau khi dùng nước rửa sạch thân thể thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi ở trong lồng giam chờ đợi. Ngày hôm sau, có người đến tiến hành thử máu cho Đỗ Địch An. Trong lòng Đỗ Địch An khẩn trương, đưa tay phải ra cho hắn lấy máu. Người tới cũng không có nghĩ nhiều, lấy máu tươi trên ngón tay phải ra, nhỏ vào trong chén này sớm đã có một giọt máu tươi, giờ phút này nhỏ máu của Đỗ Địch An vào, cả hai lẳng lặng lơ lửng ở trong chén, cũng không hấp dẫn dung hợp lẫn nhau. Đỗ Địch An thấy vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng chờ 7 ngày trôi qua. Đợi sau khi trở về khu sinh hoạt, lập tức rời khỏi tập đoàn thú liệp giả làm tròn bổn phận thần quan thực tập, sau đó leo lên vị trí thần quan chính thức, thậm chí tăng lên tới chấp sự, giáo chủ địa vị, đến lúc đó có thể cho Jenny hạnh phúc. Đỗ Địch An vừa yên lặng chờ vừa lên kế hoạch cho tương lai. Vào ngày thứ tư, Lao Lung mở ra lần nữa. Đỗ Địch An còn tưởng rằng thú liệp giả khác tới, lập tức nhìn thấy 7-8 người tiến đến, trong đó có 4 vị quang minh kỵ sĩ thực tập võ trang đầy đủ, 4 người khác mặc chiến giáp kỳ lạ, đi đến trước Lao Lung của Đỗ Địch An, trong đó có một vị trung niên quát. Người chính là Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liền giật mình, đáy lòng cảm giác được một chút không ổn đáp. Các ngươi là, người trung niên này hừ lạnh một tiếng, nói. Bây giờ ta đại diện cho sở thẩm phán, bắt ngươi với tội ăn cắp, theo ta đi một chuyến. Tội ăn cắp, Đỗ Địch An có chút lờ mờ. Các ngươi lầm rồi, ta ăn cắp cái gì, ta là thú liệp giả, ta mới từ ngoài vách tường trở về. Đỗ Địch An nhịn không được nói. Người trung niên này không kiên nhẫn mà nói. Ít lại nhải, có việc gì về ngục giam nói sau. Ngục giam, Đỗ Địch An lập tức nổi giận, nói. Còn chưa thẩm vấn và điều tra, các ngươi có tư cách gì bỏ tù ta? Lời nói của ta chính là tư cách, người trung niên cười lạnh nói. Đỗ Địch An nghe xong, lập tức nhìn thẳng hắn nói. Nói như vậy, người không có lệnh bắt, sắc mặt của người trung niên lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là có, chỉ là sợ ngươi chạy, hôm nay tới bắt ngươi trước sau đó đương nhiên sẽ có lệnh bắt. Nói xong vung tay lên, nói với quang minh kỵ sĩ thực tập bên cạnh. Mở cửa cho ta, vị thiếu niên quang minh kỵ sĩ thực tập này gật đầu, móc chìa khóa mở lồng giam ra. Đỗ Địch An không nghĩ tới hắn có thể ra lệnh cho quang minh kỵ sĩ thực tập, sắc mặt càng âm trầm, trong lúc đó đáy lòng của hắn tỉnh táo lại, sát ý mãnh liệt không khỏi cuộn cuộn lạnh lùng nhìn lồng giam được mở ra, hắn chậm rãi đứng lên bước ra khỏi Lao Lung, ngẩng đầu nhìn vào vị trung niên này nói. Các ngươi là người của tập đoàn Mellon gọi tới, muốn áp đặt tội danh cho ta. Người trung niên nhướng mày, quát với người bên cạnh, bắt, Đỗ Địch An không có phản kháng, mà là giơ tay ra, ánh mắt nhìn vào người trung niên nói. Ngươi bắt thử xem, không có lệnh bắt đã dám đến bắt thần quan thực tập, dù ta bị bỏ tù rồi, cho dù tội danh của ta do các ngươi xác nhận, ta vẫn có quyền dùng thân phận thần quan thực tập khởi tố ngươi, bỏ qua trình tự tư pháp, lạm dụng chấp pháp. Người trung niên khẽ giật mình đưa tay ngăn vị chuẩn bị khảo Đỗ Địch An lại, cúi đầu nhìn kỹ đứa bé này tuổi tác cũng không sai biệt lắm với con mình, không nghĩ tới một đứa bé như vậy, lúc gặp hoàn cảnh và trận chiến như vậy vẫn có thể trấn tĩnh, trong lòng của hắn thất kinh cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Trầm mặc một lúc sau rồi nói. Tiểu tử, xem như ngươi có dũng khí, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng gọi ta là tiểu tử. Đỗ Địch An cười lạnh, người trung niên khẽ nhíu mày, không muốn phô trương miệng lưỡi với Đỗ Địch An, nói. Ngày mai chờ ta cầm lệnh bắt tới cho người nhìn rõ. Nói xong vung tay lên, gọi mấy người rời khỏi. Mấy vị quang minh kỵ sĩ thực tập và mấy người đồng bọn của hắn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tên đã trên dây lại bị Đỗ Địch An bước cho trở về, lập tức cảm giác rất uất ức. Chỉ có thể đầy bụi đất mà trở về, dù sao ai cũng không muốn gánh chịu phiền toái dư thừa. Đỗ Địch An thấy bọn hắn rời khỏi, nhưng trong lòng không có sự vui sướng khi đánh thắng trận, ngược lại lạnh như băng vô cùng, tràn ngập phẫn nộ và sát ý không nói nên lời, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đường lui. Nói ta ăn cắp, ta có đủ chứng cứ vắng mặt, xem như là ác ý hãm hại, cũng không có chứng cứ. Mặc dù bọn hắn có thể giả bộ chứng nhận, nhưng ta ra ngoài vách tường chấp hành nhiệm vụ, trong tập đoàn có không ít người biết rõ. Căn bản giấu giếm không được. Nghĩ tới đây, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Khẽ đảo mắt lại qua 3 ngày, Đỗ Địch An vừa rời khỏi thủ tịnh sở, liền thấy một lồng giam xe ngựa đang và mấy người chờ bên ngoài, trong đó cầm đầu chính là người trung niên lúc trước, điều này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Kỳ hạn trông coi ta 7 ngày chưa đến, hắn tới đây bắt ta, dễ nhận thấy lúc ấy còn chưa định tội cho ta. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, 3 ngày này hắn nghĩ hơi kỳ quặc, lần thứ nhất hắn tới, cho dù có lệnh bắt cũng không có tư cách mang ta đi, dù sao thời hạn trông coi của ta chưa đến, không thể rời khỏi thủ tịnh sở, coi như vào ngục giam cũng không được. Nói rõ, lúc ấy hắn căn bản cũng không phải là mang ta vào ngục giam mà là muốn bí mật giết chết ta, Nói như vậy tập đoàn thậm chí có thể nói ta đã chết ngoài vách tường, cũng khiến sở thẩm phán không thể nào truy tra. Đỗ Địch An nhìn qua người trung niên lộ ra một nụ cười lạnh, chân mày hơi nhíu lại, bây giờ hắn dám tới, chắc chắn đã có được lệnh bắt, thế nhưng mà, sở thẩm phán cũng chưa thẩm vấn ta, làm sao có thể cho hắn lệnh bắt. Trong lòng nghĩ đến, Đỗ Địch An đi tới lạnh lùng nói. Không cần lộ ra nụ cười chó săn khiến người khác chán ghét. Người trung niên khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm xuống nói. Tiểu tử ít khua môi múa mép, ngươi không phải muốn lệnh bắt sao, ta đã mang đến cho ngươi. Nói xong móc ra một tờ lệnh bắt thập tự, trong lòng Đỗ Địch An trầm xuống, ngoài miệng lại nói. Tùy ý giả tạo lệnh bắt, lá gan của ngươi không nhỏ. Người trung niên sững sờ, lập tức cười nhạo nói. Tiểu tử, có giả tạo hay không đến lúc ngươi tự sẽ biết, nhưng lệnh bắt của ta đã đưa ra, ngươi nếu như dám phản kháng thì ta có quyền đáng gục ngươi tại chỗ. Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không phản kháng, nói như vậy coi như mình không có tội cũng thành có tội, sẽ lập tức xếp vào đối tượng truy nã, toàn bộ trong vách tường không có bất kỳ chỗ nào cho mình dung thân. Lên đi, người trung niên kéo cửa lồng giam ra cười lạnh với Đỗ Địch An. Chương 145, tuyệt vọng. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không nói gì chậm rãi lên xe chở tù nhân. Cả xe được chế tạo từ sắt thép cực kỳ kiên cố, cho dù với sức mạnh của hắn bây giờ cũng khó có thể phá vỡ. Người trung niên thấy Đỗ Địch An không phản kháng, bĩu môi cảm giác không thú vị, khóa cửa lại nhảy đến phía trước ngồi, nói với thanh niên mặc áo giáp đảm nhiệm lái xe. Đi thôi, chờ đưa tiểu tử này qua sẽ cho hắn dễ chịu. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm kế lại thâm sâu, dám thông đồng với tiểu thư, cũng không nhìn lại bản thân mình là mặt hàng gì. Muốn một bước lên trời, buồn cười. Đúng là tiện nghi cho chúng ta rồi, rất lâu không có thực phẩm tươi sống mới qua, các huynh đệ đều ngứa tay rồi. Loại thịt mềm da mịn này, ở bên trong được hoan nghênh nhất rồi. Còn là một chim non, ha ha. Hai người đàm tiếu rồi lái xe rời khỏi, hai bên xe chở tù nhân theo thứ tự là bốn vị thẩm phán kỵ sĩ hộ tống ven đường. Đỗ Địch An ngồi xếp bằng ở trong xe nhìn qua phong cảnh ven đường. Sau khi rời thị trấn nhỏ, mọi người đi vào khu phóng xạ hoang vu, trên đường đi ngẫu nhiên nhìn thấy dã thú tập kích, nhưng đều bị thẩm phán kỵ sĩ hộ tống ven đường dễ dàng chém giết. Sau khi thông qua nơi biên phòng kiểm tra, mọi người đi vào trong cứ điểm tới một chỗ vắng vẻ hoang dã, xa xa có một tòa ngục giam đứng sừng sững tại nơi đây. Xe ngựa đứng ở trước ngục giam, người trung niên mở lồng giam ra, nói. Xuống đây đi, Đỗ Địch An nhảy xuống xe chở tù nhân, nói với hắn. Ta muốn khiếu nại, ngươi bây giờ chỉ có thể rên rỉ. Người trung niên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, chuyện của ngươi còn có cơ hội mở phiên tòa thẩm tra xử lý sao, một khắc vào đây thì ngươi chính là một người câm, không có ai sẽ nghe ngươi. Chờ thêm thư tài quyết thư thông báo xuống, ngươi hoàn toàn không có cơ hội xoay người, muốn trách cũng chỉ trách ngươi không biết tự lượng sức, làm tốt thú liệp giả của ngươi và cống hiến tài phú cho tập đoàn không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn đi thông đồng với tiểu thư quý tộc, muốn tìm cái chết. Thân sắc của Đỗ Địch An không thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ngươi không phải giám ngục trưởng sao? Người trung niên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng có ta ở đây, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy giám ngục trưởng khiếu nại sao? Muốn che đậy kín một kẻ không có thân phận không có bối cảnh quá dễ dàng, chỉ là một thần quan thực tập, ngươi cho rằng thật sự có thể bảo vệ ngươi sao? Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu nắm chặt ngón tay nói. Cảm ơn ngươi dạy bảo, nói xong bỗng nhiên ra tay, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Bành một tiếng, người trung niên ngã ngửa sau, xương mũi đứt gãy, máu tươi chảy ròng. Tập kích bất ngờ lần này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không ngờ rằng Đỗ Địch An cũng dám ở trước cổng chính ngục giam đánh lén ngục quan. Người trung niên ngã ngồi dưới đất, một tay che trên mặt, dốc sức muốn bịt lại chỗ máu tươi, phẫn nộ nhìn Đỗ Địch An, tức giận đến thân thể run rẩy, thét to. Giết hắn cho ta, các thẩm phán kỵ sĩ xung quanh lập tức rút binh khí ra, thẩm phán chi thương và thẩm phán chi kiếm đánh về phía Đỗ Địch An. Nhưng mà, Đỗ Địch An lại không chiến đấu chém giết với bọn họ mà là. Quay người bỏ chạy vừa lôi cuống họng kêu to, giết người rồi. Giết người rồi, thanh âm truyền vào trong ngục giam, trong chốc lát, có không ít người trong ngục giam lâu đài cổ chạy tới. Dừng tay, cửa ngục giam bị kéo ra, chạy đến 7-8 người, cầm đầu là một cô gái mang kính mắt, dáng người nóng bỏng nổi bật, nhìn thấy 8 vị thẩm phán kỵ sĩ đang truy đuổi Đỗ Địch An, phẫn nộ quát mắng. 8 vị thẩm phán kỵ sĩ vội vàng dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Địch An lập tức chạy đến trước mặt cô gái này, nói. Bọn hắn lòng dạ hiểm độc lấy tiền rồi còn muốn giết ta. Ta muốn khiếu nại, ngươi là giám ngục trưởng sao? Nữ nhân này nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày, nói. Ta là thư ký của giám ngục trưởng, ngươi muốn khiếu nại thì ta có thể giúp ngươi xin, về phần có thể phê chuẩn hay không cũng không biết. Đỗ Địch An vui mừng nói. Cảm ơn, Cảm ơn. Người trung niên bụng lấy cái mũi đi tới, sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tàn mà nhìn Đỗ Địch An, tràn ngập sát ý và lửa giận nói với cô gái này. Ly ơ thư ký, tiểu quỷ này là ác nhân cáo trạng lần trước, vừa rồi rõ ràng là muốn đánh lén ta chạy trốn, tập kích ngục quan tội tăng gấp đôi, nên lập tức xử tử. Sắc mặt của cô gái này trầm xuống, nói, nhìn xem bộ dáng chật vật của ngươi, bị một đứa bé đánh cho thành như vậy thật mất mặt xấu hổ. Còn có, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, chúng ta chỉ phụ trách bắt giữ phạm nhân không có quyền lợi xử tử, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ liên lụy toàn bộ chỗ trông coi. Người trung niên tự biết mình lỡ lời, sắc mặt biến ảo, cúi đầu nói. Vâng, cô gái này quay đầu về phía Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Còn ngươi nữa, tiến vào chỗ trông coi tốt nhất thành thật một chút, nếu như lại gây ra chuyện như vậy, bất kể nguyên nhân gì thì ta nhất định sẽ không tha. Đỗ Địch An lập tức gật đầu, thái độ rất là thành khẩn. Nhìn thấy biểu lộ này của hắn, sắc mặt cô gái hơi trì hoãn nói với người trung niên. Đưa hắn vào đi, bất quá giám thị chuyện của hắn ngươi cũng không cần phụ trách nữa, ta sẽ an bài người khác tới. Nói xong liền quay người rời khỏi. Đợi nàng đi rồi, người trung niên mới quay đầu, hung dữ mà nhìn Đỗ Địch An, hạ giọng nói. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng cuộc sống của ngươi có thể an ổn, chỉ cần có ta ở đây tuyệt đối khiến ngươi sống không bằng chết. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, còn không dẫn đường. Người trung niên tức giận đến nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống mà dẫn đường. Tầng cao nhất chỗ trông coi, trong một văn phòng xa hoa. À, cái này tiểu quỷ dĩ nhiên là cái thú liệp giả. Trước bàn làm việc, một người đầu trọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngồi ở trên ghế, lướt qua tư liệu trước mặt tiếp nhận từ trong tay Lier, mày rậm trao lên, nói. Thú liệp giả của tập đoàn Mellon mà phạm tội ăn cắp. Thú vị, thú vị, hơn nữa còn là con chó do tập đoàn Mellon nuôi. Tập đoàn nhà mình muốn chém cây hái tiền của nhà mình, chuyện như vậy vẫn là lần đầu chứng kiến, ngươi lập tức nói chuyện này nói với tập đoàn Mellon xem phản ứng bên kia. Lier thư ký nghi ngờ nói, vậy việc khiếu nại, nếu như tập đoàn Mellon rất muốn giết hắn, chúng ta sẽ bán mặt mũi cho bọn hắn, đương nhiên phí tổn là không thể thiếu, đây chính là khoản thu nhập thêm sao có thể không kiếm. Ánh mắt của người trung niên đầu chọc lộ ra nét vui vẻ, nói, hơn nữa, chuyện này đối với tập đoàn chúng ta cũng có lợi. Ta biết rồi, Lier thư ký gật đầu. Đỗ Địch An ngồi ở trong phòng giam trông coi độc lập, lẳng lặng chờ đợi. Không biết sau khi tập đoàn Mellon nhận được tin tức, có thể mua chuộc được giám ngục trưởng này hay không. Trong lòng hắn hơi lo lắng, phải cần những biện pháp thoát thân khác, chỉ cần có thể lấy được cơ hội khiếu nại, liền có cơ hội chứng minh ta bị oan uổng. Đáng tiếc, bên ngoài không có người nộp tiền bảo lãnh ta ra ngoài, cho dù có một chút bối cảnh cũng tốt. Nhưng một chút bối cảnh, đoán chừng dưới áp lực của tập đoàn Mellon sẽ tan rã sạch sành xanh. Không biết Junli bọn họ có bị dính líu tới chuyện của ta hay không? Đáng chết, trong lòng của hắn biệt khuất, phẫn nộ, còn có sợ hãi. Khẽ đảo mắt ba ngày trôi qua, ba ngày này không có người đưa cơm đưa nước cho hắn, hắn cũng đã hiểu mặc dù thay đổi người phụ trách giám thị chính mình, nhưng hơn phân nửa người đều bị người trung niên kia mua chuộc, mà mình chỉ là một tù nhân, có lẽ chỉ cần một ngân tệ thì có thể khiến cho một người không lưu tình tổn thương người xa lạ khác. Nhưng trong lòng của hắn nhất sầu lo, ba ngày qua, bên ngoài dù một chút động tĩnh cũng không có. Khiếu nại chắc chắn không có hy vọng rồi. Đỗ Địch An nhìn ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, trong lòng bi thương nhưng hơn nữa là tuyệt vọng và phẫn nộ, cùng với sát ý nồng đậm. Chỉ có thể vượt ngục, nếu không thì chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này, hơn nữa sẽ nhận hết khuất nhục. Nếu như vượt ngục rồi, cả đời phải sống trong bóng tối. Nói như vậy, sẽ không còn được gặp lại Junli bọn họ, cũng không thấy được Mick cần bọn hắn. Không thấy được nàng, trong lòng Đỗ Địch An bi ai, nhưng bản năng muốn sống vẫn kích phát quyết tâm sống sót của hắn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp phương pháp vượt ngục. Khẽ đảo mắt lại hai ngày nữa, ngày hôm nay, Lao Lung đột nhiên mở ra, Đỗ Địch An tựa trên tường ngủ hơi mở một mắt ra, thầm nghĩ trong lòng cơ hội tới. Trong lòng vừa nổi lên sát ý, đột nhiên một mùi quen thuộc bay vào chóp mũi, khiến hắn nao nao. Địch An, đúng lúc này, một thanh âm khó có thể tin truyền đến, kinh hoàng mà nói. Ngươi làm thế nào biến thành như vậy? Đỗ Địch An nghe được thanh âm này, toàn thân chấn động mạnh một cái, không nhịn được mở to hai mắt nhìn lại, lại nhìn thấy Jenny một thân váy trắng, đứng lờ mờ ở trước Lao Lung, ngón tay trắng chộp vào Lao Lung, tươi sáng hơn rõ so với thép đen kịt kia. Đỗ Địch An trừng to mắt, dường như hoài nghi bản thân đói khát quá mức, mũi và mắt đều xuất hiện ảo giác, nhịn không được nói. Jenny, ngươi làm thế nào tới được nơi này? Là cha ta đưa ta tới, bọn hắn ngược đãi ngươi sao? Hốc mắt Jenny đỏ hồng nói. Đỗ Địch An vội vàng bò lên, bắt lấy tay của nàng, kích động mà nói. Ngươi không sao chứ, cha ngươi không có tổn hại ngươi chứ. Chương 146, chim bay cùng cá. Jenny lập tức khẽ giật mình, lập tức giãy dụa mở tay của hắn, lui ra phía sau vài bước, vằn về nước mắt trên hốc mắt rồi cắn chặt môi dưới nói. Không cho phép ngươi nói cha ta như vậy, cha ta sẽ không tổn thương ta. Ta tới nơi này muốn hỏi ngươi vì cái gì ngươi phải đi ăn cắp. Trong lòng Đỗ Địch An chấn động, chỉ cảm thấy máu tươi vừa mới trào lên, đột nhiên lại lạnh buốt, hơn nữa lạnh đến sâu trong đáy lòng, rét thấu xương đau đớn, đáy lòng của hắn đắng chát mà nghĩ. Đúng vậy, ngươi là bảo bối của phụ thân ngươi, hắn đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi, ta cần gì phải lo lắng. Hắn nhìn qua cô gái thuần khiết này nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng cho là ta sẽ ăn cắp sao? Jenny cắn răng, nói, chứng cứ đã vô cùng xác thực, ở trong tủ bảo hiểm của ngươi đã tìm được một khối Long Sơn Hồng Bảo Thạch của nhà Milan, đây là một trong tam đại chân phẩm của nhà Milan, trên đời không có khối thứ hai, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đỗ Địch An nắm chặt thiết trụ của Lao Lung, thân thể phát run, nói, nếu như ta nói, ta căn bản không biết cái này của nhà Milan, cũng chưa thấy qua Hồng Bảo Thạch mà ngươi nói, ngươi sẽ tin sao? Ngươi vì cái gì còn muốn gạt ta? Trong hốc mắt của Jenny nổi lên nước mắt, nói, ta đã nghe ngóng khắp nơi, đã biết chân tướng sự việc, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn muốn gạt ta? Lòng Đỗ Địch An tràn đầy đắng chát, nói, ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, đây hết thảy đều là phụ thân ngươi vì chia rẽ chúng ta mà cố ý hãm hại ta, ngươi vì cái gì không tin ta? Chẳng lẽ một năm ở chung, ngươi còn không biết tính cách của ta sao? Jenny thống khổ mà ngồi xổm xuống, nói, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ là như vậy, thế nhưng mà ta hỏi người nhà Milan, hai tháng trước tiểu thư nhà Milan có mời ngươi đến nhà bọn họ chơi, về sau Long Sơn Hồng Bảo Thạch của bọn họ biến mất. Lúc ấy ta vẫn cho rằng ngươi không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cho dù Long Sơn Hồng Bảo Thạch tìm được trong tủ bảo hiểm của ngươi, ta vẫn tin tưởng ngươi là người khác hãm hại ngươi. Thế nhưng mà, chấp sự Rai của sở thẩm phán thụ lý vụ án này, trải qua vài tuần điều tra cũng xác minh rồi, xác thực là ngươi ăn cắp. Đỗ Địch An ngơ ngẩn đột nhiên hiểu rõ, khó trách chưa tra thẩm mình, bên trên đã tuyên bố ra lệnh bắt, hóa ra là chấp sự cấp thần quan thụ lý vụ án này, hơn nữa đã điều tra rõ ràng. Thế nhưng mà hắn vô cùng hiểu, chính mình căn bản chưa thấy qua vật kia của nhà tiểu thư Milan, đây hết thảy đều là giả dối hư ảo, đều là vu hãm. Chấp sự thần quan này chắc chắn cũng bị phụ thân ngươi mua chuộc. Đỗ Địch An âm trầm la lên, Jenny phẫn nộ ngẩng đầu, nói, không cho phép ngươi nói sau lưng cha ta. Trong lòng Đỗ Địch An lấp kín nước mắt suýt nữa rớt xuống, đắng chát mà nói, ngươi cứ tin tưởng cha ngươi như vậy sao? Jenny hơi cắn răng, nói, không phải ta tin tưởng như vậy, mà là ngươi thật sự làm như vậy rồi, ngươi không thể không rõ, gia tộc Tần chúng ta mặc dù rất khổng lồ, nhưng muốn mua chuộc một vị chấp sự của sở thẩm phán tuyệt đối không thể. Thần quan đều rất cao thượng, rất thuần túy, không thể bị tiền tài đầu độc. Hơn nữa vị chấp sự này cũng không có qua lại với nhà chúng ta, cho nên hắn không có lý do gì vu tội ngươi. Đỗ Địch An nghiêm nghị nói, không người nào không bị tiền tài hấp dẫn, mặc dù thần quan của sở thẩm phán cũng không ngoại lệ, thậm chí kể cả quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình. Jenny ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nước mắt biến mất, biểu lộ cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, bởi vì ngươi là một tên trộm, chính ngươi ái mộ tiền tài cho nên ngươi thấy tất cả mọi người đều như thế. Trên sách nói qua trong mắt người ti tiện thì tất cả mọi người đều là ti tiện, trong mắt người cao thượng thì tất cả mọi người đều là cao thượng. Đỗ Địch An cầm thật chặt thiết trụ nói, nếu như ngươi đã không tin ta, vì sao lại tới đây? Thân thể Jenny run lên, hốc mắt hiện hồng, nói, ta chỉ muốn nhìn chính miệng ngươi thừa nhận, chỉ có ngươi thừa nhận, ta có thể không quan tâm những này, ta có thể tha thứ tội của ngươi, nhưng ngươi đến bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ, còn ý đồ hãm hại cha ta, thậm chí vu tội thần quan để che giấu tội của mình. Ta thật sự rất thất vọng. Thất vọng, Đỗ Địch An nở nụ cười, nước mắt lại theo hốc mắt chảy xuống. Ngươi thà rằng đi tin một người ngoài, một chấp sự sở thẩm phán cũng không muốn tin ta, ngươi nói không sai, ta có tội, tội của ta là ta quá ngốc quá ngây thơ, cho là chúng ta có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích của quý tộc và bình dân để yêu nhau. Tội của ta là ta quá không biết lượng sức, muốn ngươi có thể đi theo ta đến chân trời góc biển. Nhưng mà chim bay cùng cá, mặc dù yêu nhau nhưng cuối cùng không thể ở cùng một chỗ. Két, một tiếng, đột nhiên cửa Lao Lung bị đẩy ra, một người trung niên to lớn cao ngạo bước vào, khí chất bất phàm, tràn ngập uy nghiêm, nói với Jenny. Con gái, cần phải trở về rồi. Đỗ Địch An ngẩng đầu, nhìn qua một tay bày ra của người đàn ông này, trong mắt tràn ngập phẫn hận, nói. Nếu như ngươi muốn chia rẽ chúng ta, vì cái gì không quang minh chính đại một chút, ngươi có thể để mục đích cho ta, nếu như ta không cách nào làm được, ta sẽ tự nguyện rời khỏi. Vì cái gì ngươi muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Đủ rồi, Jenny đánh Đỗ Địch An, đau nhức nhìn hắn nói. vì cái gì ngươi không chịu nhận sai, cho tới bây giờ còn muốn vu oan cho cha ta? Một người nếu như là thanh bạch, ai có thể oan uổng được ngươi? Chẳng lẽ toàn bộ người của tập đoàn đều đang vu oan ngươi? Ta hỏi qua rồi, năng lực ma ngân của ngươi là khứu giác phải không? Đỗ Địch An kinh ngạc mà nhìn nàng, lần thứ nhất gặp nhau, ngươi đã biết thân phận của ta phải không? Ngươi lợi dụng khứu giác của ngươi, lần lượt cố ý an bài cuộc gặp tình cờ, giống như bơi ngâm thi nhân trong chuyện xưa, tạo ra tình huống vô tình gặp được, chính là vì tiếp cận ta phải không? Đêm mưa lúc đưa ta trở về, sau đó lại giúp ta tham gia khảo hạch thần quan, sau đó lại dần dần tới, cố ý tiếp cận ta. Jenny nói xong, nước mắt trong hốc mắt lăn rơi xuống. Cho dù biết rõ những điều này, ta vẫn thích ngươi, thích ngữ khí trả lời của ngươi, sự thành thục của ngươi, ta biết rõ những điều này che giấu không được, thế nhưng mà, vì cái gì ngươi không chịu nhận sai? Vì cái gì ngươi muốn làm một tên trộm? Đỗ Địch An nghe nàng nói, chỉ cảm thấy tâm như bị dao găm lần lượt đâm vào, đau đến hít thở không thông. Hắn đột nhiên đã hiểu, đã là một người không thể tín nhiệm, người có giải thích đều là nói dối. Dù là thiệt tình thì trong mắt họ đều là dối trá. Mặc dù làm mọi chuyện lại nhưng cũng không đổi lại được một lần không tín nhiệm, chỉ một lần. Cái này là yêu sao? Hắn nhìn nàng, đột nhiên muốn cười. Vì ngươi ta nguyện ý từ bỏ tất cả, thậm chí là lý tưởng của mình. Vì ngươi ta thậm chí từ bỏ chính mình, cam nguyện trải qua cuộc sống mà ngươi thích. Bởi vì tính toán của cha ngươi, săn bắn lần này ta suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà hết thảy cũng không đổi được kết cục tốt, chính mình lại trở thành một người ti tiện, một tên ăn trộm dơ bẩn. Hắn cảm giác mình rất buồn cười, ngu muội cỡ nào a, sớm đã hiểu không có kết quả tốt. Buồn cười chính mình lại ôm ấp hy vọng, hèn mọn đáng thương hy vọng, cho rằng chỉ có thiệt tình đối đãi, có thể vượt qua tất cả khó khăn. Ngây thơ đổi lấy tính toán, thiện ý đổi lấy hãm hại. Hắn ngửa đầu cười, cười quá dùng sức không khỏi ho khan. Nung niên to lớn cao ngạo lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, ôn nhu nói với Jenny. Đi thôi, Jenny nhìn qua Đỗ Địch An giống như phong biên, hướng về phía người trung niên trần trờ mà nói. Cha, hắn không có việc gì chứ? Người trung niên mỉm cười, nói. Chỉ là tội ăn cắp, mặc dù ăn cắp đồ vật giá trị đủ phán hắn bỏ tù 200 năm, nhưng ta đã nói chuyện với nhà Milan rồi, sẽ giảm bớt cho hắn, với quan hệ nhân mạch của gia tộc chúng ta giúp hắn giảm hình phạt. Tối đa 3, 5 năm sẽ phóng xuất ra, tuy nhiên thủ pháp này có chút trái pháp luật, bất quá. Chỉ mong hắn tự giải quyết cho tốt đi. Jenny nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An thật sâu, hốc mắt lần nữa hiện hồng, nàng nhịn nước mắt rơi xuống, quay người rời khỏi. Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng rời đi, bản năng muốn thò tay giữ lại, thế nhưng mà giơ tay lên, rồi lại để xuống, hắn đột nhiên đã hiểu có một số thứ một khi đã mất đi sẽ thấy rất khó có thể vãn hồi. Hắn trầm mặc đứng ở trong lồng giam, tựa như một khối đá vừa lạnh vừa cứng, yên tĩnh đứng lặng. Hai ngày sau, bên ngoài lần nữa có người tới, là vị trung niên lúc trước bị Đỗ Địch An đả thương, cái mũi của hắn băng bó băng gạc, sau khi đẩy cửa đi vào lại nhìn thấy Đỗ Địch An như một tử thi đang thẳng tắp đứng đấy bị dọa sợ nhảy lên, thấy Đỗ Địch An vẫn sông mới nhẹ nhàng thở ra, hư lạnh nói. Giả thần giả quỷ, số tiểu tử tỉnh lại cho ta. Đỗ Địch An không phản ứng, như không nghe thấy, người trung niên cười lạnh một tiếng, vứt một tấm da cừu từ trong ngực ra nói. Đây là thông báo của sở thẩm phán phát tới, kết quả tài quyết của ngươi đã ra, trì hoãn chết hành vi phạm tội. Xung quân đến ngục giam Kinh Cức Hoa, 5 năm sau tiến hành cân nhắc quyết định. Đỗ Địch An đứng yên 2 ngày, thân thể hơi động chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua tấm da cừu trong tay hắn, sau đó chuyển qua mặt của người trung niên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thấy nụ cười này của hắn, nụ cười trên mặt người trung niên lại đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy lông tơ hơi dựng thẳng lên. Sylvia cử bích lịch 305 năm, Hắc Tuyết Quý, năm, Đỗ Địch An, gần 13 tuổi áp vận đến ngục giam tội phạm số 1, trong ngục giam Kinh Cức Hoa, trở thành tội phạm trẻ nhất ngục giam Kinh Cức Hoa. Kinh Cức Hoa là hoa hồng nhé. Chương 147, vào tù, ngục giam Kinh Cức Hoa, hay còn gọi là đệ nhất ngục giam Sylvia. Danh khí của tòa đệ nhất ngục giam này thậm chí còn làm lu mờ một số quý tộc cổ đại có ngành công nghiệp trải rộng trên 3 khu vực, nhưng có rất ít người biết được vị trí của tòa ngục giam này, ngoại trừ những nhân viên liên quan thì không có mấy người biết được. Lúc này, một cỗ xe chở tù nhân to lớn được làm bằng thép lắc lư chậm chạp mà chạy tới, một tấm vải đen đặt trên chiếc lồng thép dày và được buộc bằng một sợi dây để ngăn nó bị gió thổi tung. Những người phụ trách áp giải bên ngoài xe chở tù nhân đều là thẩm phán kỵ sĩ chính thức, tất cả có 12 vị. Thẩm phán kỵ sĩ của sở thẩm phán có sức chiến đấu mạnh mẽ, cho dù là minh quang kỵ sĩ cũng rất khó địch lại. Nếu 12 vị kỵ sĩ thẩm phán này hợp lại thì năng lực tác chiến sẽ tương đương hơn 1000 thủ vệ binh. Lúc này, xe chở tù nhân dừng lại, Tấm vải màu đen bên ngoài lồng giam được nhấc lên và lộ ra thân ảnh bên trong, chính là Đỗ Địch An đang ngồi khoanh chân. Trước khi vào nhà giam hắn bị bỏ đói 7 ngày, tóc tai tán loạn, làn da xỉn màu. Giờ phút này, hai tay hai chân của hắn đều bị chuỗi kim loại xiềng xích nên làm hạn chế việc di chuyển. Đi xuống, một thẩm phán kỵ sĩ bên trong hét lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn xung quanh xe chở tù nhân, mắt hắn lập tức khẽ động. Ngục giam kinh thức hoa vậy mà lại ở giữa một hồ nước, ngoại trừ lối đi nhỏ cho xe chở tù nhân thì hai bên toàn bộ đều là nước, hai bên hồ nước có thể lờ mờ nhìn thấy một vài bóng đen lớn du động. Nhìn cái gì, đi xuống, kỵ sĩ thẩm phán quát mắng. Đỗ Địch An chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người và nhảy khỏi xe. Đi, một thẩm phán kỵ sĩ khác bên cạnh đè vai hắn, quát to. Đỗ Địch An nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn nói. Ta sẽ tự đi, thẩm phán kỵ sĩ này hừ lạnh. Vậy thì đi mau, tránh làm bẩn tay ta. Đỗ Địch An dẫm lên phiến đá của lối đi nhân tạo và đi đến ngục giam lớn như một tòa lâu đài cổ hắc sắc phía trước. Chuỗi xiềng xích kim loại trên mắt cá chân vang lên tiếng động vì bị kéo lê trên đất. Bịch, nước trong hồ bên cạnh lối đi nhỏ đột nhiên cuồn cuộn. Đó là một con ngạc ngư hình dáng như quái vật dài khoảng 7-8 mét trồi lên khỏi mặt nước, trong miệng ngậm nó một loài cá quái dị dài 2 mét. Sau khi nhảy ra khỏi mặt nước liền hạ xuống khiến nước trong hồ bắn tung tóe lên lối đi. Đỗ Địch An liếc nhìn nó và khẽ chớp mắt, đó là ma vật. Đừng nhìn, đây chỉ là một đầu nhỏ bên trong mà thôi. Một thẩm phán kỵ sĩ bên cạnh cười lạnh nói. Đỗ Địch An yên lặng, thu lại ánh mắt và tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, đoàn người cuối cùng cũng đi vào trước ngục giam. Chỗ này được kiến tạo giữa hồ, cao khoảng 2 tầng. Bên ngoài ngục giam là hoa viên bao quanh, lúc này lại có người làm vườn đang tưới cây bên trong. Vào đi, ngục giam ở phía dưới. Một thẩm phán kỵ sĩ lên tiếng. Dọc theo con đường đá giữa hoa viên, tất cả mọi người bước vào cổng lớn của tòa ngục giam lâu đài cổ. Chỉ thấy bên trong hành lang xa hoa cùng rộng rãi, 7-8 lính canh ngục với trang phục chế thức đang ngồi bên trong đại đường ăn điểm tâm, uống cà phê và nói chuyện phiếm với nhau. Nếu không phải do trang phục cùng huân chương trên vai họ thì có thể nhầm lẫn rằng nơi này là một nhà hàng cao cấp trong khu buôn bán. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An cùng 12 vị thẩm phán kỵ sĩ đi vào, những người trong đại đường liền nhìn sang và nở nụ cười. Nhỏ vậy sao, lần đầu ta nhìn thấy, da trắng thịt mềm, là đồ ăn của ta, lại có đồ chơi mới rồi. Cái lần trước kia quá yếu, chơi mới vài lần mà đã chết rồi. Trước tiên điều tra xem có bối cảnh gì không, đừng vẽ vời thêm chuyện. Người được đưa đến chỗ chúng ta thì có bối cảnh gì chứ? Những giọng nói thì thầm liên tiếp vang lên trong đại sảnh, nhưng với thính giác phi thường nên Đỗ Địch An đều nghe rõ tất cả, ánh mắt hắn lạnh như băng và siết chặt nắm đấm. Mau mang hắn xuống đi, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta, thối quá đi. Một thanh niên canh ngục ngồi gần cổng lớn hét lên, gã kỵ sĩ thẩm phán trong đám nói với Đỗ Địch An. Đi theo ta, sau đó quay người đi đến một cửa nhỏ bên cạnh đại đường, phía sau cánh cửa là một hành lang tối dẫn xuống mặt đất. Phía dưới mặt đất là một gian phòng rộng dạng pháp thất, bức tường treo đầy công cụ hình pháp, bên trên ván gỗ có một thanh gai sắt nhọn còn dính máu, thậm chí còn nhìn thấy da thịt màu nâu bên trên. Sắc mặt Đỗ Địch An có vẻ thâm trầm. Lúc này, một lính canh ngục ngồi ở quầy dưới tầng hầm nhìn thấy Đỗ Địch An và những người khác liền đứng lên, có chút kinh ngạc nói. Người mới sao, nhỏ như vậy, một vị thẩm phán kỵ sĩ nói với hắn. Chúng ta đã mang người đến, giao lại cho ngươi, đây là tư liệu về hắn. Nói xong liền đưa văn bản tài liệu cho thanh niên canh ngục. Thanh niên canh ngục tiếp tục nhìn, lại kinh ngạc nói. Tội ăn cắp, không phải ghi sai rồi chứ, tội ăn cắp sao lại bị nhốt tại chỗ chúng ta? Hắn chợt nhìn thấy văn kiện phía dưới, lập tức tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, tiểu tử đáng thương. Lúc nói những lời này, trên mặt hắn không phải đồng tình mà là hả hê, sau đó phóng tài liệu lên trên quầy và nói với Đỗ Địch An. Tiểu tử, cởi quần áo ra. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày suy nghĩ. Vẫn là nghe lời mà cởi quần áo ra. Nghe lời là tốt rồi, hôm nay ta vẫn chưa ăn cơm, tránh việc ta thu thập ngươi. Thanh niên canh ngục đi đến bên cạnh, hắn nhấc lên một thùng nước lớn và đổ mạnh lên đầu Đỗ Địch An. Dòng nước lạnh lẽo tận xương tủy làm ướt đẫm từ đầu đến chân khiến tóc dính sát trên mặt. Đỗ Địch An cúi đầu siết chặt nắm đấm, thanh niên canh ngục nhìn thoáng qua nắm đấm của Đỗ Địch An, hắn cười lạnh một tiếng và nói. Tiểu tạp chủng, còn muốn báo thù ta sao? Xương cốt cứng rồi đúng không? Vừa đến đều rất cứng, bây giờ quỳ xuống cho ta, mang cái bẩn thỉu của ngươi ra để ta xem có dấu gì bên trong không. Đỗ Địch An nhìn hắn, siết chặt nắm đấm đến run lên. Đi thôi, tiểu quỷ. Một thẩm phán kỵ sĩ đằng sau tựa hồ biết rõ nội tình, ánh mắt nhìn Đỗ Địch An có chút tiếc hận nói. Tuy ngươi là tội phạm được trì hoãn cái chết, nhưng đã đến đây thì không thể xoay người giữ lại, tốt nhất là đừng trêu chọc những ma quỷ này, bọn chúng hành hạ ngươi đến chết thì cũng không ai biết, vì vậy nghe lời một chút sẽ tốt hơn. Thanh niên canh ngục nghe được lời hắn nói, trên mặt lộ ra một tia cười. Ngươi cũng không thể nói chúng ta như vậy, chúng ta ở đây là để thay các ngươi canh giữ ma quỷ, chúng ta đều là những thiên sứ thánh thiện. Vị thẩm phán kỵ sĩ này nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Thanh niên canh ngục cười cười nói, đợi sau khi ngươi phạm tội vào tù và đến đây, ta cũng sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Hy vọng là như vậy, thẩm phán kỵ sĩ cười lạnh. Thanh niên canh ngục thu ánh mắt trên người hắn và nhìn Đỗ Địch An trước mặt, sắc mặt trầm xuống nói. Tiểu tử, nghe không hiểu lời của ta sao, bướng bỉnh. Tên lính canh ngục tiện tay rút một ống thép bên cạnh, hung hăng đập lên bả vai Đỗ Địch An. Bành một tiếng, ống thép nện lên vai Đỗ Địch An, cơn đau nhức kịch liệt truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mặt dữ tợn như dã thú nhìn thanh niên canh ngục, khắc chế tung ra nắm đấm. Phốc, một quyền đánh vào ngực của thanh niên canh ngục, trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng giòn tan như âm thanh của xương cốt bị gãy. Thân thể thanh niên canh ngục bay ngược ra ngoài, đụng lên công cụ tra tấn, sau đó phun ra ngụm máu tươi. Dừng tay, dừng tay, các thẩm phán kỵ sĩ đằng sau vội vàng quát tháo, tiến lên lôi Đỗ Địch An ra phía sau. Đỗ Địch An giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay vung vẫy, hai vị thẩm phán kỵ sĩ chạy đến kéo hai tay hắn liền bất ngờ bị đập về phía trước, đến khi bò lên lại thì đã kinh hãi. Số tiểu tử, thanh niên dẫn đầu đội thẩm phán kỵ sĩ sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên và đá ra một cước rất mạnh và nhanh, Đỗ Địch An vừa định tránh nhưng không kịp, hắn bị đạp trúng bụng và té ra đất. Lúc này, các thẩm phán kỵ sĩ lập tức đè Đỗ Địch An xuống đất. Hai mắt hắn đỏ lên, gắt gao nhìn gã thẩm phán kỵ sĩ đã gạt ngã mình. Hắn ra sức giãy giụa nhưng có đến ba tên thẩm phán kỵ sĩ chế trụ hắn lại, cơ hồ đến thở còn không thông. Nếu đơn mã chiến đấu thì những thẩm phán kỵ sĩ bình thường này không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này họ lại bao vây hắn nên rất khó để địch lại. Hơn nữa còn có vị thẩm phán kỵ sĩ dẫn đầu đội áp trục, thực lực của đối phương thậm chí còn mạnh hơn trung cấp thú liệp giả. Lúc này, một trong những thẩm phán kỵ sĩ đi đến trước thanh niên canh ngục để cầm máu và dìu hắn đứng lên. Thanh niên canh ngục đau đến nỗi chảy đầy mồ hôi, hắn nhìn qua Đỗ Địch An đang bị đè trên mặt đất mà rít lên. Tạp trùng thối, ta thật muốn lột da ngươi. Vì quá kích động cùng thương thế ở ngực, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi lại ngất đi. Thẩm phán kỵ sĩ đang nâng hắn hơi nhíu mày chán ghét, quay sang nói với thanh niên dẫn đầu đội. Làm sao bây giờ, đưa hắn đi chữa bệnh, thông báo cho những người khác. Thẩm phán kỵ sĩ dẫn đầu lên tiếng, nghe vậy, tên này sĩ lập tứ đưa thanh niên canh ngục lên thang lầu, một lúc sau, phía trên có 4-5 tên lính canh ngục đi xuống. Nhìn thấy Đỗ Địch An bị 6 người đè lại nên hai mắt nhìn nhau, không ngờ tên tiểu tử mới đến này lại có lực lượng mạnh đến vậy, cần nhiều thẩm phán kỵ sĩ cùng khắc chế. Các ngươi mau dẫn hắn đến nhà tù đi, thời gian không còn nhiều, bọn ta phải về rồi. Thẩm phán kỵ sĩ dẫn đầu đội nói với bọn họ, mấy tên lính canh ngục nghe vậy liền tiến lên tìm xiềng xích. Sau đó nói với 6 vị thẩm phán kỵ sĩ đang đè Đỗ Địch An. Các vị giúp một chút, khóa tên tiểu tử này lại. 6 thẩm phán kỵ sĩ nhìn về hướng người dẫn đầu. Thanh niên dẫn đầu nhìn qua vị trí của lính canh ngục kia, là một dụng cụ tra tấn, hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. 6 tên thẩm phán kỵ sĩ khóa từng bộ vị của Đỗ Địch An lại, sau đó chuyển hắn đến thập tự giá, hai tay khóa chặt hai bên, phần trước ngực cũng bị khóa bằng vòng sắt. Vì chiều cao của Đỗ Địch An thấp hơn người trưởng thành nên hai chân hắn bị khóa cách mặt đất một khoảng. Đỗ Địch An ra sức giãy giụa, nhưng thủ pháp của 6 vị thẩm phán kỵ sĩ lại vô cùng thuần thục khiến hắn không thể sử dụng toàn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị khóa trên dụng cụ tra tấn chữ thập. Đi thôi, thanh niên dẫn đầu tựa hồ biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, liền cau mày rời đi. Những thẩm phán kỵ sĩ nhìn thấy bộ dáng xoa tay của mấy tên lính canh ngục thì lộ ra vài phần chán ghét, liền đi theo lên bậc thang. Bành một tiếng, tiểu môn bên trên bị đóng lại. 5 tên lính canh ngục nhìn bộ dáng ra sức giãy giụa của Đỗ Địch An, một tên trong đám cười nói. Đừng giãy giụa, tiểu quỷ, bọn ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Chúng kéo roi ra trên tường ra, trên roi ra đầy những đinh sắt bén nhọn, quơ quơ trước mặt Đỗ Địch An như đang khoe một món ăn ngon. Đỗ Địch An giãy giụa một lát nhưng cảm thấy chỗ buộc của thập tự giá không có dấu hiệu buông lỏng, hắn đột nhiên ngừng lại và cố gắng vận động sức mạnh ra bên ngoài thân thể để bảo vệ. Ta muốn sống tiếp, sống sót, hắn không ngừng nghĩ thầm trong lòng. Phốc một tiếng, roi gai trong tay lính canh ngục quật tới trên người hắn, những chiếc gai bén nhọn khiến hắn lập tức nghiến chặt răng. Hét lên đi, lính canh ngục bên cạnh vừa quật roi vừa hưng phấn mà nói. Đỗ Địch An cúi đầu cắn chặt răng, 4 tên lính canh ngục khác đứng bên cạnh cười hớn hở. Ta thích loại cứng cõi như vậy, chú ý một chút, đừng để hắn chết. Cho hắn mặc đinh trước đi. Cũng được, bọn chúng nói xong liền lấy ra chiếc đinh thép từ cái hộp dụng cụ tra tấn bên cạnh, bên trên đinh tử đầy bụi, một tên cầm lên thổi thổi đi, có lẽ cất trong thời gian quá lâu nên đinh tử có rất nhiều dấu vết bị gì. Nhưng tên này lại không quan tâm đến, hắn lấy một cái búa từ trong ngăn tủ và đi đến trước Đỗ Địch An. Quá lâu không có người mới đến, hình đinh đều bị gì cả rồi. Một tên trong số đó cầm lấy đinh thép và nhếch miệng cười. Đến đây, giữ hắn lại, tên cầm búa nói, những người khác lập tức tiến đến đè Đỗ Địch An lại. Chỉ thấy tên kia một tay cầm búa một tay cầm đinh thép đặt xuống bả vai Đỗ Địch An, hắn nâng búa và đập mạnh lên đinh thép. Phốc một tiếng, đinh thép bén nhọn lập tức xuyên thấu tận huyết nhục của Đỗ Địch An. Đau đớn là gì, dù đã trải qua nhiều lần bị thương bên ngoài cự bích, nhưng lần này lại khiến Đỗ Địch An đau đến suýt bất tỉnh, dường như linh hồn đều đang run sợ. Bành, thanh niên kia nâng búa lên, lại lần nữa nện xuống. Đỗ Địch An không khỏi kêu lên thảm thiết, một vài lính canh ngục nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Địch An. Nụ cười trên mặt chúng càng lúc càng dữ dội. Trong lúc nhất thời, trong phòng hình cụ không ngừng vang lên tiếng kêu thảm đến thê lương cùng với âm thanh của búa và đinh thép. Một lúc sau, hai cây đinh thép đã được đóng lên dưới hai bên xương bả vai của Đỗ Địch An khoảng mấy tấc. Trong cơn đau đớn kịch liệt, Đỗ Địch An như sắp chết, hắn chợt phát hiện rằng trước nỗi đau thì hắn không thể suy nghĩ được gì, cho dù là bi thương, thất vọng. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn, mấy tên lính canh ngục dường như không dừng lại ở đây. Chúng nhặt những dụng cụ tra tấn trên bàn và đặt lên người Đỗ Địch An. Vài giờ sau, bọn chúng mang Đỗ Địch An với toàn thân đầy máu tươi như một thi thể không còn sức lực đi vào hành lang thông xuống mặt đất. Một lúc sau bọn họ đã đi đến một tầng trệt phía dưới hành lang. Ánh sáng nơi đây lờ mờ, trên tường là những ngọn đèn dầu và bên trong cực kỳ rộng rãi. Đó là những chiếc lồng giam được chế tạo bằng sắt thép, có từng đạo thân ảnh ngồi bên trong bóng tối. Ồ, người mới à, tiểu tử đáng thương, vị máu tươi thật thơm, nhỏ vậy sao? Chậc chậc, trông ra thịt thật mềm mại. Này đại nhân, hãy mang người mới này vào phòng giam của bọn ta. Từng đạo thanh âm hưng phấn truyền ra từ trong lồng giam, có vài người còn huýt sáo. Ý thức Đỗ Địch An còn mơ hồ nên không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng trải qua một vài lồng lao, hắn nghe được hai âm thanh tiến đến cột sắt bên cạnh chiếc lồng và mỉm cười nói với hắn. Hoan nghênh người đến với gia đình nhỏ hạnh phúc của bọn ta. Sau đó, Đỗ Địch An cảm nhận được rằng hắn đã bị ném xuống nền đất lạnh lẽo. Mặt hắn áp xuống mặt đất và mùi hôi thối sộc lên tựa như có người đi tiểu tại đây. Hắn trước nay vốn có thói quen sạch sẽ nên hắn muốn ngẩng đầu lên, nhưng khẽ cử động một cái liền đau đớn toàn thân. Đằng sau vang lên tiếng lồng bị khóa, mấy tên lính canh ngục cười nói và rời khỏi. Đỗ Địch An thở hổn hển khổ sở như cá nhảy lên bờ, đột nhiên hắn cảm thấy một bàn tay lớn nhấc cổ áo hắn lên, cả người hắn nhẹ bỗng và lờ mờ nhìn thấy trước mặt là một gương mặt mập mạp đầy dữ tợn cùng hàm răng vàng ố đang nhoẻn miệng cười với hắn. Tiểu quỷ, còn nhỏ tuổi mà đã phạm tội rồi, còn bị nhốt tại đây, thật tuyệt đó. Đỗ Địch An thở hổn hển nói, thả ta xuống, ngươi nói cái gì, nói lớn chút xem. Gương mặt mập mạp cố tình ghé sát vào tai hắn. Đỗ Địch An thở hổn hển không trả lời. Gương mặt mập mạp nhếch miệng cười, phóng Đỗ Địch An lên chiếu bên cạnh, sau đó đứng lên cởi bỏ quần áo trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An miễn cưỡng mở mắt nhìn qua thân dưới của hắn, liền biết được hắn muốn làm gì, đầu óc phần đục lập tức tỉnh táo nhưng toàn thân vẫn đau đớn vô lực. Nhất là hai cây đinh thép trên vai khiến hắn chỉ cần hơi động một chút liền đau đến sống không bằng chết. Tên trung niên mập mạp quay đầu nói vọng lại sau. Đợi lão tử hưởng thụ xong liền đến phiên các ngươi. Đỗ Địch An thở hổn hển, nhìn chằm chằm hắn và nói. Nếu ngươi dám đưa thứ này vào miệng ta, ta cam đoan ngươi sẽ mất nó. Tên trung niên mập mạp lạnh lẽo nói. Nếu ngươi dám cắn, lão tử sẽ đập toát đầu ngươi. Đỗ Địch An vẫn nhìn chằm chằm hắn. Tin ta đi, khi đau đớn thì phản ứng đầu tiên là cắn chặt răng. Chương 148, bi thương. Nghe được lời của Đỗ Địch An, tên trung niên mập mạp hơi khựng lại nhìn qua thiếu niên đang hấp hối nhưng ánh mắt vẫn quật cường này, hắn đột nhiên cười rộ lên và nói. Đợi lão tử bẻ gãy răng để ngươi chỉ có thể húp cháo, xem ngươi cắn thế nào. Đỗ Địch An khẽ giật mình và lập tức thay đổi sắc mặt. Các ngươi xứng sờ cái gì, mau đến đây đè hắn lại. Trung niên mập quay đầu lại rít gào, một vài thân ảnh với chiều cao không đồng nhất đi ra từ bóng tối phía sau hắn và cười khẩy. Tiểu quỷ này có sức mạnh đó nha, lát nữa chơi cùng sẽ rất kích thích đây. Giấy giụa đi tiểu quỷ, đợi lát nữa ta sẽ khiến ngươi kêu gào trong khoái hoạt. Vài tên vừa cười vừa tiến đến, chúng nhìn qua Đỗ Địch An bị buộc chặt vào lồng và nhếch mép cười dâm. Những lồng giam khác cũng truyền ra âm thanh cười vang, có âm thanh cao giọng gầm lên ở lồng giam khác. Heo mập đừng đùa đến hỏng, bọn ta cũng muốn chơi. Thật hiếm khi có được một làn da thịt mềm mại mịn màng như vậy, mẹ nó tên heo mập rẻ tiền. Quả nhiên là ném đến lồng tên heo mập này, sớm biết có người mới đến thì ta đã giết một hai tên trong đây rồi. Đỗ Địch An nhìn qua thân ảnh đang tới gần và ngửi thấy mùi nước tiểu tanh hôi cùng mùi phân trên người đối phương, trong lòng hắn dâng lên từng cơn buồn nôn. Hắn cắn răng để cố gắng chậm rãi đứng lên, chỉ là động tác rất nhỏ đã khiến hắn đau như bị rút gân, hận không thể cứ thế mà hôn mê đi. Nhưng những tiếng cười dâm đãng xung quanh khiến hắn sợ hãi và tức giận, bất lực và bi ai, hắn siết chặt tay như một dã thú đầy thương tích mà gầm nhẹ. Đừng qua đây, thiếu niên gầm gừ giận dữ nhưng tiếng cười lại càng nhiều hơn. Hắn bám chặt vào lồng, chỉ muốn trốn khỏi đây nhưng đằng sau cũng không có lối thoát. Tuyệt vọng là gì chứ? Lúc đối mặt với ma vật cao mấy mét, hắn vẫn khát khao được sống sót. Nhưng giờ phút này lại là sự tuyệt vọng cùng đau đớn tận xương tủy. Lúc này, vài đạo thân ảnh với nụ cười dâm đãng kia đã hoàn toàn bao vây trước mặt, chúng thò tay chụp vào cánh tay cùng bả vai hắn. Chứng kiến hành động như vậy, Đỗ Địch Ai lại như dã thú vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ mà gầm thét, hắn mãnh liệt tung nắm đấm, cánh tay vừa nâng lên, xiềng xích bên trên liền rung động và tác động đến một đầu cánh tay khác, xương bả vai trên cánh tay đó lập tức truyền đến từng cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn cơ hồ bất tỉnh. Cùng lúc đó, âm thanh của nắm đấm đập mạnh vào da thịt, chỉ thấy thân ảnh trước mắt bị tay hắn đập trúng ngực mà suýt ngã lui lại vài bước. Hắn che ngực, không ngừng xoa nén để giảm bớt cảm giác đau và hít vào một ngụm khí lạnh. Đỗ Địch An phản kích bất thình lình khiến những người khác hơi sững sốt. Những phòng giam khác đang ồn ào cũng thoáng yên tĩnh, sau đó truyền đến từng đợt cười to. Tên tiểu tử này lực cũng khá mạnh đó, bị thương thành như vậy mà vẫn có lực lượng đánh trả, chậc chậc. Heo mập, thủ hạ của ngươi cũng thật quá yếu, thế mà lại bị một tiểu tử đánh lui, có phải ngươi đã nói quá về thủ hạ của ngươi không? Ha ha, những thứ tốt đều nằm trong miệng của tên heo mập rồi. Nghe được tiếng cười nhạo, sắc mặt tên trung niên mập cùng những thân ảnh vây quanh Đỗ Địch An đều trở nên khó coi. Mẹ nó, lột quần hắn ra cho ta, lão tử muốn chơi chết hắn. Trung niên mập mạp phẫn nộ nói. Những tên khác lập tức tiến lên, Đỗ Địch An thở hổn hển nhìn mấy tên đang tiến lại gần, hắn gào thét đấm loạn ra. Mặc dù nắm đấm không lớn nhưng mấy tên bên cạnh nhất thời không dám đến gần, một tên trong đám lớn gan có ý muốn bắt nắm đấm của Đỗ Địch An, nhưng khi vừa đụng vào liền hoảng sợ phát hiện lực lượng trên nắm tay nhỏ này vượt quá tưởng tượng của hắn, cánh tay hắn run lên và vội vàng rút lại. Trung niên mập nhìn thấy mấy tên thuộc hạ không dám lại gần mới tức giận mắng một tiếng, sau đó tiến lên hung hăng đá một cước vào trước ngực của Đỗ Địch An. Bành một tiếng, thân thể Đỗ Địch An đụng vào lồng sắt phía sau tạo ra âm thanh méo mó. Lực lượng của trung niên mập rất lớn, hắn tiến lên vừa giơ chân đá Đỗ Địch An vừa hét lớn. Này thì bướng bỉnh, Đỗ Địch An đột nhiên ôm lấy chân hắn, cắn lấy đùi hắn như một con chó dữ. Trung niên mập mạp vội vàng rút chân vung vẩy, nhưng hàm răng đối phương lại khiến da thịt trên bắp đùi hắn bị xé rách. Trong cơn tức giận cùng hoảng hốt, hắn vội vàng nâng nắm đấm và nện trên đầu Đỗ Địch An. Thanh chói tai vang lên, đầu Đỗ Địch An bị đánh trúng, trước mắt hắn đều biến thành màu đen như sắp hôn mê. Nhưng giờ phút này trong đầu hắn không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ còn sống thì nhất định không được thả ra. Bành bành, tên trung niên mập nện ra từng quyền, nhưng Đỗ Địch An vẫn không hề buông ra. Mau giúp ta kéo ra, tên mập đau đến nỗi mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng hét với mấy tên bên cạnh. Mấy tên kia kịp thời phản ứng tiến lên giữ chặt tay chân Đỗ Địch An, một trong số chúng linh động đá chân lên vết thương bị đinh thép đâm của Đỗ Địch An. Đau đớn bén nhọn này khiến Đỗ Địch An không nhịn được mà la lên. Nhân cơ hội này, tên mập vội rút chân ra và nhìn thấy đùi mình bị cắn thành hình dạng một cái bánh bao gần như sắp rơi khỏi đùi, chỉ còn một chút da thịt dính lại. Hắn đau đến gầm nhẹ, lui ra ngồi xuống chiếc chiếu bên cạnh và gào lên với mấy tên thủ hạ. Đánh cho ta, đánh mạnh lên, đánh chết hắn. Mấy tên thủ hạ nghe vậy cũng không dám lãnh đạm, lập tức tăng quyền cước xuống Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cảm thấy như bị ném vào trong một máy trộn, sức lực không ngừng đụng vào trên người như muốn nghiền nát hắn. Đau đớn tăng thêm khiến hắn sống không bằng chết, như muốn dẫm nát ý thức, kiên trì, tín niệm cùng nhân cách của hắn. Có lẽ, cúi đầu thì sẽ không phải thống khổ, đừng phản kháng sẽ chết. Dường như có một âm thanh không ngừng vang lên, không biết trải qua bao lâu, như thể đã chán ngán, hắn cảm thấy những quyền cước liên tục nện trên người mình cũng dần thu lại, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới như an tĩnh trở lại. Đáy lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ mong bản thân cứ nằm như vậy là ổn rồi. Nhưng thế giới chính là sự nối tiếp nhau, nếu một người ngã xuống thì những người khác cũng sẽ hung hăng mà dẫm đạp lên. Trong mơ màng, hắn cảm nhận thân thế như được người khác nhấc lên, hai bàn tay khô ráp đặt trên phần eo giống như đang nâng một bao cát vô lực, thân thể hắn cũng gập xuống, xoay người và cúi đầu. Hắn mơ hồ suy nghĩ và giật mình tỉnh lại, mặc dù không nhìn, nhưng hắn ý thức được rằng đây là một dạng tư thế. Đừng kháng cự, nó quá đau đớn, dường như có một giọng nói khuyên nhủ hắn, chấp nhận vậy sao? Hắn đột nhiên nghĩ rằng nếu đến chuyện này mà cũng không nhịn được, thậm chí từ bỏ chính mình, vậy vì sao lại không chịu đựng đau đớn? Những ý niệm này xẹt qua trong đầu và đáy lòng hiện lên từng khuôn mặt, sự căm ghét và bất đắc dĩ bế tắc trong lồng ngực hắn. Hắn dùng hết sức để gào thét, vặn vẹo và xoay người. Bành, nắm đấm quét trúng bụng của thân ảnh này khiến đối phương kêu rên đau đớn lui về sau. Đỗ Địch An cũng té lăn trên đất, nhưng hắn lại bò lên, siết chặt nắm đấm và quỳ trên mặt đất gào thét. A a a a a, tiếng rít lên vang vọng khắp lồng giam và toàn bộ nhà tù. Thân ảnh vừa bị đánh vào bụng định lao lên nhưng lại bị tiếng gào thét giận dữ của thiếu niên này làm cho ngây ngốc. Giống như một con thú chiến đang đe dọa khiến hắn bị dọa sợ. Tiếng cười ở những lồng giam khác trong chớp mắt cũng bị tiếng gào thét áp đảo. Tất cả mọi người nhìn qua thân ảnh nhỏ gầy này không nhịn được mà thu hồi sự kinh miệt trong đáy lòng, không nói nên lời. Trong phòng giam hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gào thét quanh quẩn. Chương 149, trò chơi nhỏ. Một lát sau, người đàn ông trung niên mập mạp bên cạnh bụng lấy cái chân bị thương kịp phản ứng, nổi giận mắng. Phế vật, lên, đánh cho hắn tàn phế xem hắn làm sao hoàn thủ. Lão đại, thân ảnh này ôm lấy phần bụng hơi do dự, nói. Tiểu quỷ này sức mạnh quá lớn, không giống như người bình thường, hay là bỏ đói hắn vài ngày trước, chờ đến khi hắn không còn khí lực lại phế hắn. Người trung niên mập mạp tức giận mà mắng to. Phế vật, phế vật, ngoài miệng tuy mắng chửi, nhưng hắn vẫn không cưỡng bách mấy người đi vây công Đỗ Địch An nữa, sự phản kháng vừa rồi quả thực khiến hắn thầm kinh hãi, người vừa mới bị thép đinh đâm xuyên qua kia, không cần biết lúc trước hắn kiệt ngạo bất thuần như thế nào, bây giờ lại như một đầu chó chết không có năng lực phản kháng, nhưng tiểu quỷ này lại rất kỳ quái, trước đó rõ ràng là hắn nằm dạp trên mặt đất, ngay cả một chút sức lực để đứng lên cũng không có, kết quả sau khi phản kháng, hắn còn điên cuồng mãnh liệt hơn những người khác. Hơn nữa, sức mạnh của Đỗ Địch An hắn cũng từng lĩnh giáo qua. Hắn không khỏi suy nghĩ nếu như bản thân không bị thép đinh đâm xuyên qua, nói không chừng chính diện đánh nhau hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của tiểu quỷ này. Đừng để cho hắn hồi sức, tiểu quỷ này trước kia là thú liệp giả hoặc là kỵ sĩ. Trung niên mập mạp kia tuy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng tâm tư cũng rất nhạy cảm, lạnh lùng thốt. Thay phiên công kích suốt 24 giờ cho ta, không được phép để hắn chợp mắt, lão tử không tin không làm hắn suy sụp, một nhân vật mới còn muốn dậy sóng, ta nhổ vào. Heo mập, dừng tay. Một âm thanh từ phòng giam bên cạnh truyền đến, một thanh niên dáng người khôi ngô trầm giọng nói. Tiềm lực của tiểu tử này không tồi, ta cần. Sắc mặt tên trung niên mập mạp trầm xuống, nói. Không phải ta không nể mặt mũi ngươi, nhưng ta đã đắc tội với tên tiểu tử này, nếu ta để hắn sống sót, sau này ta sẽ không có ngày nào được yên, ta phải phế hắn đi. Ta hứa với ngươi, về sau hắn sẽ không trêu chọc ngươi. Thanh niên khôi ngô cau mày nói. Người đàn ông trung niên mập mạp cười lạnh một tiếng nói. Đợi thương thế của hắn tốt rồi, đến lúc đó hắn tìm ta trả thù, ngươi chưa hẳn có thể giữ được, chuyện này không thương lượng, ngươi cũng không cần nói nữa, ta không muốn trở mặt với ngươi. Sắc mặt thanh niên khôi ngô âm trầm, nhìn hắn thật lâu rồi cũng không nói gì nữa. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy, làm như lão tử nói, đừng cho hắn thời gian kịp thở. Người đàn ông trung niên mập mạp quay đầu lại phẫn nộ quát. Mấy người kia hơi do dự, nhưng vẫn tiến lên làm bộ tấn công, đe dọa Đỗ Địch An khiến toàn thân hắn căng cứng. Đỗ Địch An thở hổn hển nhìn mấy thân ảnh không ngừng lắc lư trước mặt, lúc trước chịu cực hình cùng việc mất một lượng máu quá nhiều khiến hai mắt hắn mơ hồ, đưa tay làm ra tư thế công kích, đồng thời tận dụng thời gian khôi phục thể lực. Một thanh niên nhỏ gầy trong số bọn họ tương đối nhanh trí, nhìn ra Đỗ Địch An chỉ là đang phí công làm việc sáo rỗng, trong lúc hắn liên tục cố ý giả đập tư thế liền đá mạnh ra một cước. Đỗ Địch An vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đá vào cánh tay, lật té ngay trên mặt đất. Mấy người khác thấy vậy cũng to gan xông lên, không ngừng tấn công, còn ngẫu nhiên tập kích trong khi tấn công. Rất nhanh vết thương đã chồng chất khắp thân thể Đỗ Địch An. Thanh niên gầy kia tấn công mấy lần, lại ra tay một lần nữa, một cước đá vào cổ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An sớm đã buông khống cự, chỉ còn giơ cánh tay lên mà ôm chặt lấy chân của hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nâng cánh tay kia lên hung hăng nện vào đầu gối của hắn. Răng rắc một tiếng, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Cùng lúc đó từ miệng tên thanh niên gầy kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết thịt, thống khổ tru lên. Mấy người khác thấy thế, vội bước lên phía trước đánh Đỗ Địch An khiến cho hắn buông tay. Đỗ Địch An không gượng chống, buông lỏng tay ra, dựa ra sau thở dốc, chỉ cảm thấy hai bên xương bả vai đau đớn khiến thần kinh hắn run rẩy, nhưng bây giờ đã chịu đựng được hơn so với trước rồi, tựa như bản năng thân thể đang từng bước thích ứng. A a a, mấy người khác đỡ thanh niên gầy kia lui trở về, hắn ngồi trên mặt đất. Đau đến ngao ngao kêu to, mạch máu cùng thần kinh bên trong dễ nhận thấy đều đã tổn hại. Người đàn ông trung niên mập mạp thấy vậy cũng biến sắc, ánh mắt âm hàn nhìn Đỗ Địch An, lạnh giọng nói. Tiểu tử thật giỏi, đủ ương ngạnh, Đỗ Nịch An gắt gao theo dõi hắn không nói gì. Mấy người khác lập tức giúp thanh niên gầy kia xử lý cái chân bị thương, điều chỉnh xương cốt, trong lúc nhất thời không ai tới để ý tới Đỗ Nịch An. Người xem xét nhà tù biết rõ tiết mục giải trí dừng ở đây rồi, cảm thấy có phần không thú vị. Thật không có lực, heo mập quá rác rưởi rồi, một tiểu quỷ cũng phế không được. Heo mập, nếu ngươi không giết tiểu quỷ này, người chết sẽ là ngươi. Tuổi còn nhỏ đã tới ngục giam của chúng ta, tuyệt đối là loại tà ác bại hoại. Nghe mấy người khác trong phòng giam nói vậy, mặt mũi người đàn ông trung niên mập mạp tràn đầy vẻ lo lắng, không ngờ một tiểu quỷ mới tới mà lại khó giải quyết như vậy, nhưng hắn vẫn không vội vã ra tay mà là tiếp tục chờ đợi. Mấy giờ sau, hai tên lính canh ngục mở cửa, bỏ một tấm ván gỗ lên đầu cầu thang, rồi đẩy một chiếc xe chứa trên tấm ván gỗ lăn qua cầu thang chạy vào bên trong hành lang, bên trong có một lính canh ngục thét to nói. Đám rác rưởi, lại ăn đi, em mờ thanh đàm tiếu trong phòng giam lập tức an tĩnh lại. Một tên lính canh ngục khác phỏng cầm đồ ăn lên, ném đến từng lồng giam, tất cả đều là từng khối bánh mì đen thui. Đại nhân, ở đây hình như thiếu đi một phần, bên trong một trong lồng giam có người nói ra. Hai tên lính canh ngục nghe vậy nhìn lại, một người trong đó xoay người nói. Còn chê thiếu một phần sao, đưa cái trong tay ngươi cho ta. Người nọ dường như đã ý thức được điều gì, lắc đầu nói. Không thiếu, bảo ngươi đưa cho ta, không nghe thấy sao đồ con lợn. Lính canh ngục bạo giống một tiếng, sắc mặt người kia khó coi nhưng vẫn đưa cái bánh mì trong tay cho hắn. Lính canh ngục cầm lấy bánh mì, nhổ lên trên đó hai bãi nước miếng, ném xuống đất bên ngoài lao, giơ chân lên hung hăng dẫm đạp lên trên đó. Rồi đem bánh mì mình vừa dẫm xong cười lạnh nói. Rác rưởi, muốn ăn thì nhặt đi. Nói xong hắn trở lại trước xe đẩy, tiếp tục dọc theo hành lang phát bánh mì đen cho những phòng giam khác. Một lát sau, xe đẩy đi vào trước phòng giam của Đỗ Địch An. Một trong năm tên lính canh ngục vừa mới tra tấn Đỗ Địch An nhìn thấy Đỗ Địch An hấp hối mà tựa ở bên lao, không khỏi cười nói. Tiểu quỷ, ở đây còn chưa quen sao, cái tên heo mập này có khiến ngươi thoải mái hay không? Ngữ khí nhẹ nhõm, dường như đang chào hỏi với người từng quen biết. Đỗ Địch An cúi đầu không lên tiếng. Tên lính canh ngục bên cạnh nhìn về phía Đỗ Địch An, cười nói. Nghe bảo hôm nay có một tiểu quỷ mới tới, vừa qua đến đã đánh tàn tật một lính canh ngục, hẳn là tên tiểu tử này sao? Lính canh ngục phía trước cười nói. Đúng vậy, cũng trách tên lính canh ngục kia quá ngu xuẩn, ha ha, lần này phải ở trên giường bệnh cả năm, vợ hắn chắc cô đơn lắm đây. Tên lính canh ngục khác nghe vậy nở nụ cười. Nhãn châu tên lính canh ngục lúc trước đột nhiên xoay động, hắn quay đầu lại lớn tiếng nói. Mọi người có muốn xem một màn biểu diễn? Biểu diễn, những người trong lồng giam khác đang ăn bánh mì đen nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên, lập tức có người la lên nói. Muốn, muốn, tên lính canh ngục nghe âm thanh đáp lại từ trong lồng giam, trên mặt lộ ra vẻ sung sướng mà hưởng thụ, cảm giác được nhiều người ủng hộ khiến hắn đặc biệt hưởng thụ, từ trong xe đẩy lấy ra hai khối bánh mì đen, đưa cho Đỗ Địch An trong lồng giam nói. Chơi một trò chơi nhỏ đi, heo mập, ngươi chơi cùng tiểu quỷ này đi, người nào thắng thì người đó có ăn, thua thì đêm nay cùng ngày mai sẽ ăn đất đi. Chương 150, ta ngốc hay ngươi ngốc? Nghe hắn nói, sắc mặt người đàn ông trung niên mập mạp kia biến hóa, hắn vốn định đoạt đồ ăn phân phối cho Đỗ Địch An, không cho hắn ăn uống, sau đó buổi tối lại phái người khác đến thay phiên làm tiêu hao tinh thần Đỗ Địch An, không cho hắn ngủ, chờ đến lúc tinh lực Đỗ Địch An tiêu hao hết thì có thể không cần tốn nhiều sức lực mà tùy tiện phế bỏ hắn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung ác, tuy tức giận hai tên lính canh ngục kia xen vào việc của người khác nhưng hắn cũng không e ngại, đừng nói là một tiểu hài tử thương tích chồng chất, thậm chí có là một tên ác lang cường tráng, hắn cũng dám nhào tới cắn lấy mấy cái. Bắt đầu đi, tên lính canh ngục biết Đỗ Địch An kia cười híp mắt nói. Nếu như bất phân thắng bại thì hai người đều ăn đất đi. Tên trung niên mập mạp hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên khỏi chiếu, tuy chân bị đau, nhưng lúc chính thức bước vào chiến đấu, hắn lại có thể khắc chế nhịn lại. Bước chân vững vàng mà tiến về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dựa vào lồng sắt đứng lên, vết thương chẳng chịt toàn thân đau nhức khiến hắn nhíu chặt mày, nhìn đàn ông trung niên mập mạp kia đang chậm rãi tới gần, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với lính canh ngục phía sau nói. Ta có thể nhận thua sao? Lính canh ngục kia cười cười, nói. Tiểu tử, người tốt nhất đừng làm ta mất hứng, người yên tâm, cái tên đầu heo mập này không dám đánh chết người đâu, người có thể khiến các người bại hoại đưa các ngươi vào chỗ chết chỉ có chúng ta. Người đàn ông trung niên mập kia xoa xoa nắm đấm, nhe răng cười nói. Tiểu tử, người mà ngươi nên cầu xin tha thứ là lão tử, kêu một tiếng, tổ tông, lão tử bớt đánh ngươi một quyền. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, thở dài lẩm bẩm nói. Đáng tiếc ta lại không muốn hậu đại ngu xuẩn như ngươi vậy. Ngươi muốn chết, sắc mặt người đàn ông trung niên dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát ý phẫn nộ, nhưng hắn không có dễ bị kích thích như vậy. Trà trộn vào bên trong ngục giam này. hắn biết rõ những người có thể người tiến vào đây đều là kiểu người gì. Lúc này hắn thở sâu liếc về chỗ bả vai bị thương của Đỗ Địch An, ánh mắt hơi chớp động, rồi bỗng nhiên nâng lên một cước quét ngang ra. Vèo, Đỗ Địch An lạnh lùng theo dõi hắn như một con mãnh hổ trên mặt đất, nhìn một cước này của hắn đang quét tới, Đỗ Địch An cũng nhẹ nâng cánh tay lên. Nhìn thấy hắn giơ cánh tay lên thì tên đàn ông trung niên mập mạp trung niên này lập tức thu thế, chuẩn bị đánh một đòn nghi binh nữa. Cánh tay Đỗ Địch An cũng nhẹ thả xuống, người đàn ông trung niên mập mạp kia thầm cười lạnh trong lòng, đấu với ta. Hắn lại giơ chân lên lần nữa, chuẩn bị tung ra một cước cường đại. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn nhấc chân lên lại thì cánh tay cũng làm bộ nâng lên. Người đàn ông trung niên lập tức thu chân lại, hắn đi đi lại lại vài bước thay đổi góc độ rồi tiếp tục nhấc chân đá tới, lần này vẫn là đánh nghi binh. Liên tục 7-8 cước như thế đều là đánh nghi binh, tục ngữ có câu việc gì cũng không làm quá 3 lần, dưới nhịp đánh nghi binh liên tục giáng xuống như vậy, ai nấy đều không dám chắc đối phương tiếp theo có phải là công kích thật hay không. Mà cái lợi của đánh nghi binh là ở mỗi lần như thế đều có thể lừa gạt đối phương hết sức chăm chú phòng thủ khiến thể lực cùng tinh lực hao tổn rất nhiều, đồng thời cũng mất kiên nhẫn. Heo mập, người được hay không được a? Lá gan nhỏ như vậy, quả nhiên là tâm yếu a. Những người khác trong phòng giam ồn ào nói, lời nói tuy tràn ngập trào phúng, nhưng tất cả mọi người đều đang thầm mắng cái tên heo mập giảo hoạt này, đối phó với một tiểu quỷ bị thương còn dùng ám chiêu hạ lưu như vậy. Nhưng nghĩ đến lính canh ngục lúc trước, tất cả mọi người đấu với Đỗ Địch An đều không dám khinh thị, ngày đầu tiên đến đã khiến một tên lính canh ngục nằm quằn quại, nhân vật như vậy không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ khó chơi. Người đàn ông mập mạp không bị những người khác gây ảnh hưởng chút nào, cũng không vì những lời trào phúng của người khác mà quyết định tiến công chính thức, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra bộ dạng rất là tức giận, dường như còn khiến những người đang vây xem trong nhà tù tưởng rằng hắn sẽ thật sự chịu không được kích mà ra tay. Nhưng mà sau khi nhìn thấy lại là một lần đánh nghi binh, tất cả mọi người cũng câm lặng, đến cả trào phúng cũng cảm thấy không có hứng thú. Lại là nhấc chân nghi binh 7-8 lần liên tục, mỗi lần như vậy Đỗ Địch An đều làm bộ phòng thủ, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, có lẽ là đã quá mệt mỏi, đôi khi nhìn thấy người đàn ông mập mạp kia đá tới, hắn cũng lười chẳng màn phòng thủ rồi. Tư thế ra chân của người đàn ông mập giống như lúc trước, quét ngang ra. Trong khóe mắt người đàn ông mập mạp kia lộ ra sát ý lành lạnh. Tất cả mọi người cho rằng một cước này lại là đánh nghi binh, đá đến một nửa sẽ thu hồi. Nhưng lần này cũng không phải như vậy mà là trực tiếp đá về phía bả vai Đỗ Địch An khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Đỗ Địch An liên tục thở dốc, nhưng ngay tại thời khắc này lại đột nhiên ngừng thở dốc, cánh tay lúc trước nâng lên một cách mệt mỏi không có sức lực, lần này lại đột nhiên nâng nhanh như điện giống như là ưng chảo tinh chuẩn mà bắt lấy chân tên mập đó, kéo một phát về phía sau nhà tù. Lúc này, tất cả mọi người mới đột nhiên chú ý tới cánh tay Đỗ Địch An chẳng biết từ bao giờ đã xuyên thấu qua thiết trụ của lao lung vươn ra bên ngoài. Kéo tên mập ra khỏi thép trụ chính giữa một phát như vậy đã trực tiếp khiến hắn dạng thẳng chân, thân thể mất cân bằng mà té nhào trên mặt đất. Cánh tay hoạt động khiến chỗ bị thương trên bả vai đau nhức đến độ Đỗ Địch An phải cắn chặt răng, hắn đột nhiên lao ra khỏi chỗ ngồi, sau khi đối phương bổ nhào thì tay trái bắt lấy tóc của hắn, thuận thế hung hăng mà đập xuống mặt đất. Lúc đầu, thép đinh ở chỗ xương bả vai xuyên thấu xuống, hai cánh tay của hắn chẳng những kịch liệt đau nhức mà còn mất hết lực khí, nhưng mà trải qua một chút thời gian để dần thích ứng, Đỗ Địch An thấy tay trái của mình vẫn có thể sử dụng lực khí, lúc trước hắn đánh lui mấy người khác cũng là dựa vào sức mạnh của tay trái. Tay trái bị hàn tinh ăn mòn không cảm giác, tuy nhiên lúc hoạt động bắp thịt bên trong vẫn sẽ tác động đến chỗ thép đinh trên xương bả vai, lại có thể phát huy ra sức mạnh giống như lúc trước, chỉ là sức mạnh bộc phát càng lớn thì mức độ tác động thép cũng sẽ càng lớn, thống khổ cũng sẽ càng nặng. Thế nhưng mà hắn biết rõ phải tự mình bắt lấy hy vọng, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến hắn dường như kiên trì vượt qua thống khổ, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Bành, trán của người đàn ông mập mạp hung hăng dập xuống mặt đất, tư thế một chân dạng thẳng khiến đau nhức suýt nữa đã bất tỉnh, phần xương sống cùng hạ bộ đau đến mức hắn muốn hét to, tuy hắn đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng không có nghĩa là hắn phải nhận lại nỗi thống khổ thật kinh hoàng. Đỗ Địch An cắn răng nắm tóc của hắn, không đợi hắn trở tay chộp lại thì ngón tay đã mạnh mẽ đâm ra. Hai tiếng phốc phốc dường như đồng thời vang lên, ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay trái của hắn cắm thật sâu vào hốc mắt gã đàn ông mập mạp, hai con mắt lập tức bị lách ra, mà ngón tay Đỗ Địch An lập tức khóa chặt lại, chăm chú chế trụ không cho đong đưa. A, gã đàn ông mập mạp đau đến nổi giận, giơ cánh tay lên đánh lung tung. Bành trúng một quyền ngay bụng Đỗ Địch An, tác động cực hình lúc trước đã tạo thành thương thế, sắc mặt Đỗ Địch An trắng bệch, thấy con mắt hắn đã mù nên lập tức buông lỏng tay ra, rút lui vài bước ngồi bệch dưới đất, miệng há lớn mà thở dốc. Cơ hội tốt nhất của hắn lúc trước vốn là thừa dịp đối phương đánh nghi binh, chủ động đánh lén. Một người trong lúc đánh nghi binh, đó hoàn toàn cũng là lúc ý thức phòng bị của bản thân cũng yếu nhất, nhưng mà hắn đã không nắm bắt tốt thời cơ ra tay, là vì hắn thật sự vô lực chủ động xuất kích, chỗ đau toàn thân cùng với trên vết thương trên chân gây ảnh hưởng đến xác suất đánh lén thành công của hắn, cho nên chỉ có thể tương kế tiểu kế. Chương 151, hờ hững. Tình hình bất thình lình xoay ngược lại, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn qua trung niên nhân mập mạp bị móc mất hai mắt nằm dạp trên mặt đất kêu gào đau đớn, mọi người cảm giác không rét mà run. Đỗ Địch An dựa vào Lao Lung ở bên cạnh, miệng mở lớn thở hổn hển, đè nén đau đớn trên người, nghe đối phương kêu thảm thiết thê lương, trong mắt không có chút tình cảm nào. Một lát sau, trung niên nhân mập mạp che hai mắt, đã hơi quen với đau đớn, hắn cố nén hoảng sợ dưới đáy lòng, phẫn nộ nâng hai tay quét ngang xung quanh, sợ Đỗ Địch An lần nữa thừa cơ đánh lén, đồng thời cũng muốn bắt lấy Đỗ Địch An dốc sức liều mạng cùng hắn. Hắn rất rõ ràng mù hai mắt có ý nghĩa như thế nào. Huống chi trong lồng giam này bên kia còn có ác hổ bị thương đang ngồi. Đi ra, đi ra, trung niên nhân mập mạp phẫn nộ gầm thét, hốc mắt của hắn là một mảnh huyết hồng, máu tươi từ gương mặt chảy xuống, nhỏ lên bộ lông sâu đậm trên lồng ngực. Trong mắt Đỗ Địch An không có sát ý, chỉ yên lặng nhìn qua. Mắt thấy hắn đánh bậy đánh bạ mà lao tới phía mình, lập tức xoay người leo lên một thép trụ bên cạnh, dùng ngón tay tạo ra một hồi tiếng vang. Chứng kiến cử động của Đỗ Địch An, người trong Lao Lung bên cạnh thầm nghĩ giảo hoạt, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm giác được, nếu như tiểu quỷ này có thể kháng trụ công kích lần này, tương lai tất sẽ trở thành tồn tại giống như đầu ác hổ trong ngục giam này. Trung niên nhân mập mạp nghe được thanh âm, giống giận nhào tới, hung hăng đưa tay đánh ra, lập tức nện lên trên thép trụ đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức xoay người chụp trái phải nhưng không có đụng được vào thân ảnh Đỗ Địch An. Hắn ý thức được mình đã mắc lừa, không lỗ mãng tấn công nữa mà đứng yên lại, dựa vào thính giác nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Heo mập, cố gắng lên a. Ở ngay bên trái ngươi, bên cạnh đây này. Mắt ngươi mù à, ngay tại bên trái ngươi a, ngươi xác thực mù rồi ha ha. Một nhóm người khác bên cạnh lồng giam không có chút đồng tình nào mà trắng trợn cười rộ lên, đồng thời cố ý nói phương hướng ngược lại. Trên thực tế Đỗ Địch An ở bên phải, nhưng mà những người sinh hoạt trong ngục giam này sớm đã nhìn ra một mặt này, biết rõ trung niên nhân mập mạp này hơn phân nửa là không được nữa rồi. Nếu phải đắc tội với một con hổ con chỉ bị thương chẳng bằng đắc tội với một đầu ác hổ bị rụng răng. Mờ thanh chung quanh ồn ào quấy nhiễu nghiêm trọng thính giác của trung niên nhân mập mạp, hắn phẫn nộ rít gào nói. Câm miệng, đều câm miệng lại cho lão tử. Đừng kêu nữa, hắn muốn nhào lên rồi. Ở phía sau ngươi đây này, coi chừng a, những người khác nhắc nhở nhưng trên mặt lại tràn ngập cười nhạo, nhất là xem lúc mập mạp trung niên nhân nghe được nhắc nhở của mình làm ra phản ứng, không khỏi thoải mái cười ha hả. Đỗ Địch An ngồi ở bên cạnh một góc u tối, mặt không biểu tình nhìn trung niên nhân mập mạp giống như con ruồi không đầu bắt loạn lung tung khắp nơi trong ngục giam, tiếng cười vang chung quanh khiến lạnh ý đáy mắt hắn dần dần biến mất, chỉ có im lặng. Hắn ở nơi nào? Trung niên nhân mập mạp nghĩ đến thủ hạ của mình, rít gào. Những người kia nhìn về phía vị trí Đỗ Địch An, đã thấy Đỗ Địch An cũng quay đầu nhìn bọn hắn, xuyên qua những sợi tóc tán loạn bị máu tươi dính ở trên mặt, y nguyên có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, câm như hến, do dự trầm mặc. Trong đó có một thanh niên hình thể cường tráng, cắn răng nói. Lão đại, bên tường tay trái của ngươi. Trung niên nhân mập mạp nghe được hắn nói, lập đánh về phía Đỗ Địch An. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo, lập tức tránh thoát, đồng thời kéo lấy thân thể chạy về hướng thanh niên cường tráng. Đến chỗ của ta rồi, hắn chạy về phía ta. Thanh niên cường tráng nhìn thấy Đỗ Địch An đánh tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng kêu to. Trung niên nhân mập mạp nghe vậy, lập tức đánh về hướng thanh âm phát ra. Đỗ Địch An nhìn thấy mấy người khác đang do dự, tựa hồ chuẩn bị liên thủ phản kháng, trong lòng trầm xuống, thanh âm lách qua kẽ răng phát ra nói. Còn muốn cùng một phế vật tiếp tục hợp tác sao, không muốn chết thì cút ngay cho ta. Mấy người nghe được Đỗ Địch An nói, sắc mặt biến đổi, lần lượt né tránh ra. Chỉ có thanh niên cường tráng đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn khó coi nói. Mấy tên hỗn đản các ngươi, nếu lão đại chết rồi, sau đó hắn sẽ quay lại thu thập chúng ta. Những người kia liếc nhau nhưng không có phản ứng gì. Thanh niên cường tráng lập tức biết rõ tính toán của bọn hắn, thầm mắng trong lòng, đồng thời chạy trốn về bên trái, không dám cứng đối cứng cùng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thở hổn hển gắng chống đỡ một hơi, dồn hắn về một nơi hẻo lánh bên trái. Dù sao ngục giam lớn như vậy mà thanh niên cường tráng này hình thể tuy to lớn nhưng lại là một tội phạm bình thường, rất nhanh đã bị Đỗ Địch An bước đến góc tường. Lão đại, ở chỗ này, mau tới. Thanh niên cường tráng vội vàng hét lớn. Trung niên nhân mập mạp giống giận đánh tới. Đỗ Địch An miệng lớn thở hổn hển, chậm chạp nâng tay trái chộp về hướng tên kia. Thanh niên cường tráng không thể lui nữa, hắn nảy sinh ý nghĩ ác độc, mạnh mẽ cắn răng nâng lên nắm đấm về phía bả vai Đỗ Địch An. Đỗ Nịch An cố ý chậm chạp ra tay đúng là để chờ đợi giờ khắc này. Cổ tay hắn khẽ động, tóm lấy nắm đấm tên thanh niên kia, quay người lại đập về hướng trung niên nhân mập mạp. Thanh niên cường tráng cực lực phản kháng nhưng lại hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của mình như bị sắt thép bóp chặt, có cảm giác vỡ vụn. Thân ảnh so với mình nhỏ hơn một nửa này lại có lực lượng lớn đến khủng bố để hắn không cách nào phản kháng. Bất quá phản ứng của hắn cực nhanh, vội vàng đưa tay đánh về hướng xương bả vai khác của Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An lại không có dừng lại, hơn nữa cũng không chống trả. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ ngồi xổm xuống, thanh niên cường tráng một quyền đánh hụt, vừa định thu quyền để tiếp tục công kích thì chợt đồng tử co rụt lại, thất thanh la lên. Lão đại, bành, trung niên nhân mập mạp nhào đầu về phía trước, nắm đấm lập tức nện lên lồng ngực của hắn, vị trí này vốn là độ cao đầu Đỗ Nịch An. Thanh niên cường tráng phun ra một ngụm máu tươi, bị nện đụng vào vách tường, mặt mũi tràn đầy thống khổ, rên rỉ nói. Lão đại, là ta, hắn ngồi xổm phía dưới rồi. Trung niên nhân mập mạp nghe vậy, vội vàng ngồi xổm xuống công kích. Đỗ Nịch An lại sớm đã lăn lộn, chân trần dẫm trên mặt đất như một đầu hắc miêu lặng yên không một tiếng động leo đến một chỗ khác. Trung niên nhân mập mạp dừng tấn công, lại không tìm được, phẫn nộ hét lớn. Đã chạy đi đâu, thanh niên cường tráng thở hổn hển, chỉ điểm cho hắn. Sắc mặt Đỗ Nịch An âm trầm vô cùng, hắn nhảy lên tác động tới thương thế toàn thân, đau đến mức tay chân nổi gân xanh. Mấy người khác nhìn thấy thảm trạng của thanh niên cường tráng, sợ bị trung niên nhân mập mạp ngộ thương, đã ra sức chạy trong phòng giam. Tiếng bước chân quấy nhiễu nghiêm trọng đến trung niên nhân mập mạp. Liên tục vài phút tung nắm đấm, trung niên nhân mập mạp đều không thể chạm vào thân thể Đỗ Địch An. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người phóng về hướng thanh niên cường tráng bị thương, rít gào nói. Ngươi có phải muốn hại ta hay không? Hắn nâng lên nắm đấm, hung hăng nện ra, mặt mũi thanh niên cường tráng tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy hắn giơ lên quyền đập tới, hoảng sợ kêu lên. Lão đại, không được, ta không có. Bành một tiếng, nắm đấm đập trúng đầu của hắn, một quyền đánh lên trên sống mũi, thanh niên cường tráng lập tức ngất đi. Mấy người khác thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, biết rõ hắn đã không tin ai, không dám lên tiếng nữa. Chương 152, giành ăn. Tốt rồi, trò chơi kết thúc. Lính canh ngục lúc trước nhún vai ném hai mảnh bánh mì đen giá rẻ vào trong lồng giam, nhìn Đỗ Địch An nói. Ăn đi tiểu tử. Đỗ Nịch An nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đi qua nhặt thì đột nhiên trung niên nhân mập mạp hét lớn một tiếng, nhào tới chỗ phát ra tiếng, vuốt lung tung trên mặt đất, nhặt hai khối bánh mì lên nhét vào trong miệng. Dừng lại, vô liêm sỉ, thanh niên lính canh ngục này lập tức nổi giận hét lớn. Trung niên nhân mập mạp không quan tâm, dốc sức liều mạng nhét bánh mì vào trong miệng của mình. Heo mập, ngươi muốn chết. Một lính canh ngục bên trong bị chọc giận, móc ra chìa khóa, mở cửa lồng giam rút hình côn ra, hung hãn đập vào đầu trung niên nhân mập mạp. Cũng không để ý đây là chỗ chí mạng, liều mạng chút giận. Trung niên nhân mập mạp bị đau, kêu thảm thiết vài tiếng, ném mẩu bánh mì đã nát đi, dốc sức liều mạng lùi về phía sau. Ta cho ngươi ăn, cho ngươi ăn. Hai lính canh ngục rút hình côn ra cùng chút giận, nhấc chân đá vào ngực cùng mặt trung niên nhân mập mạp. Nhìn thấy bọn hắn ẩu đả trung niên nhân mập mạp, mấy người bên cạnh câm như hến, liên tiếp lui về phía sau không dám tới gần. Tại trong ngục giam này, lính canh ngục chính là tồn tại cao nhất. Là người nắm giữ sinh tử của bọn hắn, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Lúc hai lính canh ngục liên tục quật, trung niên nhân mập mạp kêu thảm, đau đớn kêu gào nói. Không dám, không dám, đại nhân tha mạng. Hai tên lính canh ngục không quan tâm. Sau một hồi quyền đấm cước đá, thấy trung niên nhân mập mạp đã hấp hối trong vũng máu mới thu tay lại, nhổ hai bãi nước miếng trên mặt hắn, quay người rời khỏi nhà tù. Đỗ Nịch An nhìn bánh mì trên bị mập mạp trung niên nhân vò nát mặt đất. Vốn định nói một chút cùng hai người này, nhưng do dự một chút vẫn là không nói gì, yên lặng nhặt lên miếng bánh mì cắn dở, bắt đầu ăn từng chút một. Hắn đã 7 ngày không ăn gì, đói bụng đến tình trạng kiệt sức, giờ phút này coi như là vỏ cây hắn cũng có thể gặm được. Hai vị lính canh ngục phụ giúp đẩy xe, tiếp tục phân phối đồ ăn cho những tù nhân đằng sau. Xong xuôi hai người đẩy cái xe trống trơn rời đi vừa cười, ý định lát nữa sẽ đi canteen kiếm chút thức ăn. Người chung quanh lồng giam nghe từ được trong miệng bọn hắn nói ra gà quay, bò bít tết, gan ngỗng, đều nuốt sống từng ngụm nước bọt. Tất cả lại bình thường, từng người trong phòng giam đều dùng tốc độ nhanh nhất ăn bánh mì chính mình cướp được, sau đó hữu khí vô lực nói chuyện phiếm với nhau. Trò chuyện về nữ nhân, trò chuyện về phong cảnh bên ngoài, trò chuyện về sự tình phong quang của chính mình trước kia. Sau khi Đỗ Nịch An chậm rãi nhai nuốt hai mẩu bánh mì, cảm giác con đói như hỏa thiêu trong bụng đã giảm bớt, thân thể cũng khôi phục được chút lực lượng. Tuy nhiên hai mẩu bánh mì nhỏ này căn bản không đủ nhét đầy bao tử, nhưng hắn đói bụng nhiều ngày như vậy, ăn một lần quá nhiều ngược lại sẽ tổn thương tới dạ dày. hai mẩu bánh mì vừa rồi có thể cho hắn năng lực tiêu hóa. Đỗ Địch Hàn tựa lên song sắt nhắm mắt nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mấy người khác nhìn Đỗ Địch Hàn cẩn thận từng ly từng tí, rồi lại nhìn trung niên nhân đang nằm trong vũng máu đằng sau, thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng rên rỉ, không dám tới gần. Phải biết rằng cũng không phải là chỉ có một mình Đỗ Địch Hàn bị đinh thép đâm xuyên người, mà từng tội phạm lúc vào tù đều đã hưởng thụ qua. Khác biệt duy nhất đó là bọn hắn đã hình thành thói quen, thép đinh sinh trưởng trong thịt. Chỉ cần không hoạt động kịch liệt sẽ không cảm thấy đau đớn từ đinh thép. Đây cũng là lý do vì sao mà bọn hắn khó có thể vây công dù Đỗ Địch An đã chồng chất vết thương. Tiểu tử, trước kia ngươi làm chuyện gì, nói cho mọi người biết đi chứ. Lúc này một thanh âm từ lồng giam khác truyền đến, lập tức có người phụ họa. Đúng vậy a, gia nhập vào trong gia đình nhỏ của chúng ta, ngươi còn chưa tự giới thiệu bản thân đây này. Đỗ Địch An chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng liếc qua những người này nói. Ta cùng lũ rác rưởi các ngươi không giống nhau, ta không phạm tội. Nghe được hắn nói, những lồng giam khác lập tức truyền đến một loạt trận cười to. Tiểu tử, không phải ngươi muốn nói rằng ngươi bị oan uổng đấy chứ? Ha ha, mỗi người vào đây lúc đầu đều một mực kêu oan giống ngươi vậy, bất quá cuối cùng đều rất sảng khoái dung nhập vào gia đình nhỏ này. Ta thử hỏi, những ai không bị oan uổng thì giơ tay. Lời này vừa nói ra, lập tức những lồng giam khác nhiệt liệt hưởng ứng. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Mấy người đằng sau cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn. Khi Đỗ Địch An mở to mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, một người trong đó e dè nói. Ta không có ý mạo phạm ngươi, ở đây còn có chút mảnh vụn. Nói xong hắn thò tay nhặt mảnh vụn của mẩu bánh mì lên, thấy Đỗ Địch An không phản ứng gì mới chậm rãi nhét vào trong miệng. Đỗ Địch An thấy một màn như vậy, đột nhiên ý thức được chính mình đã lãng phí, bất quá hắn cũng không nói gì, nhắm mắt lẳng lặng nghỉ ngơi. Đến buổi tối, hai lính canh ngục lại một lần nữa đẩy xe tới. Mới vừa tới hành lang, một người trong đó đã cất cao giọng nói. Hôm nay cho các ngươi thêm phúc lợi, có một khối bò bít tết, ai muốn? Nghe được hắn nói, lúc đầu nhà tù an tĩnh lại, sau đó lập tức xôn xao. Ta muốn, cho ta đi, đại nhân. Lính canh ngục nhìn thấy phản ứng nhiệt liệt như vậy, rất thỏa mãn, đưa tay hơi xuống nói. Bò bít tết chỉ có một phần nhưng các ngươi lại nhiều người như vậy. Theo cách xử lý cũ, các ngươi biết phải làm gì chưa? Nghe hắn nói như thế, từng thanh âm trong phòng giam lập tức bị dập tắt. Đỗ Địch Hàn tựa lưng lên song sắt, yên lặng theo dõi. Chỉ thấy trong hai cái lồng giam, mỗi lồng giam có một người cùng nói. Ta muốn, hai tên lính canh ngục nhìn qua, không hài lòng lắm nói. Xem ra các ngươi đều ăn rất no bụng a, chỉ có hai người như vậy sao? Nói xong, thấy từng người trong lồng giam vẫn không có phản ứng gì, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy các ngươi liền đoạt đi. Nói xong hắn mở khóa hai lồng giam này ra, mỗi lồng giam có một người bước ra, một người trong đó là thanh niên Hây Ba lúc trước đã nói muốn Đỗ Địch An. Hây Ba, ngươi chớ tranh đoạt cùng ta. Lồng giam khác có một thanh niên tóc vàng bước ra, la lên âm trầm. Hắc Ba cười lạnh một tiếng nói, tất cả bằng bổn sự. Nói xong hắn xuất thủ trước, Đỗ Địch An yên lặng nhìn, mấy phút đồng hồ sau hai người đã phân ra thắng bại, người thắng chính là Hây Ba, trên mặt hắn bị đánh một quyền, có chút sưng đỏ. Hắn thở hổn hển tiến lên phía trước nói, đại nhân, ta thắng, ta biết rõ, lính canh ngục đưa bò bít tết ra, chương 153, ta với những thứ rác rưởi như các ngươi không giống nhau. Lúc Hây Ba thò tay ra đón, tên lính canh buông tay, bò bít tết lập tức rơi trên mặt đất, chỉ thấy bên trên miếng bò bít tết có vài vết cắn, hiển nhiên là đồ ăn còn thừa. Lính canh ngục nhổ một bãi nước miếng, chán ghét nói, đánh đấm càng ngày càng kém còn muốn ăn bò bít tết, có phải các người cho rằng ta không biết? Cố diễn kịch ở đây. Sắc mặt Hây Ba biến hóa, cười lớn nói. Ta làm sao dám, ta hận đại nhân không kéo hắn ra ngoài bóc một lớp ra đây này. Lính canh ngục cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì như ngươi mong muốn. Mí mắt Hây Ba hơi nhảy lên, nhưng biểu tình lại không thay đổi. Thanh niên tóc vàng bị đánh té trên mặt đất đằng sau nhìn Hây Ba giận dữ hét. Tên xúc sinh chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi chết không được yên lành. Lính canh ngục này chờ sau khi Hây Ba nhặt bò bít tết lên, nhốt hắn lại lồng giam. Sau đó tiếp tục đẩy xe phân phát bánh mì cho những lồng giam khác. Sau khi phân phát xong liền mang theo xe đẩy rời đi, thuận tiện xách thanh niên tóc vàng theo. Chờ khi thanh âm khóa cửa ngoài hành lang truyền đến, không khí trầm trọng hai bên nhà tù mới được giảm bớt. Hai tên xúc sinh chết tiệt này, không may cho lão Kim, từng tiếng thở dài oán hận phát ra từ hai bên lồng giam. Đỗ Địch An nhặt bốn khối bánh mì từ cửa lồng giam lên, quay đầu nhìn lại mấy ánh mắt âm u khao khát đằng sau, thanh âm lạnh lùng nói. Có người nào muốn tới đoạt không? Mấy người nhìn thấy Đỗ Địch An nhặt bánh mì lên, đâu còn dám giành ăn với hắn, vội vàng lắc đầu. Một người trong đó nịnh nọt nói, từ nay về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta rồi, có gì cần phân phó chỉ việc nói, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Đỗ Địch An đã cảm nhận được sâu sắc cách sinh tồn trong ngục giam, không nói gì thêm chậm rãi ăn bánh mì. Sau khi ăn xong hai mẩu bánh mì, hắn cất phần còn lại vào trong ngực, đợi đêm đói lại lấy ra ăn. Mấy người khác trông mà thèm nhưng cũng không dám tiến lên cướp đoạt, chỉ có thể không ngừng nịnh nọt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thờ ơ, hắn hiểu được dù là hoa ngôn xảo ngữ gì đi nữa cũng không bằng lực lượng của bản thân. Lúc này, Đỗ Địch An chú ý tới thanh niên gọi là Hây Ba kia. Hắn cũng không ăn bò bít tết ngay mà cất vào trong ngực, ánh mắt hắn hiện lên hào quang khát vọng. Hắc Ba chú ý tới ánh mắt Đỗ Địch An, mỉm cười nói. Tiểu tử, người ở đây đều gọi ta là Hây Ba, ngươi tên gì? Đỗ Địch An, Đỗ Địch An trả lời, lúc trước người này mở miệng cứu giúp khiến hắn không có ác cảm gì nhưng cũng chưa có hảo cảm. Hây Ba gật gật đầu, mỉm cười nói, trước kia ngươi là thú liệp giả, hay thẩm phán kỵ sĩ? Không phải là quang minh kỵ sĩ chứ? Đỗ Địch An nhíu mày, không trả lời. Hây Ba cũng ý thức được mình hỏi đã liên quan đến bí mật riêng liền gượng cười, sau đó không nói thêm gì nữa. Đỗ Địch An hỏi, tại sao ngươi không ăn? Hây Ba biết rõ Đỗ Địch An nghi hoặc gì, hắn chỉ thở dài nói. Lần này Lão Kim khổ rồi, đây là lưu lại cho hắn. Đỗ Địch An biết rõ Lão Kim chính là thanh niên tóc vàng khi nãy bị kéo ra ngoài, ánh mắt hơi chớp động nói. Các ngươi đang diễn trò. Hây Ba nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, những tạp chủng này ngẫu nhiên sẽ, đại phát thiện tâm, mang đến cho chúng ta một ít chỗ tốt. Nhưng mỗi lần thậm chí muốn xem chúng ta tự giết lẫn nhau, cho nên chúng ta đã thương lượng với nhau, chỉ diễn qua loa là được. Không cần phải mỗi lần đều liều mạng như thế, dù sao bị thương để đổi lấy một chút đồ vật nãy cũng quá không đáng rồi. Lẽ ra lần này cho ta, bất quá hai tên tạp chủng kia hại Lão Kim, coi như đền bù tổn thất cho hắn đi. Đỗ Địch An liếc qua những lồng giam khác nói. Những người khác đồng ý sao? Hây Ba khẽ gật đầu nói. Nếu như không có người tranh đoạt, cái tên tạp chủng này sẽ cắt xén đồ ăn của chúng ta. Cho nên nhất định phải diễn. Đỗ Địch An nghe được hắn mà nói liền im lặng. Hơn một giờ sau, thanh niên tóc vàng đã bị hai tên lính canh ngục kéo trở về. Toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, thở hấp hối. Hắn bị ném lại lồng giam, nằm dạp trên mặt đất cả buổi cũng không có động tĩnh gì. Chờ khi hai tên lính canh ngục đi rồi, Hây Ba gọi hai tiếng Lão Kim mới thấy hắn có phản ứng. Hây Ba ném bỏ bít tết qua, nói, giữ lại cho ngươi, ăn đi, hôm nay đã hại ngươi khổ rồi. Thanh niên tóc vàng ở phía sau mấy người bò dậy, xoay người lại gian nan nói. Không có gì, một ngày nào đó ta sẽ giết chết những tạp chủng này. Hây Ba khẽ thở dài, lắc đầu, đảo mắt đã đến nửa đêm, Đỗ Địch An ăn hai mẩu bánh mì còn lại xong, sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nằm ngủ không được bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được có một âm thanh vô cùng nhẹ đi qua liền lập tức mở to mắt, nhìn thấy trong đám người bên kia có một thanh niên gầy gò ốm yếu rón rén đi tới. Đỗ Địch An đột nhiên mở mắt dọa thanh niên gầy yếu này sợ nhảy lên, hắn không nghĩ tới động tĩnh nhỏ như vậy cũng kinh động Đỗ Địch An, vội vàng khoát tay giải thích, liên tục xin lỗi. Đỗ Địch An không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại. Mấy người trong phòng giam khác bị động tĩnh đánh thức, ngẩng đầu nhìn một chút đã hiểu là chuyện gì xảy ra, lại ngả đầu nằm ngáy o o. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An cảm giác đau đớn trên người đã giảm rất nhiều, miệng vết thương đã đóng vảy. Xương bả vai chỗ đinh thép vẫn hơi đau, tựa hồ đã bị nhiễm trùng, miệng vết thương thối rữa. Nhưng mà chung quanh không có dao găm cùng vật dụng y tế, hắn chỉ lấy nước bọt bôi lên vết thương cũng còn có một chút tác dụng. Mỗi ngày ngục giam có hai lần phân phát đồ ăn, giữa trưa cùng buổi tối. Giữa trưa được phát đến ba khối bánh mì, lần này Đỗ Địch An không độc chiếm, chỉ ăn hai khối. Một khối còn lại ném cho những người kia, dù sao chó cùng rứt dậu, hắn muốn dưỡng thương nhanh chóng cũng không muốn chiến đấu xé rách miệng vết thương. Mặc dù chỉ là một khối bánh mì nhưng những người kia cũng không tranh đoạt, chia đều mỗi người một ít. Đỗ Địch An nhìn thấy vậy cũng hiểu được, tuy tại đây không có người nào đáng để tín nhiệm, nhưng ít ra vẫn xây dựng được một chút ăn ý với nhau. Chỉ có ăn ý như vậy mới có thể giúp cho bọn hắn sống sót. Tựa như Hây Ba cùng Lão Kim kia, hoặc tựa như những người khác trong ngục giam. Nếu như đánh vỡ sự ăn ý này tất nhiên sẽ có người tiêu vong, tựa như trung niên nhân mập mạp kia. Sau khi bị Đỗ Địch An cùng lính canh ngục đánh, đại thế trung niên nhân mập mạp đã mất, thân thể thương thế nghiêm trọng. Tại đây không có hộ lý cũng không có trị liệu, bị thương sẽ khiến địa vị của hắn hạ xuống mức thấp nhất. Trừ phi là như Đỗ Địch An, mặc dù là bị thương vẫn có thể trấn trụ những người khác. Chương 154, ta với các ngươi không giống nhau chung. Đến buổi tối ngày hôm sau, trung niên nhân mập mạp đã dần dần tỉnh lại, rên rỉ muốn bỏ dậy nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt, nhất là lúc trước lính canh ngục dùng chân đá đã tác động đến thép đinh trên xương bả vai hắn. Giờ phút này hai tay hắn mềm yếu vô lực, nhất thời không thể đứng dậy được. Hắn phẫn nộ mà rít gào nói, các ngươi đều chết hết rồi sao, tới vịn lão tử a. Những người kia lui lại phía sau, nhìn lẫn nhau rồi lại nhìn Đỗ Địch An không dám ra tay. Kể cả thanh niên cường tráng nhắc nhở hắn lúc trước, cũng chui vào trong góc, không dám lên tiếng. Trung niên nhân mập mạp giống lên vài tiếng, thấy không có người nào đáp lại mình, trong lòng hoảng sợ cùng bi thương khiến hắn hét ầm lên. Nhưng hắn đã hiểu mình bị bỏ rơi rồi, một con hổ mù bị trọng thương dù có biểu lộ hung ác cũng khó có thể trấn trụ những người khác. Hơn nữa hắn không có uy vọng cao như lão Kim cùng Hây Ba. Hai người này trong đám thủ lĩnh nhà tù cũng là tồn tại số một số hai, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù một người trong đó bị thương nặng cũng không ai dám khi nhục. Cô độc, bất lực, tuyệt vọng, hắc ám. Hắn dường như lại được cảm thụ tâm trạng khi mới bị ném tới phòng giam. Lúc đó hắn đang khóc vì bị xâm phạm, miễn cưỡng vui cười a dua nịnh hót sống qua ngày. Cho đến khi kỳ hạn lão đại của hắn đã đến và bị xử tử hình, hắn mới có được cơ hội thượng vị. Hôm nay hắn lại một lần nữa rơi xuống. Đỗ Địch An yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Một lát sau bữa tối được đưa đến, lần này tương đối may mắn, được phân phát đến 4 khối bánh mì. Đỗ Địch An nhặt tất cả lên, trung niên nhân mập mạp nghe được thanh âm, đột nhiên bò dậy, nhưng không nhào lên cướp đoạt mà hướng về phía Đỗ Địch An dập đầu, cầu khẩn nói. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta, sau này ngươi sẽ là lão đại của ta nhận thua. Những người khác tại đây thường xuyên thi đấu, về sau ta sẽ là tay chân của ngươi. Ngươi bảo ta làm gì cũng được, van cầu ngươi tha cho ta. Đỗ Địch An nhíu mày, không nghĩ tới hắn lại thay đổi như vậy, còn tưởng rằng hắn lao tới cướp bánh mì. Đỗ Địch An trầm mặc một lát, nhìn mấy người khác nói. Các ngươi cảm thấy ta có nên tha thứ cho hắn không? Những người ngồi bên kia nhìn qua bánh mì đen trong tay Đỗ Địch An, nghe được câu hỏi, một người trong đó nhỏ giọng nói. Lão đại, nếu không ngươi tha thứ hắn đi, từng ngục giam chúng ta đều có nhiệm vụ được phân phối. Nếu ngươi phế hắn chúng ta sẽ có ít người làm việc hơn, đây là chịu thiệt. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, chờ sau khi hai tên lính canh ngục rời đi, nói ra. Phế bỏ một cánh tay của hắn cùng cái chân thứ ba. Mấy người nghe vậy sững sờ, trung niên nhân mập mạp biến sắc, nắm tay rất nhanh co lại, nhưng ngay sau đó lại nới lỏng ra, cầu khẩn nói. Đại ca, bọn hắn nói không sai, mỗi tuần chúng ta đều có nhiệm vụ, nếu phế bỏ cánh tay của ta sẽ thành phế nhân. Đến lúc đó nhiệm vụ chia đều cho mọi người, ngươi cũng sẽ thiệt thòi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy, ta còn cần tự thân làm nhiệm vụ sao? Trung niên nhân mập mạp khẽ giật mình, mấy người khác biến sắc, biết rõ ý tứ trong lời này của Đỗ Địch An. Không nghĩ tới thay đổi lão đại, cuộc sống của bọn hắn vẫn không thay đổi gì, trong lòng có chút bi phẫn. Đỗ Địch An nhìn qua mấy người, nói, không có người động thủ sao? Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng tức giận, đều ăn ý lặng yên không lên tiếng. Đỗ Địch An lấy ra hai khối bánh mì đen từ trong ngực, nói. Ai nghe lời, cái này cho người đó. Một chiêu này hai ngày nay lính canh ngục đã dùng, hôm nay hắn học theo. Mấy người giật mình hơi do dự, cuối cùng vẫn có một người tiến lên trước, nói. Ta đến, bất quá ta sợ không đánh lại hắn. Đỗ Địch An nhìn trung niên nhân mập mạp nói. Đã nghe được chưa, ta tin tưởng nếu như ngươi thông minh hẽ không phản kháng. Nếu không sẽ không phải chỉ phế một cánh tay. Nếu như ta đoán không sai, quy tắc tại đây rất đơn giản, chỉ có hai điều. Thứ nhất, không được phép giết người. Thứ hai, hoàn thành lượng công việc được giao. Cho nên tra tấn nho nhỏ cũng không coi là gì. Nghe được hắn nói hời hợt vài chữ tra tấn nho nhỏ, thân thể trung niên nhân mập mạp rung động, tức giận cùng sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ Đỗ Địch An nói hoàn toàn chính xác. Chỉ cần không giết người cùng không ảnh hưởng đến công việc, chó cắn chó việc là lính canh ngục thích xem nhất. Đỗ Địch An rút ra hai khối bánh mì đen khác chậm rãi cắn ăn hết, vừa ăn vừa nói. Biểu diễn đã có thể bắt đầu. Nghe được hắn nói, mấy người khác nhìn hắn nhai nuốt bánh mì đen, khẽ cắn môi tiến lên vây quanh trung niên nhân mập mạp. Người bên phòng giam khác cũng chú ý tới tình huống bên này. Bọn hắn không cười to như mọi lần, mỗi người đều cảm nhận được một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Bọn hắn đã gặp tội phạm cùng hung cực ác, gặp ác ma giết người không chớp mắt, nhưng lại chưa thấy qua người nào có thể thích ứng nhanh như vậy. Bởi vì Đỗ Địch An thực sự không phải là trả thù thuần túy, thậm chí lúc hắn phân phó cũng không xuất ra cừu hận cùng sát ý mà là một loại bình tĩnh. Chính vì bình tĩnh như thế mới khiến người khác cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên trong tù, sóng âm lan đến những cây thép trụ làm chúng rung lên. Đỗ Địch An nhai chậm rãi khối bánh mì đen đã quá hạn sử dụng. Hắn lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, chờ hắn ăn xong thì một màn này cũng kết thúc. chỉ thấy trung niên nhâm mập mạp hấp hối nằm trong vũng máu, đũng quần là một mảnh huyết hồng, tay trái đã bị bẻ gãy. Tiết mục đã chấm dứt, mấy người quay sang nhìn qua bánh mì đen trong tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An rất thủ tín, không có nhiều lời tiện tay ném bánh mì đen ra, rơi vào người trung niên nhân mập mạp vẫn đang chảy ra huyết thủy. Mấy người vội vàng nhặt lên, nhanh chóng chia đều, ăn lung tung. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, tuy Đỗ Địch An không ra tay nữa, nhưng người nơi này cũng không phải đồ đần. Từ lần đầu hắn ra tay đã có thể nhìn ra hắn không phải là người bình thường, mà là chiến sĩ có sẵn lực lượng siêu cường. Dù sao có một số việc không phải dựa vào phẫn nộ là có thể bộc phát ra lực lượng siêu cường. Bọn hắn đã gặp quá nhiều người dãy giụa trong phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cuối cùng vẫn phải cúi cái đầu xuống, nằm dạp trên mặt đất cho bọn hắn hưởng dụng. Chỉ là phẫn nộ trước sức mạnh tuyệt đối cũng không có tác dụng gì. Thật đáng buồn cũng thật chua xót. Mấy ngày nay, Đỗ Địch An ngẫu nhiên có nói qua vài câu với Hây Ba. Cũng biết ngục giam này nằm dưới đáy hồ. Ngục giam có 3 tầng, nơi bọn họ đang ngồi là tầng thứ nhất, cũng đại biểu bọn họ là tội phạm nhỏ yếu nhất trong ngục giam này. Để phân biệt cấp bậc tội phạm, ngoại trừ dựa vào lực lượng bản còn dựa vào hành vi phạm tội bên ngoài. Như Đỗ Địch An bị đưa vào đây với tội ăn cắp, tự nhiên thuộc về tội phạm nhỏ yếu nhất. Mấy ngày nay, Đỗ Địch An cũng biết trung niên nhân mập mạp và mấy người kia đã phạm phải tội gì. Trung niên mập mạp giống như bề ngoài của hắn, từng là một phú thương. Bởi vì yêu tiểu thư quý tộc một của nhà nào đó nên vào ngục. Bất quá dựa vào thân phận phú thương của hắn để hắn có cơ hội mua được thần chúc phúc trong chợ đen, cho nên lực lượng của hắn mới có thể lớn hơn người bình thường nhiều như vậy, đã tương đương với thập hoang giả. Đây cũng là lần đầu Đỗ Địch An nghe được thần chúc phúc được gọi là vật phẩm, thần thánh cũng có thể được mua sắm trong chợ đen. Chương 155, ta không giống với các ngươi, hạ. Ngoại trừ trung niên mập mạp ra thì mấy người khác đều đến từ khu cư dân cùng khu dân nghèo, phần lớn họ đều là tội phạm giết người, hiếp dâm, v.v. Họ bị giam ở đây chủ yếu là do bọn hắn đắc tội với quý tộc hoặc quang minh giáo đình, hoặc là sự kiện khuếch tán quá lớn tạo ảnh hưởng ác liệt. Ngày thứ năm sau khi Đỗ Địch An vào tù, 10 tên lính canh ngục đột nhiên đi vào phòng giam, mở cửa từng buồng giam quát tháo kêu tất cả mọi người đi ra. Đỗ Địch An biết rõ, bọn hắn chuẩn bị phải lao động mỗi tuần một lần. Tuy có gần 100 phạm nhân bị dẫn đi nhưng lại không xuất hiện bạo loạn và phản kháng, chủ yếu có hai nguyên nhân, đầu tiên là đinh thép đâm xuyên qua người có tác dụng quá lớn, dù là thú liệp giả như Đỗ Địch An bị đinh thép đâm xuyên qua cánh tay cũng sẽ không còn chút sức lực nào, nếu dùng sức quá mạnh sẽ xé rách miệng vết thương, hơn nữa cánh tay cũng sẽ lập tức trở nên vô lực. Rất nhiều người bình thường khi mới bị xuyên đinh thép qua người thì đi tiểu cũng không nổi. Nguyên nhân thứ hai là do lực lượng lính canh bên ngoài quá lớn, một khi bạo loạn xuất hiện thì sẽ có người lập tức đến chân áp. Điều này cũng làm cho suy nghĩ tìm cơ hội đánh chết lính canh ngục của Đỗ Địch An chết từ trong trứng nước. Dưới sự dẫn dắt của lính canh ngục, tất cả mọi người đi xuống tầng thứ hai của ngục giam, tầng này không giam giữ phạm nhân mà là một nhà máy gia công cự đại, ngục giam đến tột cùng có bao nhiêu tầng thì không ai biết. Khi nhìn thấy trên nhiệm vụ đài trồng chất các loại đồ vật, Đỗ Địch An lập tức liền giật mình. Những thứ này là tứ chi của các loại ma vật được cắt tỉa cực kỳ cẩn thận, da lông nguyên vẹn, sừng vẫn còn đầy đủ. Làm việc đi, đám cặn bã. Lính canh ngục đóng cửa sắt lại, cầm hình côn quát tháo mọi người. Mọi người từng bước đến gần nhiệm vụ đài của mình tạo thành một cái tiểu đoàn đội, mỗi người chiếm cứ một cái nhiệm vụ đài lựa chọn thi thể ma vật ở bên trên, bắt đầu lột da, phân loại, cắt sừng, v.v. Đỗ Địch An đến chỗ tủ thay đồ mặc quần áo lao động đeo bao tay phòng hộ, tuy cái bao tay này cũng được làm từ sợi vải đặc chế nhưng so với bao tay làm từ nhựa plastic cùng ni lông thì vẫn còn kém xa. May mà tứ chi của những ma vật này được mang về từ bên ngoài vách tường nên trong quá trình vận chuyển đến đây thì vết máu đã sớm khô, bộ lông cũng khô cứng, virus cùng bệnh khuẩn bám trên bộ lông và các loại sinh vật ký sinh gần như đã chết hơn phân nửa. Cân nhắc đến tính phòng hộ của cái bao tay này quá kém, Đỗ Địch An không động thủ mà lẳng lặng nhìn trung niên mập mạp cùng mấy người khác làm việc, họ lột ra bứt lông sau đó chất ở một bên một cách chỉnh tề, về phần sừng và răng cùng móng vuốt ma vật thì dùng dao bầu và chủy thủ cắt xuống, thủ pháp thuần thục. Dễ thấy họ làm việc này đã rất nhiều lần. Ở phía trước những nhiệm vụ đài khác, mấy tên thủ lĩnh lồng giam đều không ra tay mà chỉ lẳng lặng đứng quan sát. Đỗ Địch An nghịch một cái tiểu đao cực mỏng, trong lòng đang tự suy ngẫm. Vài giờ trôi qua, mọi người chấm dứt nhiệm vụ xếp hàng trở về. Có điều trước khi rời đi, lính canh ngục an bài tất cả mọi người cởi hết quần áo, đi vào nhà tắm ở bên cạnh tẩy rửa thân thể. Đỗ Địch An thấy trung niên mập mạp và mấy người khác sau khi rửa tay thì trên tay lập tức xuất hiện mấy chấm đỏ như bị muỗi đốt, sưng đỏ rất nhỏ, có điều mấy người đều đã thành thói quen. Trước khi rời đi, tất cả mọi người cởi bỏ quần áo để lính canh ngục kiểm tra nghiêm mật, từ miệng, lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí là hậu môn, tất cả đều bị dò xét một lần, sau khi xác nhận họ không mang theo bất kỳ vật phẩm gì thì mới được rời khỏi. Buổi tối, thời điểm phân phối đồ ăn, họ ném vào cho Đỗ Địch An đến 4 khối, hắn nhặt tất cả lên, lưu lại 2 khối cho bản thân, 2 khối còn lại thì chia đều cho những người khác. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống trong ngục vô cùng buồn tẻ, ngày qua ngày, nhất là sau khi Đỗ Địch An vào tù 2 tuần lễ, ngục giam lại lần nữa trở nên an tĩnh, rất ít người có hào hứng nói chuyện. Trong từng phòng giam, ban ngày và ban đêm đều có tiếng thút thít nỉ non cùng tiếng rên rỉ truyền ra, quanh quẩn trong tù. Đỗ Địch An ngồi trong phòng giam, ngoại trừ hắn tỏ ra không có hứng thú thì mấy người khác nghe thấy phòng giam khác phát ra tiếng rên rỉ đều vụng trộm nhìn Đỗ Địch An, trong bóng đêm lén lút nhìn qua, thật sự có cảm giác nhịn không được muốn ra tay giúp đỡ. Từ khi trung niên mập mạp bị đánh nổ hạ thể thì hắn liền triệt để không có dục vọng, ngẫu nhiên cũng có cảm giác trông mà thèm nhưng vẫn có thể nhẫn nại. Đỗ Địch An chú ý thấy không ít người khi làm chuyện này đều lén nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khát vọng và tham lam, không cần nói cũng biết trong đầu bọn hắn đang nghĩ gì. Lúc đầu Đỗ Địch An rất phản cảm cùng ẩn ẩn phẫn nộ, càng về sau liền dần dần đạm mạc, hắn không muốn vì chút chuyện còn con này mà phẫn nộ. Càng ngày hắn càng ít nói, người cũng càng ngày càng trầm mặc, thỉnh thoảng hắn sẽ ngẫu nhiên hỏi thăm một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái, những vấn đề này đều liên quan đến tinh tượng, buôn bán, cùng với cự bích, khu phóng xạ, VV. Đối với vấn đề của Đỗ Địch An, có không ít người đều vui vẻ trả lời, ngoại trừ vì lực lượng của hắn thì còn vì cuộc sống ở đây thật sự quá buồn tẻ, có thể tìm được một hai cái chủ đề sẽ khiến không ít người tham dự thảo luận. Chỉ là, liên quan đến việc tự ẩn của bản thân thì không ít người sẽ cảnh giác mà cho qua, thế nhưng vẫn có rất ít người cam tâm tình nguyện chia sẻ chuyện gia đình, sở thích cùng với việc bản thân đã từng huy hoàng ra sao. 3 tháng sau khi Đỗ Địch An vào tù, ngục giam lại đón nhận một phạm nhân mới gia nhập vào gia đình nhỏ vui vẻ này. Đây là một thanh niên có khí chất thân sĩ, tuy mặc áo tù đơn bạc nhưng vẫn hết sức nổi bật, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn tú, lúc mới bị những cai ngục kia kéo vào liền lập tức được mọi người nhiệt liệt chú ý, nguyên một đám vươn tay ra khỏi phòng giam, hy vọng kẻ này sẽ được phân đến phòng mình. Lính canh ngục tự nhiên sẽ không nghe lời mấy tên phạm nhân này, hắn đưa thanh niên này vào phòng giam phía sau phòng Đỗ Địch An. Thanh niên này vừa vào phòng giam liền bò lên làm ồn, quay đầu lại kêu to. Oan uổng, ta bị oan, ta muốn khiếu nại, ta muốn khiếu nại. Đáp lại hắn chính là một cái cười lạnh của lính canh ngục và một cái bóng lưng. Sau khi lính canh ngục rời đi, tiếng cười đầy thú vị bỗng vang lên sau lưng thanh niên này. Mọi chuyện cũng giống với khi những người khác mới gia nhập. Lễ hoan nghênh được cử hành cách Đỗ Địch An không xa, hắn yên lặng nhìn qua, thấy thanh niên này bị mấy người trong lồng giam đập té xuống đất. Tên này giãy giụa kịch liệt nhưng không có chút tác dụng nào, cuối cùng chỉ có tiếng khóc giống quanh quẩn trong ngục giam. Thanh âm này khiến người ở những phòng giam vô cùng ngưng phấn, trong lúc nhất thời, không ít phòng giam phát ra tiếng cười to. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn người thanh niên này bị đè xuống đất thay phiên thi bạo cách bản thân chừng 3 mét, hắn lại phát hiện ra tâm tình của mình không hề có chút gợn sóng nào. Mặc dù đối phương không ngừng kêu thảm thiết, khiến hắn như thấy chính mình 3 tháng trước nhưng hắn cũng không mở miệng ngăn cản. Thanh niên này kêu thảm thiết liên tục mấy ngày, cuối cùng rốt cục như một con cá chết, tùy ý để mấy người trong phòng giam đùa bỡn. Một tuần sau, thanh niên này đã nhận rõ kết cục của bản thân, khi thấy lính canh ngục đi tới thì không còn khóc lóc hô hào oan uổng. 2 tuần sau, thanh niên này đã thích ứng cuộc sống nơi đây, yên lặng chịu đựng mấy người khác tập kích, không còn kêu thảm thiết hay khóc giống nữa. Nửa tháng sau, thanh niên này đã hoàn toàn sáp nhập vào cuộc sống mới ở nơi đây, ngẫu nhiên còn phối hợp, còn có thể cười đùa cùng mấy người trong phòng giam. Người đầu tiên mà hắn lôi kéo làm quen chính là Đỗ Địch An, có điều Đỗ Địch An lại chẳng thèm để ý tới hắn. Thanh niên này tự nhiên là cảm thấy bất mãn vì một tiểu quỷ cũng dám như thế với mình, hắn tức giận dùng rất nhiều lời ác độc mà ngay cả oán phụ cũng không nói được mắng Đỗ Địch An. Chỉ là hắn vừa mắng vài câu thì đã bị đám trung niên mập mạp mắng lại, sau một phen uy hiếp. Thủ lĩnh phòng giam này tát hắn 2 cái ngay tại chỗ, rồi bắt hắn quỳ xuống xin lỗi Đỗ Địch An. Tên thủ lĩnh này đã từng chứng kiến thời điểm Đỗ Địch An vào tù được 2 tháng, Đỗ Địch An bị lính canh ngục chọn ra cùng thủ lĩnh phòng giam khác biểu diễn, bởi vì lúc trước 2 người không có quan hệ gì, cho nên tên kia vừa lên liền ra tay độc ác, kết quả lại bị Đỗ Địch An một quyền đánh gãy xương sườn, suýt nữa vì xuất huyết trong mà chết. Từ đó toàn bộ thủ lĩnh của các phòng giam đều xác định một điều rằng tuy Đỗ Địch An còn rất trẻ nhưng lực lượng của hắn lại vô cùng đáng sợ. Sau khi ăn 2 cái bạt tai, thanh niên này cũng hiểu được tiểu hài tử nhìn qua gầy yếu này hoàn toàn không cùng cấp bậc với hắn. 1 tháng sau, lại là một tên dối trá kêu oan uổng, ngay cả tiểu hài tử 7 tuổi cũng cưỡng gian mà còn dám kêu oan uổng. Hầy ba nghe thấy thanh niên này nói chuyện với những người khác, không khỏi lắc đầu cười cười, nói với Đỗ Địch An. Ta đã bảo rồi. Đã bị đưa tới đây thì 10 người có 9 người có tội, kẻ còn lại nhất định là tội ác tày trời, người mới chừng ấy tuổi liền có năng lực như vậy, tội của ngươi chắc cũng không nhẹ nhỉ. Đỗ Địch An nghe hắn nói vậy thì đạm mạc trả lời. Ta đã bảo ta với đám rác rưởi các ngươi không giống nhau. Hây Ba cười, nói, vào đây lâu như vậy mà ngươi vẫn kiêu ngạo như thế, ngươi bây giờ cũng giống đám rác rưởi chúng ta, ăn cùng loại bánh mì, uống cùng loại nước, ngoại trừ chưa bị cưới qua thì dường như không có gì khác nhau cả. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, nếu như ta phạm tội thì chắc chắn sẽ không bị bắt, cho nên, ta với đám rác rưởi các ngươi thật sự không giống nhau. Chương 156, nổi điên. Thời gian thấm thoát, Đỗ Địch An vào tù đã qua một năm. Trong nơi này một năm, Đỗ Địch An thông qua các phạm nhân khác và lính canh ngục nói chuyện phiếm gom góp lại được toàn bộ tin tức của ngục giam Kinh Thức Hoa, thỉnh thoảng cái gì không hiểu thì hỏi Hây Ba và một số lão nhân khác cũng có thể tra ra được đáp án. Tuy nhiên mở miệng hỏi sẽ bại lộ ý đồ vượt ngục của mình, nhưng chỉ cần đừng làm cho lính canh ngục biết rõ là được, dù sao tại đây không có người nào không muốn vượt ngục, chỉ là không có cách nào vượt ngục. Thông qua tin tức gom góp được, Đỗ Địch An cũng rất đồng cảm. Điểm khó trước tiên đã khiến người ta đoạn tuyệt ý niệm vượt ngục, ngục giam Kinh Cức Hoa này xây dựng ở đáy hồ. Lúc Đỗ Địch An đến đã thấy qua, trong hồ nước này du đãng không ít ma vật, muốn đục vách tường vượt ngục chính là hành vi tự sát. Hơn nữa ngục giam này có thể chịu đựng được áp lực của hồ nước và ma vật va chạm dưới nước, độ dày và tính kiên cố đương nhiên không tầm thường, muốn đục mở một lỗ thủng trên tường quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Bởi vậy người tới chỗ này, bất kể không cam lòng cỡ nào, khát vọng rời khỏi cỡ nào, cuối cùng đều chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Lúc Đỗ Địch An biết rõ tình huống như vậy cũng hơi tuyệt vọng, nhưng vài ngày tuyệt vọng trôi qua, ngồi trong lồng giam hắn đột nhiên có cảm giác ăn không ngồi rồi, trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ gì, hoàn toàn trống không, sinh hoạt trong lao ngục ngược lại vì vậy trở nên càng thêm thống khổ. Thế là hắn thu lại tâm tình, tiếp tục sa vào trong kế hoạch vượt ngục của mình. Lần này hắn xuất phát từ số 0, suy nghĩ rất nhiều khả năng có thể vượt ngục. Cuối cùng sắp xếp tất cả lại, phân chia thành hai loại. Ngoài và trong, ngoài chính là đục tường, các phương pháp đập vỡ nhà giam vượt ngục. Nhưng mà con đường này sớm đã bại rồi, trước tiên hắn không có công cụ đục, cho dù mỗi tuần một lần lén mang theo công cụ vào phòng làm, chờ lúc hắn đục xong ngục giam cũng không biết là bao nhiêu năm, hơn nữa thời khắc bắt đầu đục chính là đã đưa tất cả mọi người trong ngục giam cùng đến chỗ chết, bị ma vật trong hồ nước nuốt luôn. Bởi vậy, con đường này Đỗ Địch An từ bỏ, về phương diện ngục giam không được, cũng chỉ có thể nhúng tay vào nội bộ, chính là lính canh ngục. Tập kích lính canh ngục, bên ngoài tầng tầng trọng binh, lính canh ngục đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài làm việc, dĩ nhiên không sợ bọn họ bạo loạn. Dùng cứng không được, Đỗ Địch An nghĩ tới mềm, hối lộ lính canh ngục, hắn có ý nghĩ như vậy không lâu, sau đó hắn lại từ bỏ lần nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy một người mới vừa vào ngục giam không lâu đã áp dụng biện pháp như vậy, mà kết quả chính là người mới này bị lính canh ngục kéo ra ngoài giày vò đến khi hấp hối mới ném vào. Dễ nhận thấy hối lộ là phí công. Không phải lính canh ngục không tham lam, mà là bọn hắn có biện pháp tốt hơn để ép ra thứ giá trị trên người của mỗi một người. Suy đi nghĩ lại, Đỗ Địch An hiểu được có kế cũng không khả thi. Ngục giam này hoàn toàn là một vách sắt tường đồng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đập vỡ. Chẳng lẽ phải ở trong tù cho đến già rồi chết, mệt chết như vậy. Lại qua nửa năm, Đỗ Địch An đột nhiên phát điên. Hắn giống to kêu to, nói một số hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói khùng điên. Hơn nữa ra tay đánh mấy người trong phòng giam sống dở chết dở. Khi hai người lính canh ngục đưa cơm tới, nhìn thấy mấy người hấp hối nằm trên mặt đất trong phòng giam Đỗ Địch An, lại nhìn thấy Đỗ Địch An nằm sấp trên người bọn họ tiếp tục ra quyền lung tung giống như tên điên, lập tức giận dữ, mở cửa nhà tù ra nắm côn đi vào, lôi Đỗ Địch An ra khỏi nhà tù, ném ra hành lang đấm đá. Đỗ Địch An giống giận nâng nắm đấm lên, đánh về phía hai tên lính canh ngục. Sức mạnh của hắn lớn vô cùng, hai tên lính canh ngục lập tức bị hắn đánh ngã xuống đất. Một màn này khiến người của nhà tù thấy trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, sau khi xương bả vai của Đỗ Địch An bị thép đinh đâm xuyên vẫn có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Một lính canh ngục trong đó đứng lên chạy, rất nhanh hắn đã triệu tập đến 4-5 tên lính canh ngục, đập ngã Đỗ Địch An xuống đất. Sau một phen ẩu đả, những tên lính canh ngục kéo Đỗ Địch An ra ngoài. Hơn một giờ những tên lính canh ngục kéo Đỗ Địch An đang hấp hối trở lại, ném hắn vào trong phòng giam. Vài ngày sau, thương thế của Đỗ Địch An tốt hơn một chút liền giống tiếng kêu lên, bản thân trong phòng giam vừa mới khôi phục được một chút sức mạnh đã quật ngã người trung niên mập mạp trên mặt đất, lúc này lính canh ngục vừa mới đưa cơm tới, nhìn thấy một màn này, lập tức gầm lên xông đến ngăn lại. Đỗ Địch An giống giận, lật tung xe đẩy uốn éo đánh nhau với lính canh ngục. Hai tên lính canh ngục áp chế không nổi hắn, một người trong đó bị hắn đánh cho thổ huyết, tên còn lại chạy trốn. Rất nhanh Đỗ Địch An lại bị nhiều lính canh ngục hơn kéo ra ngoài. Sau khi thụ hình một trận lại kéo trở về, lần này không nhốt Đỗ Địch An vào trong phòng giam lúc trước, mà là giam giữ một mình ở một phòng giam. Đáng chết, đánh tên điên phế vật này cho tàn phế đi, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành không được rồi. Phân cho nhà tù khác đi, những tên lính canh ngục tức giận cũng chỉ tra tấn Đỗ Địch An một trận, không giết chết hắn. Trên thực tế, lính canh ngục bọn hắn cũng không có quyền tùy ý xử trí phạm nhân, tra tấn một trận chỉ là chuyện nhỏ, cũng thuộc về phạm vi quyền hạn của bọn hắn, mà đánh chết khó tránh khỏi bên trên sẽ hỏi thăm, mặc dù đưa lễ vật đến nịnh nọt vài câu, hoặc có bối cảnh quan hệ khác cũng có thể che giấu đi, nhưng cái khó là có chút phiền phức. Hơn nữa, người ngồi tù đến điên giống như Đỗ Địch An bọn hắn gặp phải rất nhiều. Ngày qua ngày nhốt tại vị trí âm u, người có ý chí yếu kém thường thường 3 đến 5 năm thì tinh thần sẽ hậm hực, một số bị điên, một số tự sát. Bởi vậy tình huống giống như Đỗ Địch An cũng không kỳ lạ quý hiếm, chỉ là bọn hắn không ngờ tới Đỗ Địch An lại bị điên nhanh như vậy. Bất quá, nghĩ đến Đỗ Địch An tuổi còn nhỏ, bọn hắn cũng không nghi ngờ gì, dù dũng mãnh cường hãn thế nào cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé, tâm tính khó tránh khỏi kém khá xa người trưởng thành. Khi bị giam giữ một mình, những tên lính ngục cũng giảm bớt thức ăn cho Đỗ Địch An, thường xuyên một ngày chỉ có một mẫu bánh mì đen. Thân thể Đỗ Địch An từ từ gầy gò, hốc mắt hãm sâu, xương gò má lồi ra giống như khô lâu. May mắn trong các phòng giam khác đều thiếu nước, nhưng ở đây nước không thiếu. Có nước, cho dù trong phòng giam dành ăn kịch liệt cũng rất ít xuất hiện tình huống chết đói. Sau khi bị giam giữ một mình, Đỗ Địch An thỉnh thoảng vẫn nổi điên, đánh trụ thép hoặc xé rách chiếu. Thời gian trôi đi, bệnh trạng của hắn dần dần giảm bớt. Thỉnh thoảng mới phát tác, cãi lộn, hồ ngôn loạn ngữ, ác ngữ chửi bới một số người của nhà tù, khi thì quát mắng tên này, khi thì quát mắng tên khác. Những người trong phòng giam này biết rõ Đỗ Địch An điên rồi cũng không so với hắn, đồng thời cũng tiếc hận, dường như từ trên người Đỗ Địch An đã nhìn thấy kết cục tương lai của mình không lâu nữa sẽ như vậy. Thời gian dần trôi qua, sau khi Đỗ Địch An ổn định một chút, nhiệm vụ mỗi tuần một lần lại phân phối cho hắn, dù sao trong ngục giam không nuôi người rảnh rỗi. Lại qua nửa năm, cũng là năm thứ hai Đỗ Địch An vào tù. Bệnh điên của Đỗ Địch An khởi phát nghiêm trọng lên, lính canh ngục khi đi tới, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Đỗ Địch An lấy đầu đập vào tường, tự mình hại mình, thậm chí có khi ném bánh mì cho Đỗ Địch An thì bị hắn ném ra lại, hơn nữa còn bị chửi thậm tệ. Chương 157, biện pháp của Đỗ Địch An. Mà cách làm như vậy lại khiến Đỗ Địch An càng bị hành hung, hắn càng phản kháng thì càng nhiều lính ngục đến chế trụ, kéo ra ngoài giày vò đến hấp hối mới ném trở lại. Lại nửa năm qua đi, những ngục tốt dần dần mặc kệ tên điên như Đỗ Địch An, tra tấn một người điên khiến bọn hắn không còn thấy thú vị, vậy thì tiếng thống khổ rên rỉ mà bọn hắn nghe được cũng thấy không có chút cảm giác thành tựu đi ngược đãi. Nếu không thấy tình huống của Đỗ Địch An tương đối ổn định, còn có thể miễn cưỡng thực hiện nhiệm vụ ngoài, bọn hắn cũng lười đưa thức ăn cho Đỗ Địch An, để hắn tự sanh tự diệt. Buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối, trong phòng giam lần nữa truyền ra tiếng rên rỉ. Một chỗ âm u ẩm ướt phía sau hành lang trong phòng giam, Đỗ Địch An lại ngồi xổm xuống bình nước tiểu phía trước, bất quá tư thế của hắn ngồi lại bị ngược, nói như vậy phân tiện chồng chất bên trong bình nước tiểu cần dùng nước mới có thể xả đi. Bên ngoài nhà giam là ăn đệm được phân phát loạn thất bát tao. Dù sao, nơi này là đáy hồ ngục giam, quý sau của hắc tuyết thì không khí cực lạnh, nếu không được phân phát chăn đệm thì những tù phạm vừa không được ăn lại thường xuyên bị tra tấn này nhất định sẽ chết. Giờ phút này, những đệm chăn này ngã vào trụ thép, lại vừa khéo tạo thành một góc độ có thể che chắn vị trí tắm rửa và đi ngoài của hắn. Bởi vậy, trừ phi là cố ý tới gần khe hở nhìn, nếu không sẽ không ai biết Đỗ Địch An đang làm gì. Chỉ thấy Đỗ Địch An ngồi xổm trước bình nước tiểu cúi đầu, một tay lại sờ đến dưới mông không ngừng moi móc, đồng thời nín thở hít sâu, một lát sau, phân và nước bài tiết đi ra. Bởi vì ăn ít nên cơ hồ tất cả đều là nước, nhưng mà lại rơi ra một vật cứng dài mảnh. Đỗ Địch An nhìn chung quanh một chút, hắc ám không hề ảnh hưởng đến thị giác của hắn, thấy không có ai chú ý tới mình, lập tức nắm lên rửa sạch ở thùng nước bên cạnh. Chỉ thấy đó là một khối da thú bị ăn mòn rách dưới bị dây thừng cột chặt, hắn cởi dây thì bên trong lập tức rơi ra một cái dao sắc nhọn. Đỗ Địch An nhặt lên lập tức hừ hừ vài tiếng, sau đó gào thét, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ mà chửi bới. Vừa chửi bới hắn vừa xoay người nhanh chóng mở bình nước tiểu, chung quanh bình nước tiểu ở nơi này khảm nạm vị trí sớm được đục mở. Nâng lên hạ xuống sẽ phát ra âm thanh, bất quá bị âm thanh chửi rủa của hắn lấn át. Vừa chửi bới Đỗ Địch An vừa đục một cái lối nhỏ ở phía sau bình nước tiểu chui đi vào, đồng thời dần dần thu hồi tiếng mắng, nhưng thân thể vẫn dừng lại trên mặt đất, thỉnh thoảng mắng vài câu đến lúc cảm thấy không sai biệt lắm mới chìm vào cái hố mới đục. Đây là một cái hố nhỏ vừa hẹp vừa sâu nên hắn đục ở đường ống phân tiện bên cạnh. Mới đầu, kế hoạch của Đỗ Địch An là từ phân tiện đường ống leo ra. Mô hình bên trong ngục giam từ phân tiện đường ống sẽ đi thông với ngục giam tầng dưới chót, sau đó ở tầng dưới chót đáy hồ sâu đi ra bên ngoài, mà cũng không phải là ở đáy hồ. Bởi vì nếu như ở đáy hồ, thủy áp sẽ bao phủ ngục giam. Cho nên đây tuyệt đối là thông đạo chạy trốn an toàn duy nhất trong ngục giam, cũng là chỗ yếu kém nhất của cả tòa ngục giam. Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng nhất chính là đường ống này quá nhỏ, mặc dù hắn đã gầy trơ cả xương vẫn không cách nào tiến vào đường ống. Hơn nữa đường ống là thép cũng không cách nào phá hư. Vì vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm lợi dụng nhiệm vụ mỗi tuần lấy công cụ từ trong phòng ra đục một thông đạo khác. Trải qua nửa năm, thông đạo đã có hơn 10 mét chiều sâu, tương đương với một nửa độ cao của ngục giam. Ngục giam ở đây vô luận là kế hoạch vách tường hay độ dày mặt đất mỗi một tầng đều trải qua gia cố, vô luận là tính vững chắc hay lực phòng ngự đều tốt hơn nhiều so với ngục giam bình thường. Đây vốn là ngục giam có ưu thế nhất ở nơi này, lúc này lại bị Đỗ Địch An lợi dụng đục tường chạy trốn. Nếu vách tường quá mỏng, hoặc không sai biệt so với kiến trúc bình thường lắm thì hắn cũng sẽ không có cơ hội vì rất dễ dàng bị người phát giác. Nhưng tường nơi này quá dày, Đỗ Địch An căn cứ địa mặt độ dày phỏng đoán tường ít nhất phải dày đến 5 mét, hoàn toàn đủ để hắn tạo ra một thông đạo dung thân. Dù tường rất dày nhưng Đỗ Địch An cũng không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận từng ly từng tí dùng lưỡi dao đâm bùn đất và đá. Khẽ đảo mắt, hơn nửa đêm đi qua, Đỗ Địch An lấy bùn đất và đá vận chuyển lên, thông đạo thật sự quá nhỏ. Hắn qua lại mấy lần mới có thể đến ngục giam, gặp những người khác đã ngủ liền nhẹ nhàng ném đá và bùn đất vào thùng nước, đồng thời hắn giữ lại một ít hòn đá chờ cơ hội thích hợp để dùng. Lúc đào thông đạo thì điều khó khăn nhất chính là việc xử lý những bùn đất và đá này. Hắn vốn định vụng trộm mang đến phòng, nhưng bên trong quét dọn tương đối sạch sẽ, trên mặt đất nếu có nhiều đá và bùn đất sẽ dễ gây chú ý, bởi vậy hắn mới bỏ đi ý nghĩ này. Mấy giờ sau, những người khác dần dần tỉnh lại. Đỗ Địch An ngâm đá và bùn đất mềm xuống sau đó đổ ra, cẩn thận từng ly từng tí nghiền nát, chậm rãi mài nhỏ thành từng mảnh vụn phiến mới dừng tay, sau đó bôi lên các bức tường và mặt đất ở ngục giam, bôi đến cực kỳ đồng nhất. Bởi vì Đỗ Địch An thường xuyên nổi điên nên những ngục tốt cũng rất ít tới gần gian phòng này, sau khi vứt bỏ bánh mì liền rời đi nên sẽ không có người chú ý tới độ cao của mặt đất ở đây cao hơn so với những nhà tù khác vài cm, không gian bên trong cũng hẹp hơn rất nhiều. Nếu từ nhà tù bên cạnh trông lại sẽ kinh hãi phát hiện, vách tường nhà tù của Đỗ Địch An dày hơn nhiều so với nhà tù khác. Nhưng mà chỗ dán tường bị Đỗ Địch An xé nát chiếu để che chắn, chặn ánh mắt. Mà cái chiếu này hơn nửa năm trước có người muốn vụng trộm lấy đi, lại bị Đỗ Địch An kịp thời phát hiện, nhào đầu về phía trước kéo lại suýt nữa kéo đứt cánh tay tên kia. Từ đó về sau nhà tù bên cạnh cũng không dám tới gần gian phòng của Đỗ Địch An, hơn nữa cũng quen nhìn thấy có vật cản tại nơi đó. Sau khi bôi lên hết, Đỗ Địch An nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc vừa ngủ thì bị tiếng nói chuyện của nhà tù khác đánh thức, lúc này hắn nắm hòn đá bên cạnh chửi bới giống giận ném qua. Hòn đá nện vào mặt khác trong phòng giam, bên trong lập tức truyền đến một hồi mắng to, biết rõ tên điên bên này lại phát bệnh rồi. Đỗ Địch An ném đập lung tung, sau khi ném xong cầm lấy trụ thép gào thét, dùng đầu đả vào trụ thép, tựa hồ muốn thoát ra. Sau khi ầm ĩ đã đợi hắn mới lại dần khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục giấc ngủ dài. Những nhà tù khác bị ném chúng đều cảm thấy bất đắc dĩ, hùng hổ vài câu cũng không dám nói gì, chọc giận một tên điên là không cần thiết, huống chi Đỗ Địch An cũng không phải tên điên bình thường, chỉ có thể lấy hòn đá Đỗ Địch An ném tới mà ném vào góc nhà tù của chính mình, không thèm để ý nữa. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, bọn hắn thầm suy nghĩ lúc Đỗ Địch An sớm muộn cũng sẽ bị lính canh ngục đánh một trận. Chương 158, mãnh hổ ra khỏi lồng. Giữa trưa, từng người trong phòng giam đang đợi lính canh ngục đến đưa cơm. Bên trên truyền đến một cỗ chấn động, đồng thời truyền đến một cỗ tiếng động rất ồn ào, hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm rung động. Người trong phòng giam hơi giật mình, hiệu quả cách âm của ngục giam vô cùng tốt, thanh âm có thể từ phía trên truyền đến đây, có thể tưởng tượng được bên ngoài đã thanh thế ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Đám tù nhân nghi hoặc, hỏi thăm lẫn nhau. Một thủ lĩnh trung niên trong lồng giam kinh nghi bất định, nói. Hơn phân nửa là có người đến cướp ngục, mọi người ngạc nhiên nhưng lập tức thấy kinh hỉ. Thật tốt quá, có lẽ chúng ta có cơ hội lao ra. Đến bây giờ còn chưa đưa cơm tới, ha ha, đoán chừng bên ngoài đã sứt đầu mẻ trán rồi. Nghe đến đây thì các tù phạm hưng phấn nghị luận, những thủ lĩnh đã ở đây lâu liếc mắt nhìn nhau, trong đó có vị lão Kim, hắn nhíu mày nói. Mấy ngày hôm trước nghe lính canh ngục nói, gần đây có một cao cấp thú liệp giả tâm tính thất thường vào tù bị nhốt ở tầng ngục giam thứ 3. Bên ngoài cướp ngục không phải là tới cướp vị cao cấp thú liệp giả kia chứ? Có khả năng, Hắc Ba có quan hệ không tệ với hắn, gật đầu, nói. Bất quá những người này muốn xông vào là khó như lên trời, mà thú trong hồ nước bên ngoài có thể tổ chức đại quy mô tập kích, muốn đi vào ngục giam cướp ngục chỉ có thể đi theo lối nhỏ đến đây đánh lén, nhưng dọc theo con đường này cửa khẩu nghiêm ngặt, muốn mua được lính canh ngục cũng phi thường khó khăn. Mấy vị thủ lĩnh khác gật đầu, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy nên không hưng phấn giống như những người khác, bởi vì bọn họ biết rõ, ngục giam này là ngục giam số 1, trình độ phòng ngự rất nghiêm mật tuyệt đối có thể nói là một tòa chiến tranh bảo lũy. Đỗ Nịch An đã tỉnh vẫn nằm y trên mặt đất, nghe những người khác nghị luận, biểu lộ lại cực kỳ bình tĩnh. Mặt đất tại ngục giam Hoa Kinh Cước ở lâu đài cổ trang. Trên một chỗ quan sát trong lâu đài cổ có hai đạo thân ảnh đang đứng, một người to lớn cao ngạo nắm trong tay một cái kính viễn vọng nhìn mấy trăm đạo thân ảnh xâm lấn bên ngoài hồ nước, quy mô tương đương với một quân đội cỡ nhỏ. Nghiêm chỉnh huấn luyện hẳn là mưu đồ đã lâu rồi, trung niên nhân to lớn cao ngạo buông kính viễn vọng khẽ cười nói. Ở phía sau hắn là một quản gia mang một bộ đồ đen vu ót bộ râu cá chê cười nói. Đáng tiếc, bọn hắn không được huấn luyện đầu óc tốt. Không phải đầu óc của bọn hắn không được huấn luyện tốt, mà là chỉ huy của bọn hắn căn bản không có vật này. Quản gia mỉm cười, nói. Bọn hắn có thể thông qua biên phòng cứ điểm, lại lướt qua biên giới phòng tuyến chúng ta thiết lập mà tới đây, hơn nữa lại mua chuộc người ở ngục giam của chúng ta, ta sẽ đi bắt tiểu lão thử tham tài này. Trung niên nhân to lớn cao ngạo khẽ gật đầu. Ánh mắt như hùng ưng bao quát cả tòa ngục giam, nói khẽ. Lòng có mãnh hổ, tế khứu hoa tường vi. Hoa tường vi tuy đẹp, cành lại có gai. Vị quản gia mỉm cười tiếp câu. Trung niên nhân to lớn cao ngạo gật đầu nói. Trà của ta ngâm xong rồi sao? Đang chờ ngài dùng đây. Quản gia cung kính dâng lên. Bên ngoài cướp ngục ồn ào liên tiếp vài giờ đồng hồ cũng dần dần dừng lại. Tất cả mọi người trong phòng giam trông mong khi đẩy cửa ra chính là một thân ảnh lạ lẫm. Nhưng sau khi cửa đẩy vẫn là hai gương mặt lạnh lùng của lính canh ngục nên tất cả mọi người không khỏi tiếc hận thất vọng, biết rõ chuyện cướp ngục đã thất bại. Một đoạn sự việc xen giữa này cũng không ảnh hưởng đến Đỗ Địch An, đến buổi tối, hắn tiếp tục nhảy vào bên trong đường hầm, cẩn thận từng ly từng tí mà đào đất. Thoáng chớp mắt, Đỗ Địch An vào tù đã 3 năm. Bầu trời tích đầy phóng xạ trải dài màu xám hạch chỉ rơi xuống từng bông tuyết màu đen, tích tí tách mà rơi cả vùng đất, nhuộm cả đại địa thành một mảnh màu đen, rất nhiều vườn trái cây, nông trường từ lúc nhập mùa đã dựng lều để tránh bị tuyết đen phá hư. Thời tiết quá lạnh, từng người trong phòng giam ôm nhau sưởi ấm. Buổi tối những ngục tốt tới vội vàng đưa thức ăn rồi lại vội vàng rời khỏi nhà tù. Mùa tuyết đen nên đồ ăn phân phối đến cũng nhiều hơn một ít, Đỗ Địch An cũng nhận được 3 khối bánh mì đen, hắn từ từ ăn, trời về khuya, sau khi ai cũng chìm vào giấc ngủ thì hắn mới cởi áo tù của mình ra, lấy bộ đồ ở phía sau vách tường, loay hoay thành một tư thế nằm nghiêng. Làm xong những việc này, hắn đẩy bình nước tiểu ra, nhẹ nhàng trượt vào hố sâu dưới mặt đất. Hố sâu thô ráp ma sát với da của hắn, lạnh như băng lại rét thấu xương, hắn một đường trượt xuống dưới thông qua phòng làm việc tầng thứ 2, hắn đại khái tính ra độ cao mặt đất mỗi một tầng, lúc hắn trượt đến phần đáy lập tức cảm giác được lòng bàn chân có nước lạnh thẩm thấu, giờ phút này hắn đã đứng ở tầng cuối cùng của ngục giam. Hố sâu này ước chừng có độ cao 25m, bên trên còn có một tầng là hình phòng, toàn bộ ngục giam dưới nước ước chừng có độ cao là 35m. Dưới phòng làm việc chỉ có 2 tầng ngục giam, nhân vật như cao cấp thú liệp giả cùng với thẩm phán kỵ sĩ trưởng đều bị giam giữ ở tầng cuối cùng. Mà người mạnh nhất trong tầng thứ nhất cũng chỉ là sơ cấp thú liệp gia, lão Kim kia là một sơ cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An xoay người nhặt lên cái đục tại đáy hồ, đây vốn là công cụ để đục bị hắn nuốt xuống, tiến độ đào hố cũng bởi vậy mà tăng lên. Mỗi lần nghĩ đến hố sâu bên cạnh vách tường ở gần cao cấp thú liệp giả như vậy, trong lòng của hắn liền cảm thấy may mắn. Danh hiệu của hắn ở tập đoàn chỉ là sơ cấp thú liệp giả, nếu trở thành trung cấp thú liệp giả bị nhốt ở tầng thứ 2, dù khoảng cách đục vách tường sẽ rút ngắn, nhưng hình pháp của trung cấp thú liệp giả hoàn toàn bất đồng với sơ cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An nghe Hây Ba nói, tầng thứ nhất chỉ là đóng đinh thép, phế bỏ cánh tay, hai tầng khác gặp cực hình đáng sợ gấp 10 lần so với cái này, nếu cao cấp thú liệp giả lại tới đây cũng sẽ biến thành một phế nhân. Trong thông đạo hẹp hòi, Đỗ Địch An gian nan cúi xuống dùng tay tiếp tục đục. Lúc trước chưa đục đến tầng dưới chót, Đỗ Địch An từng đem nước đổ vào trong hố này, đầu tiên là hy vọng nước có thể làm mềm bùn đất và nham thạch, thứ nhì là đục trong nước thì thanh âm sẽ bị tiêu trừ, đỡ bị người khác nghe thấy. Hôm nay hồ nước thẩm thấu đến, hắn cũng tránh tự rót nước, dù sao thì dùng nước quá nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Một lát sau, Đỗ Địch An từ đường ống đục được một vật cứng lên, trong lòng vui vẻ, lập tức tăng thêm tốc độ. Vật cứng này có bộ dáng là một cây kim loại vắt ngang. Tuy chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng từ hình dạng mà xét thì đó là một đường ống, đường kính thật lớn hoàn toàn có thể dung thân. Nhưng mà, lúc Đỗ Địch An chứng kiến ống kim loại ở nơi này lại không có hưng phấn mà ngược lại còn giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thép xi măng còn chưa chế tạo được, đường ống mà cả tòa ngục giam ở đây bài tiết chủ yếu lại chôn ở đáy hồ, nhưng bởi vì thủy áp quá mức mãnh liệt làm cho lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ. như thế nào phá vỡ? Đỗ Nịch An trầm mặc một lát, đào lên một ít bùn đất bên cạnh khối kim loại, ước chừng lộ ra nửa mét kim loại, đường cong rất bé, có thể thấy được bản thân đường kính đường ống, thậm chí có thể để cho hắn đứng thẳng ở bên trong hành tẩu. Hắn lấy một tảng đá gõ lên ống sắt rồi cúi tai lắng nghe. Sau khi nghe được âm thanh từ bên trong đáp lại, một ít kỳ vọng cuối cùng trên mặt hắn cũng ảm đạm hẳn. Nếu giống như phỏng đoán của hắn thì trên ống sắt này phải có gì đó bỏ vào để chống lại thủy áp, vật mà được thêm vào phía dưới mới thật sự là đường ống chất thải. Đỗ Nịch An nắm lên một hòn đá ra sức nện xuống. Bành một tiếng, hòn đá nện trên ống sắt nhưng hồi âm nhẹ vô cùng, dường như nện một khối thép trên vách đá. Đỗ Nịch An liên tục nện vài cái, hòn đá nát bấy nhưng ống sắt không tổn hao gì, một vết nhỏ cũng không thấy. Đỗ Nịch An phẫn nộ nện một quyền lên ống sắt, lực lượng phản chấn khiến bả vai hắn đau đớn, sau một hồi hắn mới tỉnh táo lại, hắn nhặt lên cái đục, theo đường ống bên cạnh tiếp tục đục. Bùn đất ở đáy hồ tương đối mềm mại, tốc độ đục sẽ rất nhanh, hơn nữa không cần lo lắng thanh âm gây ảnh hưởng, toàn lực đào móc trước 5 năm lệnh chấp hành tử hình mới có thể đào được ra hồ nước bên ngoài. Đỗ Nịch An tính toán, tiếp tục ra sức mở. Nửa tháng đi qua, Đỗ Nịch An cũng nghĩ đến tốc độ đường ống đến ao phân sẽ có lính canh ngục gác, khả năng này rất thấp nhưng hắn hay vẫn lựa chọn hướng ngược lại mà đi. Ngắn ngủn nửa tháng sau, ở tầng dưới chót đáy hồ tích bùn sâu 4 đến 5 mét, Đỗ Nịch An đã tạc ra một thông đạo ngang 3 mét. Hắn lờ mờ nhớ rõ cảnh tượng lúc đi vào ngục giam ở giữa hồ nước, bán kính ước chừng 300 thước, mỗi ngày tiến độ là chừng 1 mét, chỉ cần 1 năm thời gian là có thể đào ra một thông đạo tốc hành bên hồ. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là đáy hồ tích bùn sẽ đổ sụp xuống đè sập thông đạo. May mắn mà có đường ống chất thải có thể làm mốc, hắn ở phía dưới phân tiện đường ống 4 đến 5 mét đào hố, cấu tạo và tính chất của đất đai chung quanh tương đối khô cứng, tỷ lệ bị tích bùn đè sập cực kém. Hơn nữa sau khi đào móc thông đạo hắn sẽ lấy một ít đá kiên cố chống đỡ ở trong thông đạo để trở thành cột trụ, dù mỗi lần ra vào có chút phiền toái nhưng có thể gia tăng tính an toàn cho thông đạo. Dù đào thông đạo là biện pháp thường thấy nhất, trong ngục giam đại đa số người đều có thể nghĩ đến điểm này nhưng người có thể làm được cơ hồ không có. Ngay cả là cao cấp thú liệp giả ngục giam tầng dưới chót cũng không được, bọn hắn bị người thay phiên nghiêm mật trông coi, thân thể nhận hết tra tấn dù so với Đỗ Địch An còn yếu ớt hơn, dù sao bọn hắn cũng nhận được đủ cực hình và phòng bị, căn bản không có cơ hội di chuyển. Hơn nữa mặc dù lấy được cơ hội, bọn hắn cũng không có công cụ. Lùi thêm bước nữa mà nói nếu cũng ăn cắp được công cụ như Đỗ Địch An bọn hắn cũng khó có thể tạc ra một đầu thông đạo vài trăm mét, dù sao, mắt nhìn được trong bóng tối là năng lực ma ngân của Đỗ Địch An, nếu không có thị giác trong bóng tối, nhắm mắt lại muốn tạc ra một đầu thông đạo song song cơ hồ là không thể nào. Muốn vượt ngục ngoài gan dạ sáng suốt và cơ hội lấy được công cụ, còn có năng lực bản thân, bất luận thiếu một cái gì cũng rất khó để vượt ngục thành công. Bành, Đỗ Địch An lấy đoạn đao trong tay đâm lên nham bích. Nhưng nham bích ở đây nhanh chóng mãnh liệt mà bóng loáng. Chương 159, 3 năm 3 tháng. Đỗ Nịch An sững sờ. Lúc này, vật bén nhọn bóng loáng trong nham bích nhô lên như là lân phiến, dưới mặt đá đột nhiên giãn ra lộ ra hai hàng răng bén nhọn ra sức cắn Đỗ Nịch An. Lúc này hắn thấy rõ đó chính là một con nham thạch quái vật da chất sừng tầng, thấy nó đánh tới, Đỗ Nịch An vội vàng đưa tay đánh một quyền vào vị trí phía trên răng nhọn của nó, cũng là vị trí hắn cho là phần đầu. Bành một tiếng, tay trái đánh ở phía trên không hề hay biết nhưng lực phản chấn tác động xương bả vai bên trái đau đến mức khiến hắn phải hít một hơi đồng thời vội vàng lui về phía sau. Thứ này bị đau hét lên một tiếng, tức giận đánh Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng lấy đoạn đao trong tay đâm nó. Đoạn đao đâm lên lân giáp của nó nhưng không tạo thành chút tổn thương nào, bởi đoạn đao này đã bị mài mòn nghiêm trọng, nếu muốn tấn công thân thể người bình thường cũng khó. Thứ này lắc lư đầu đánh về phía cánh tay Đỗ Địch An, mặc dù cánh tay bị cắn nhưng lại không bị đau. Đỗ Địch An lo lắng nâng tay phải lên đánh, thứ này như một con cá sấu nhỏ, móng vuốt ngắn nhỏ, thân thể bẹp, toàn thân lân giáp cứng rắn vô cùng, Đỗ Địch An bị nó đâm trúng, tay phải sử dụng không ít khí lực, chỉ có thể nhìn nó cắn vào cánh tay trái của mình càng ngày càng sâu. Đỗ Địch An vội vàng dùng ngón tay tìm kiếm trên đầu nó, đột nhiên tìm được một đầu khe hở tương đối mềm mại, lập tức móc vào bên trong. Khe hở này tựa hồ là nhược điểm của nó, lập tức miệng buông lỏng Đỗ Địch An, thân thể rụt lại phía sau. Đỗ Địch An thấy vậy vội vàng ra tay bắt móng vuốt của nó, tay phải xốc miệng nó lên, đồng thời dốc sức ngã thân thể, mượn sức nặng cơ thể khiến nó không cách nào há mồm. Thứ này bị thân thể Đỗ Địch An ép xuống dưới nên ra sức giãy giụa, nhưng lực lượng của nó không lớn nên không cách nào đẩy Đỗ Địch An ra được. Đỗ Địch An tìm được khe hở lúc trước sờ được liền dùng tay trái ra sức xé rách. Thứ này bị đau kịch liệt giãy giụa, nhưng tay trái không cảm giác có thể phát huy toàn bộ lực lượng của Đỗ Địch An, không đợi nó giãy giụa nhiều. mạnh mẽ tấn công khe giáp mềm mỏng kia, từ bên trong phun ra một cỗ máu tươi. Thứ này đang giãy giụa lập tức cứng đờ, sau đó chậm chạp giãy giụa rồi cuối cùng dần dần ngừng nhúc nhích. Đỗ Nịch An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên sống lưng đều là mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi leo lên, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy chiều cao của thứ này ước chừng khoảng 1m5, toàn thân là lân giáp như nham thạch, nhiệt độ cơ thể cũng rất lạnh, thuộc về loại quái vật máu lạnh. Bộ dáng này, có điểm giống thạch giáp thú. Đỗ Nịch An nhìn thêm vài lần, đột nhiên nghĩ đến ma vật đồ sách mình từng xem qua. Thạch giáp thú ở nơi này và hắc chức giả đều có năng lực đào đất, hơn nữa phương diện đào tẩu thì thạch giáp thú còn mạnh hơn 3 phần so với hắc chức giả. Đây là một loại quái vật hoàn toàn hoạt động trong lòng đất, ở trong thổ nhưỡng cũng có thể sinh hoạt, chứ không giống hắc chức giả, mặc dù có thể chui vào đất, nhưng lại là quái vật sinh hoạt trên mặt đất. Trong số ma vật ở ngoài cự bích, thạch giáp thú là một trong số ít ma vật có thể đi vào trong vách tường, bất quá đẳng cấp của thạch giáp thú ở nơi này khá thấp, chỉ có cấp 6, năng lực chiến đấu chính diện ngang ngửa với hành thi bình thường, sở dĩ định giá cấp 6, còn là vì năng lực đào đất, nơi này có thể bảo vệ tánh mạng của bọn nó, dù là ma vật đẳng cấp 20, cấp 30 cũng rất khó để giết chết nó. Sau khi Đỗ Nịch An biết rõ thân phận của thứ này cũng đã hiểu lý do mình vừa rồi có thể giết chết nó, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, dù đánh bậy đánh bạ nhưng vẫn trúng chỗ chí mạng của nó. Ngồi trên thi thể thạch giáp thú nghỉ ngơi một lát, Đỗ Nịch An nhìn đoạn đao trong tay, đột nhiên nghĩ đến móng vuốt của nó, đôi mắt không khỏi sáng ngời, lập tức lấy móng vuốt của nó, chỉ thấy móng vuốt nó cực kỳ bén nhọn và cứng rắn cực kỳ thích hợp đào đất. Trong lòng hắn kinh hỉ, lập tức đã có chủ ý. Hai ngày sau, Đỗ Nịch An lần nữa đi vào thông đạo dưới mặt đất, thi thể thạch giáp thú đã có dấu hiệu hư thối, Đỗ Nịch An nắm đao của nhiệm vụ lần này đem xuống cắt móng vuốt của nó, đồng thời lột sạch lân phiên trên đầu nó, sau đó đào một cái hố chôn thi thể để tránh mùi hư thối tràn ngập cả thông đạo. Làm xong những việc này, Đỗ Nịch An nắm móng vuốt thạch giáp thú bắt đầu đào đất. Không hổ là ma vật trời sinh có thể đào đất, Đỗ Nịch An cảm nhận được tốc độ đào đất liền kinh hỉ vô cùng, hiệu suất phải nhanh hơn ít nhất gấp 10 lần so với lúc trước. Đào tiếp vài ngày, Đỗ Nịch An lại gặp phải một con thạch giáp thú, hình thể so với con lúc trước nhỏ hơn một chút, trải qua một phen vật lộn kịch liệt cũng bị hắn đánh chết. Hôm nay là mùa tuyết đen, những thạch giáp thú chạy đến đáy hồ sưởi ấm không biết còn gặp phải mấy con. Đỗ Nịch An có chút buồn rầu, móng vuốt thạch giáp thú cực kỳ bền, móng vuốt lúc trước đã giúp hắn đào được lối đi, bởi vậy những con thạch giáp thú khác với hắn mà nói đều là trở ngại và phiền toái. Hơn nữa quần cư tất có vương, nếu gặp phải thạch giáp thú vương, hắn đoán chừng mình sẽ trở thành bữa tối của đối phương. Hôm nay có móng vuốt thạch giáp thú, Đỗ Nịch An cũng không vội, lúc này đã là cuối mùa nên hắn nhẫn nại chờ đợi hơn một tháng sau để mùa tuyết đen đi qua. Sau một tháng tu dưỡng, thân thể của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Mùa tuyết đen qua khỏi không lâu, sau khi không khí ấm lên, tiếp tục bắt đầu nghiệp đầu đất của chính mình. Khẽ đảo mắt thì hai tháng lại đi qua, hai thanh niên canh mục kéo xe đẩy tới đưa món ăn, lấy bánh mì trên xe tùy ý ném vào từng phòng giam, nhìn thấy những người trong phòng giam cực kỳ quý trọng mà nhặt lên ăn, bọn hắn có chút khoái cảm biến thái. Lúc đi vào nhà tù chỗ hành lang cuối cùng, lính canh mục cầm lấy mảnh bánh mì cuối cùng, nhìn vào nhà tù này lại phát hiện nơi này còn có hai mảnh bánh mì do chính mình vứt bỏ tối hôm qua, không khỏi nhíu mày cười lạnh. Không ăn chết đói cũng tốt, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, từ một năm trước, lúc hắn đưa món ăn tới luôn thấy cảnh bánh mì vứt trên mặt đất không bị nhặt lên. Mới đầu hắn còn tưởng rằng bên trong xuất hiện biến cố, lúc vừa mở nhà giam ra đã nhìn thấy tên điên bên trong giam đi ra giống to, còn vung quyền đánh hắn. Nhiều lần như vậy hắn cũng quen, dù sao thì 2-3 ngày trôi qua tên điên này cũng sẽ đói mà nhặt lên ăn. Hắn thay đổi xe đẩy, cùng đồng bạn cười nói rời khỏi ngục giam. Vào giữa trưa ngày hôm sau, vị lính canh ngục này hào hứng chuẩn bị trò chơi, dùng bánh mì làm lao để xem biểu diễn. Sau khi biểu diễn kết thúc, tên lính canh ngục này đẩy xe cầm lấy hai mảnh bánh mì cuối cùng ném về phía nhà tù này, lại thấy bánh mì từ hôm qua vẫn còn trên mặt đất không có ai đụng đến.